Địa ngục ma long ngữ khí mặc dù không tốt nhưng là Tiêu Thần lại không có chút nào trách cứ, bất kể nói thế nào địa ngục ma long cũng coi là vì trợ giúp mình mà thôi, mà Tử Kim Thần Long cũng không sai, về phần phải chăng lựa chọn đụng sơ hở cái này liền muốn nhìn chính mình. Tử Kim Thần Long cùng địa ngục ma long tựa hồ cũng biết điểm này, hai đại cự long đều ngậm miệng không nói chờ đợi Tiêu Thần mình quyết định việc này. Nên lựa chọn như thế nào đâu? Đụng sơ hở liền có cơ hội đối phó thiên nhãn cự nhân thuận lợi sống qua, không động vào sơ hở như vậy cả một đời đều không có cơ hội vượt quan. Đúng hay là không động vào? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, mà lúc này đây địa ngục ma long tiếp tục nói, ta thao hắn đại gia lằng nhằng con mẹ nó ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, liền ngươi dạng này còn muốn lấy được đỏ đánh đêm thần truyền thừa coi như cho ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào có ý tốt kế thừa. Ma Long tiền bối, Long thần tiền bối, ta đã quyết định được ăn cả ngã về không. Ma Long tiền bối nói rất đúng, muốn thuận lợi sống qua liền muốn thử thời vận, nếu là ngay cả cái này chút dũng khí đều không có coi như đỏ đánh đêm thần đưa cho ta truyền thừa ta cũng không có tư cách kế thừa. Đã như vậy Tiêu Thần, ta nhắc nhở ngươi một câu, cùng tốt đến thiên nhãn cự nhân sơ hở lúc tốt nhất có thể trước phân hóa thiên nhãn cự nhân lực chú ý, tin tưởng dạng này cơ hội thành công liền sẽ lớn một chút. Đa tạ Long thần tiền bối. Như là đã quyết định Tiêu Thần liền sẽ không hối hận, dù sao đều muốn một trận chiến còn không bằng mạo hiểm một chút được ăn cả ngã về không, thành bại hay không nhìn xem vận khí của mình như thế nào. Ma Long tiền bối, mời ngươi nói cho ta thiên nhãn cự nhân sơ hở đến cùng ở đâu. Cái rốn. Cái rốn. Nếu không phải địa ngục Ma Long nói với mình thiên nhãn cự nhân sơ hở ở nơi nào, muốn tìm được sơ hở thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, hiện tại đã biết sơ hở chỗ ở nơi nào, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục chần chờ xuống dưới không ngừng du tẩu thân ảnh, tay cầm hoàng kim chiến thương hướng phía thiên nhãn cự nhân cái rốn vị trí nhanh chóng vào tới. Thiên nhãn cự nhân tựa hồ cũng biết đối phương muốn làm gì, cự thạch loạn vũ, trong nháy mắt mấy trăm khối cự thạch toàn bộ tụ tập tại trên rốn, đem cái rốn một mực bảo vệ, răng rắc bành hoàng kim chiến thương hung hăng đâm vào thiên nhãn cự nhân trên rốn, nhưng căn bản không đâm vào được, trong lòng hung hăng mắng một câu, vốn cho rằng tìm được thiên nhãn cự nhân sơ hở có thể thuận lợi phá vỡ tiêu diệt thiên nhãn cự nhân thuận lợi sống qua, nhưng bây giờ thì sao? Thiên nhãn cự nhân căn bản chính là biết mình sơ hở, đồng dạng minh bạch mình ý nghĩ, mới mượn nhờ cự thạch bảo vệ sơ hở cái rốn, bằng vào mình thực lực muốn phá vỡ cự thạch, phá vỡ sơ hở cái rốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Căn bản không dám có chút chủ quan, tay cầm hoàng kim chiến thương y nguyên không ngừng du tẩu, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường thiên nhãn cự nhân thực lực căn bản không phải Tiêu Thần có thể so bì, đừng bảo là hắn liền xem như đỏ đánh đêm thần năm đó thu phục thiên nhãn cự nhân thời điểm cũng phí rất lớn công phu. Bất quá từ khi thiên nhãn cự nhân bị đỏ đánh đêm thần chỗ thu phục về sau liền trở thành mộ địa không gian thủ hộ giả, từ đó nghe theo đỏ đánh đêm thần an bài, nếu không phải là bởi vì như thế thiên nhãn cự nhân thực lực cũng không có khả năng ngạnh sinh sinh bị áp chế đến đấu sư cấp bậc. 333. Thiên nhãn cự nhân hai tay hung hăng không ngừng ba lấy, mỗi một lần đánh ra mặt đất đều sẽ bị đánh ra dấu vết thật sâu, đủ để thấy thiên nhãn cự nhân lực đạo đến cùng mạnh đến mức nào. Mọi thứ đều có không cẩn thận, Tiêu Thần một cái lảo đảo kém chút té ngã, chính là bởi vì như thế bị thiên nhãn cự nhân hung hăng vùng ở trên người, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây hung hăng ngã tại trên một tảng đá lớn, miệng phun máu tươi, huyết quang bắn ra bốn phía. Tà thao! Hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần cố nén thể nội đau đớn chật vật từ dưới đất bò dậy, mắt lạnh nhìn trước mặt thiên nhãn cự nhân, lực đạo quả nhiên là vô cùng cường đại, nếu không phải thiên nhãn cự nhân thực lực bị cưỡng ép áp chế, tin tưởng vẹn vẹn là vừa vặn kia một chút là đủ muốn tính mạng của mình. Chương 96, Xuyên Vân Toa. Trước sau bị kích thương giờ khắc này Tiêu Thần thương thế rất nặng. Khập khiễng vừa mới bị cự thạch hung hăng đập trúng chân phải, hiện tại lại bị thiên nhãn cự nhân vung bên trong trước sau công kích, người bình thường đã sớm ngăn cản không nổi. Hai vị tiền bối, mặc dù ta đã tìm được thiên nhãn cự nhân sơ hở, nhưng là cái này sơ hở đã bị cự thạch ngăn chặn, ta căn bản là không có cách phá vỡ sơ hở tiêu diệt thiên nhãn cự nhân. Tiêu Thần ý tứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là muốn mời hai vị cự long hỗ trợ, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ cũng duy chỉ có mời lưỡng long trợ giúp, dù sao thiên nhãn cự người đã mượn nhờ cự thạch ngăn chặn mình sơ hở khủng bố như vậy, lực phòng ngự căn bản không phải hắn đủ khả năng phá vỡ. Sâu hít thở sâu một hơi, Tiêu Thần căn bản không biết địa ngục ma long cùng tử kim thần long tại cái này loại tình huống hạ đến cùng có thể hay không trợ giúp mình, bởi vì căn cứ lưỡng long nói tới bọn hắn một khi mượn cho mình lực lượng đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đỏ đánh đêm thần phát hiện, muốn thật sự là như thế phiền phức liền thật lớn, nói không chừng sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiêu Thần, ta đã vừa mới nói qua chúng ta không có khả năng mượn nhờ lực lượng cho ngươi, nếu là lấy bản tôn tồn tại chúng ta không có mảy may lo lắng bị đỏ đêm phát hiện, nhưng tình huống hiện tại lại không giống. Đối với Tử Kim Thần Long nói tới Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất kể nói thế nào địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, cùng bản tôn thực lực chênh lệch rất lớn, huống chi nơi này hay là đỏ đánh đêm thần địa bản tổng hợp lưỡng long cho mượn lực lượng bị phát hiện tỷ lệ sẽ rất lớn. Trong lòng có chút buồn bực, thể nội rõ ràng có hai đại cấp 9 đỉnh phong nguyên thần lại không cách nào vận dụng lưỡng long lực lượng, thực tế có chút để người nhức cả trứng, dù sao mình làm gửi lại thể quỷ biết ngày sau sẽ chuyện gì phát sinh. Tiểu tử, sơ hở đã nói cho ngươi, về phần ngươi là có hay không có thể phá vỡ sơ hở cái này chính là của ngươi sự tình, nếu là ngươi ngay cả điểm này đều không thể làm được vậy liền ngậm miệng ngoan ngoãn lưu tại nơi này đừng để ta xem thường ngươi, thật mẹ hắn đều là một đường mặt hàng, vừa gặp phải sự tình liền lại nhải. Địa ngục ma long tính tình quả thực nóng nảy tới cực điểm, bất quá Tiêu Thần tựa hồ sớm thành thói quen, bởi vì đối với địa ngục ma long tính cách hắn cảm giác rất hợp khẩu vị của mình, muốn làm liền làm, muốn chửi thì chửi, không giống Tử Kim Thần Long đồng dạng sự tình gì đều để ở trong lòng, trong lòng một bộ mặt ngoài một bộ điển hình sẽ làm sự tình. Không có tiếp tục nói nhảm, đã địa ngục ma long đã nói như thế như vậy, nói rõ thiên nhãn cự nhân sơ hở cũng không phải là không phá nổi. Tay cầm hoàng kim chiến thương phá thiên sử bắn kéo theo chiến thương quét ngang mà ra, bất quá lần này Tiêu Thần hay là lựa chọn du tẩu không định liều mạng, dù sao thiên nhãn cự nhân thân thể phòng ngự lực thực tế quá mức cường hãn, nếu là liều mạng kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là bị thiên nhãn cự người sống mệt chết. Không ngừng du tẩu tại thiên nhãn cự nhân bốn phía, chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội hoàng kim chiến thương liền sẽ không chút lưu tình đâm ra, mỗi một lần ra thương đều sẽ công bằng đâm chung cái rốn cũng chính là chỗ sơ hở, bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, một phát súng có lẽ không cách nào phá mở sơ hở, nhưng là hai thương đâu, ba phát, 300 thương đâu, nước chảy đá mòn. Tiêu Thần quán triệt nước chảy đá mòn đạo lý này, một phát súng tiếp lấy một phát súng, mỗi một súng không ngừng đều hung hăng đâm vào trên rốn, dần dần Tiêu Thần phát hiện trải qua mình mấy trăm thương gai về sau, thiên nhãn cự nhân sơ hở cái rốn đã bắt đầu chậm rãi biến mất, nói cách khác ngăn cản tại trên rốn cự thạch từng khối bắt đầu bị tiêu diệt. Ngay tại trên rốn cự thạch không sai biệt lắm muốn biến mất thời điểm, Tiêu Thần khiếp sợ phát hiện bốn phía cự thạch nhanh chóng hướng phía sơ hở cái rốn tụ tập mà đi, trong nháy mắt vô số cự thạch lần nữa hội tụ gắt gao ngăn ở trên rốn. Tà thao hắn mãi mãi. Một mực chưa từng bảo nói tục Tiêu Thần tại cái này loại tình huống hạ hung hăng mắng đừng bảo là Tiêu Thần, tin tưởng mặc kệ là người phương nào gặp được cái này loại tình huống đều sẽ phát điên, rõ ràng nhìn thấy sơ hở sẽ phải phá vỡ lại bị cự thạch lần nữa ngăn chặn. Tiểu tử, tốc độ của ngươi quá chậm, thiên nhãn cự người đã bị đỏ đánh đêm thần áp chế, mặc kệ là thực lực hay là lực phản ứng đều đại đại hạ xuống, tin tưởng đây hết thảy đều là đỏ đánh đêm thần an bài tốt, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể phá vỡ sơ hở từ đó tiêu diệt thiên nhãn cự nhân phân thân. Phân thân? Cái gì phân thân? Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần trong lòng càng là chấn động vô cùng, bởi vì hắn cho tới nay cũng không dám tưởng tượng mình vẫn muốn biện pháp tiêu diệt thiên nhãn cự nhân thế mà chỉ là phân thân đều như thế nhu xoa. Vậy bản tôn đâu? Chẳng phải là cường hắn hơn? Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, quả thực quá vô sỉ, bất quá ngẫm lại cũng hoàn toàn có thể nghĩ thông suốt, bất kể nói thế nào thiên nhãn cự nhân thực lực đều không phải mình đủ khả năng kháng cự, ngay cả đỏ đánh đêm thần đều rất khó thu phục, bản thân cái này liền đã nói rõ hết thảy vấn đề, nếu là đỏ đánh đêm thần phái ra bản tôn mình chỉ sợ ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, phân thân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Thần ma long nói rất đúng, đây hết thảy đều là đỏ đêm an bài tốt, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể phá vỡ sơ hở, chỉ bất quá tốc độ của ngươi không đủ nhanh, sơ hở sẽ tự động tu bổ. Cho tới nay đối tại tốc độ của mình Tiêu Thần đậu có rất lớn lòng tin, bất quá bây giờ tại hai đại cự long trong mắt tốc độ của mình căn bản không đáng giá được nhắc tới, nếu không vừa mới mình thật vất vả phá vỡ sơ hở liền sẽ không bị tự động tu bổ. Căn bản không có tiếp tục nói nhảm xuống dưới, Tiêu Thần biết mình nhất định phải nắm chặt thời gian, lần này phải tất yếu thành công, tốc độ nhất định phải tăng lên, chính là bởi vì như thế vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần liền sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh ba đạo thân ảnh lấy tốc độ nhanh nhất mà ra, mỗi một thương đều hung hăng đâm vào trên rốn, một phát súng tiếp lấy một phát súng, mỗi một súng không ngừng. Tại thời khắc này Tiêu Thần thật sâu cảm nhận được muốn phá vỡ thiên nhãn cự nhân phân thân sơ hở, đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn đem tốc độ tăng lên đi lên, lúc đầu coi là thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh tốc độ đã hợp cách, nhưng là bây giờ xem ra liền xem như sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh đều còn thiếu rất nhiều, bởi vì thiên nhãn cự nhân chữa trị sơ hở tốc độ quả thực quá nhanh, thậm chí là đảo mắt công phu. Một số thời khắc Tiêu Thần đều đang hoài nghi thiên nhãn cự nhân phân thân tốc độ chữa trị có phải là đỏ đánh đêm thần cố ý an bài tốt. Cần phải biết rằng lần thứ nhất phá vỡ cái rốn thời điểm thiên nhãn cự nhân tốc độ chữa trị còn không có nhanh như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Thiên nhãn cự nhân chữa trị tốc độ rõ ràng tăng lên tới dù là mình sử xuất phân thân chồng ảnh đều không thể đuổi theo. Tiểu tử, muốn phá vỡ sơ hở liền muốn đem tốc độ tăng lên, tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh. Tiêu Thần nghĩ muốn tốc độ tăng lên không thể làm bừa, ta hiện đang truyền thụ ngươi long tộc bí thuật xuyên vân toa. Long tộc bí thuật xuyên vân toa. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục long tộc chính là nhất là chủng tộc mạnh mẽ, đã từng truyền ngôn tại thời kỳ thượng cổ nhân loại chỉ là nho nhỏ chủng tộc, cùng long tộc so sánh với đến căn bản không đáng giá được nhắc tới. Không qua nhân loại tiềm lực thực tế quá lớn, ngắn ngủi trên 100 năm thời gian nhân loại liền đã triệt để phát triển thậm chí siêu việt cự long các loại chủng tộc, dần dà nhân loại trở thành đấu vũ đại lục bên trên chúa tể, về phần cự long nhất tộc thì là chậm rãi rời khỏi đại lục sân khấu. Mặc dù cự long nhất tộc rời khỏi đại lục sân khấu, nhưng không ai có dám nhận cự long nhất tộc trên đại lục bá chủ địa vị, nhất là Tử Kim Thần Long làm long tộc tộc trưởng. Long thần tin tưởng nhất định có rất nhiều long tộc bí thuật, không nói trước xuyên vân toa uy lực như thế nào, vẹn vẹn là tòng long thần miệng bên trong ra, tin tưởng xuyên vân toa liền sẽ không kém đi nơi nào. Xuyên vân toa. Tiêu Thần một bên tay cầm hoàng kim chiến thương không ngừng công kích tới thiên nhãn cự nhân sơ hở cái rốn, một bên não hải truyền đến liên quan tới xuyên vân toa tin tức. Quả nhiên xuyên vân toa làm lòng tộc bí thuật đích xác rất cường đại, căn cứ xuyên vân toa nói tới, một khi đạt tới cảnh giới tối cao, đừng bảo là tại đất bằng, liền xem như vạn dặm tầng mây đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Xuyên vân toa. Không biết có phải hay không là Tiêu Thần thiên phú rất mạnh, ngắn ngủi mấy phút liền đã nắm giữ xuyên vân toa bí quyết, bắt đầu tu luyện xuyên vân toa chậm rãi dung hợp tốc độ của mình. Thật sự là thụ đả kích khó trách thời kỳ thượng cổ nhân loại, nhưng lấy cuối cùng trở thành đại lục chúa tể, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch nhân loại mặc kệ là tiềm lực hay là thiên phú đều không phải chủng tộc khác có thể so sánh, liền xem như ta long tộc đều không thể xuyên vân toa, chúng ta long tộc bí thuật liền xem như ta lúc trước tu luyện xuyên vân toa thời điểm cũng đầy đủ dùng thời gian 10 ngày, thế nhưng là Tiêu Thần chỉ là vài phút. Long thần thụ đả kích đi, không muốn luôn cho là mình là tuyệt thế thiên tài, ta có thể nói cho ngươi lúc trước ta tu luyện xuyên vân toa thời điểm chỉ dùng một canh giờ. Một canh giờ. Nghe đến địa ngục ma long Tử Kim Thần Long có chút khóc cười, không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn làm long tộc đệ nhất thiên tài, ngắn ngủi trên 100 năm liền đã tu luyện lớn cấp 9 đỉnh phong cảnh giới, càng là trở thành long tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất long tộc long thần, nhưng hiện tại xem ra mặc kệ là địa ngục ma long hay là Tiêu Thần thiên phú cùng tiềm lực đều mạnh hơn chính mình rất nhiều. Long thần xuyên vân toa chính là long tộc bí thuật, long tộc có quy định không cho phép truyền bất luận cái gì ngoại nhân, ngươi bây giờ đem xuyên vân toa truyền cho Tiêu Thần, chẳng lẽ không sợ long tộc trách tội sao? Hừ, ma long, ta biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá ta sớm nói cho ngươi món kia bảo vật ta nhất định phải được tin tưởng, ngươi cũng hẳn phải biết món kia bảo vật đối với chúng ta long tộc đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn thật xin lỗi long tộc? Ngươi ít dùng long tộc ép ta, long thần, ta có thể nói cho ngươi món bảo vật này ta cũng tình thế bắt buộc, năm đó là long tộc có lỗi với ta địa ngục ma long nhất tộc mà không phải ta địa ngục ma long nhất tộc, thật xin lỗi long tộc, bảo vật đến cùng là ai chúng ta đều bằng bản sự, bất ở chỗ này lại nhải, ta không muốn nghe. Ma long ngươi. Đi, ta đã vừa mới nói đến rất rõ ràng, ta rất cảm tạ ngươi có thể xuyên vân toa truyền thụ cho Tiêu Thần, ngày sau như có cơ hội ta sẽ đem cái này ân tình còn cho long tộc. Chương 97, Phục chế định thành bại. Đối với địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long nói chuyện, Tiêu Thần căn bản không để ý tới nghe. Giờ khác này Tiêu Thần một bên du tẩu đối phó thiên nhãn cự nhân, một bên toàn lực cảm ngộ xuyên vân toa. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ muốn phá vỡ thiên nhãn cự nhân sơ hở nhất định phải mượn nhờ tốc độ, nhưng là dựa theo mình bình thường tốc độ căn bản không có khả năng phá vỡ sơ hở, biện pháp duy nhất liền là mau chóng tu luyện xuyên vân toa. Xuyên vân toa long tộc bí thuật uy lực căn bản không cần nhiều đoán. Không biết xuyên vân toa cùng mình có phải là hữu duyên, chỉ là ngắn ngủi mấy phút Tiêu Thần đã chân chính nhập môn bắt đầu tu luyện xuyên vân toa, thời gian dần qua tại Tiêu Thần không biết rõ tình hình tình huống dưới tốc độ bắt đầu dần dần nhanh. Trong lòng lập tức vui mừng, Tiêu Thần căn bản không dám sóng tốn thời gian, mượn nhờ xuyên vân toa tốc độ tay cầm hoàng kim chiến thương một phát súng tiếp lấy một phát súng hung hăng đâm vào cái rốn sơ hở, không thể không nói tốc độ nhanh thiên nhãn cự nhân phân thân căn bản không kịp chữa trị sơ hở, đến cuối cùng trước mắt có lẽ là bởi vì xuyên vân toa còn không có đại thành bị thiên nhãn cự nhân nắm lấy cơ hội một lần nữa chữa trị sơ hở. Thất bại trong gang tấc. Trong lòng hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần hận không thể lập tức bổ thiên nhãn cự nhân, thật vất vả đến cuối cùng trước mắt chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để phá vỡ cái rốn sơ hở tiêu diệt thiên nhãn cự nhân. Tiểu tử, nhanh lên, tốc độ của ngươi vẫn chưa được. Minh bạch. Tay cầm hoàng kim chiến thương Tiêu Thần căn bản không có nửa khắc nghỉ ngơi, tiếp lấy một phát súng công kích sơ hở cái rốn, kết quả lại là một lần tiếp lấy một lần, sắp đến một bước cuối cùng sắp thành công lúc liền sẽ thất bại trong gang tấc, cuối cùng còn phải làm lại từ đầu, vô cùng buồn khổ phía dưới Tiêu Thần một lần tiếp lấy một lần không ngừng công kích tới sơ hở cái rốn. Bành! Ngay tại thử trọn vẹn 34 lần tình huống dưới một lần cuối cùng Tiêu Thần rốt cục lợi dụng đúng cơ hội, trong tay hoàng kim chiến thương hung hăng đâm vào trên rốn rốt cục phá vỡ sơ hở, chỉ thấy thiên nhãn cự nhân phân thân nháy mắt biến mất, cũng liền mang ý nghĩa chiến ý cửa thứ hai chính là xuyên qua. Thật là không có cùng Tiêu Thần nghỉ ngơi một hồi, tràng cảnh lập đổi chuyển biến thành vì một cái gian phòng cực lớn, bốn phía mơ màng âm thầm không có bất kỳ cái gì bài trí, chỉ có phía trước cách đó không xa đứng một người tại dưới ánh đèn lờ mờ căn bản xem thường mặt mũi của người nọ. Chiến ý cửa thứ ba mặt đối với mình chỉ là nháy mắt, Tiêu Thần trong óc đột nhiên thêm ra một cỗ tin tức. tỉ mỉ quan sát bóng người trước mặt khi Tiêu Thần thấy rõ ràng bóng người chân diện mục lúc cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì bóng người không là người khác chính là chính hắn. Nói cách khác, người trước mặt căn bản chính là bản thân thứ hai, biết rất rõ ràng là giả nhưng nhìn thấy về sau vẫn là không nhịn được chấn kinh. Căn bản không cần hỏi nhiều, Tiêu Thần đã đoán ra chiến ý cửa thứ ba đến cùng là cái gì, đó chính là cùng mình đối chiến, chỉ có thắng qua mình mới xem như chân chính qua cửa thứ ba từ mà tiến vào mộ địa. Không thể không bội phục đỏ đánh đêm thần, bởi vì thế giới này bên trên khó đối phó nhất người kỳ thật căn bản chính là mình, mà chiến ý cửa thứ ba cũng chính là khảo nghiệm mình nhìn xem phải chăng có thể chiến thắng chính mình. Tiêu Thần còn không có động giả, Tiêu Thần đã động trước, đồng dạng thực lực chiêu số giống vậy, ngoại nhân đứng tại trước mặt hai người căn bản không phân rõ cái kia là chân chính Tiêu Thần, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần tình nguyện đối phó một đấu sư cho dù là thiên nhãn cự nhân phân thân cũng tuyệt đối không nguyện ý gặp được cùng mình giống nhau như lúc chính mình. Căn bản không dám chậm trễ chút nào, Tiêu Thần tay trái cầm hoàng kim chiến thương, tay phải cầm luân hồi thương song thương tề xuất, mà giả mạo Tiêu Thần đồng dạng là tay trái cầm hoàng kim chiến thương, tay phải cầm luân hồi thương, hai cái Tiêu Thần chiêu số giống vậy trong nháy mắt cũng đã đại chiến. Cả phòng khắp nơi đều là bóng người, ngươi tới ta đi theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tiêu Thần trong lòng cũng càng ngày càng chấn kinh, bởi vì hắn vạn vạn nghĩ không ra cái này đỏ đánh đêm thần sáng tạo ra giả mạo Tiêu Thần thực lực thế mà cùng mình giống nhau như lúc, mình sẽ cái gì đối phương liền sẽ cái gì, dựa theo cái này loại tình huống xuống dưới muốn tiêu diệt đối phương thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, hết thể đều giống nhau. Bất quá Tiêu Thần lại biết một sự kiện kia chính là mình vốn có phục chế thần thông đỏ đánh đêm thần có thể giả mạo hết thể, duy chỉ có mình đấu mạch sinh sôi ra phục chế thần thông giả mạo không được. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần cũng không có lựa chọn cùng giả mạo, Tiêu Thần cứng đối cứng thể nội đấu khí nháy mắt truyền khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông trong óc xuất hiện một cô ba động kỳ dị. Phục chế thần thông bắt đầu phục chế. Chiến ý cửa thứ ba chính là muốn để Tiêu Thần đối phó mình, mà Tiêu Thần nếu là lựa chọn cứng đối cứng như vậy kết quả sau cùng chỉ có một cái chính là tươi sống bị mệnh chết. Bất quá Tiêu Thần sử xuất phục chế thần thông sự tình liền biến cực kỳ dễ dàng, căn bản không cần đánh nữa, vẹn vẹn là phục chế thần thông liền đã thắng qua hết thảy. Chiến ý ba quan đã toàn bộ thuận lợi xông qua, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, tràng cảnh nhanh chóng mà biến một lần nữa trở lại trong sơn động, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng có chút ngoài ý muốn, tuyệt đối không ngờ rằng lần này xông qua sẽ thuận lợi như vậy, nhất là cửa thứ ba căn bản không có lãng phí bao nhiêu thời gian, chỉ là sử xuất phục chế thần thông liền thành công tiêu diệt giả mạo Tiêu Thần. Tiểu tử ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiêu Thần, ngươi lần này làm rất không tệ, chiến ý ba quan thuận lợi xông qua, xem ra ngươi rất nhanh liền có thể tiến vào mộ địa. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long lợi vừa mới nói xong, trong sơn động gương mặt khổng lồ tái hiện, đỏ đánh đêm thần tàn thức nói, tiểu tử chúc mừng ngươi thuận lợi xông qua ba quan, ta đã nói qua chỉ cần ngươi có thể quá quan liền có thể tiến vào mộ địa tiếp nhận truyền thừa của ta tới đi. Vừa dứt lời gương mặt khổng lồ biến mất, thời điểm Tiêu Thần phía sau xuất hiện một cái hòn đá nhỏ, cửa trong lòng lập tức vui mừng, Tiêu Thần nhưng không có có chần chờ chút nào, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ mình kỳ ngộ đến muốn là thật sự có thể đạt được truyền thừa như vậy, ngày sau coi như không cách nào trở thành đấu thần cấp bậc tồn tại, tin tưởng thành tựu cũng sẽ không thấp. Đỏ đánh đêm thần 20 năm trước Đại Liên Châu công nhận đệ nhất cường giả đấu thần đỉnh phong, thực lực càng là tại địa ngục ma long cùng tử kim thần long phía trên, cũng chính bởi vì vậy khi xích hỏa thành truyền đến liên quan tới đỏ đánh đêm thần mộ tin tức sau dẫn tới Đại Liên Châu tất cả gia tộc tham dự, bản thân cái này liền đủ để chứng minh đỏ đánh đêm thần tại Đại Liên Châu địa vị như thế nào. Cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục đấu thần chính là cao nhất tồn tại. Lần này tiến vào mộ địa không gian, Tiêu Thần căn bản không có nghĩ tới mình có thể đạt được đấu thần truyền thừa, nếu không phải Nam Cung Thiên nói tới hắn đều căn bản không biết việc này, huống chi truyền thừa thứ này toàn bằng vận khí, căn bản mạnh cầu không được. Thế nhưng là kết quả đây, có đôi khi ngẫm lại đều cảm giác buồn cười, bởi vì lần này tiến vào mộ địa không gian nếu không phải là bị ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ trước sau truy sát mình cùng đường mạt lộ, cũng không sẽ trong lúc vô tình tiến vào mộ địa cửa vào, càng thêm sẽ không gặp phải đỏ đánh đêm thần từ đó vượt quan. Đỏ đánh đêm thần chiến ý ba quan. Tiến vào thông đạo, Tiêu Thần nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười, đỏ đánh đêm thần truyền thừa từ trở thành đấu thú trường một đấu thú nô bắt đầu, Tiêu Thần liền không có nghĩ qua mình có một ngày có thể có thành tựu như thế này, nếu không phải tự mình kinh lịch quả nhiên là khó có thể tin. Tiểu tử ngươi không nên cao hứng quá sớm, không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Ngay tại vui vẻ Tiêu Thần đột nhiên nghe đến địa ngục ma long trong lòng hơi động, lập tức hỏi, ma long tiền bối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết năm đó đỏ đêm được vinh dự đấu thần bên trong người mạnh nhất cùng thiên ma đấu thần một trận chiến kinh thiên động địa, cuối cùng hai người song song vẫn lạc, nếu là truyền ngôn không sai cái này mộ địa trừ đỏ dạ chi bên ngoài còn có thiên ma, ta chính là lo lắng cùng chờ ngươi tiếp nhận đỏ đánh đêm thần truyền thừa thiên ma tàn thức sẽ ra ngoài quấy rối. Thiên ma đấu thần. Có lẽ là quá cao hứng, Tiêu Thần trong lúc nhất thời đem Thiên Ma đấu thần cấp quên chính như Địa Ngục Ma Long nói tới truyền ngôn đỏ đánh đêm thần năm đó là cùng Thiên Ma một trận chiến, từ đó đồng quy vu tận. Dựa theo cái này loại tình huống, mộ địa không gian trừ đỏ đánh đêm thần còn có Thiên Ma, mà mình bây giờ tiến vào đỏ đánh đêm thần mộ địa, ai cũng không biết Thiên Ma tàn thức có thể hay không ra tới quấy rối, muốn thật bị mình cùng Địa Ngục Ma Long đoán đúng như vậy, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Thiên Ma đấu thần dù nhưng đã vẫn lạc, chỉ là lưu lại tàn thức, nhưng đấu thần thủy chung là đấu thần, dù là chỉ còn lại có tàn thức cũng là vô cùng cường đại, không phải mình có thể so bì. Đến lúc đó không muốn bởi vì Thiên Ma cùng đỏ đêm ở giữa ân oán từ đó liên lụy mình, vậy mình liền thật là quá uổng phí. Ma Long tiền bối, vậy ta nên làm cái gì? Tiêu Thần như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đỏ đêm mộ địa cũng chính là Thiên Ma mộ địa, mặc dù ta không biết năm đó đỏ đêm cùng Thiên Ma rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính như Ma Long nói tới, ngươi nếu là kế thừa đỏ đêm truyền thừa, ai cũng không dám cam đoan Thiên Ma có thể hay không ra tới quấy rối, cho nên ngươi hay là cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Mình đương nhiên phải cẩn thận một chút, thật vất vả đi đến một bước này cũng không thể lựa chọn từ bỏ đỏ đánh đêm thần một đấu thần truyền thừa, đừng bảo là mình, cho dù là đấu thánh ở đây đều không thể ngăn cản dạng này dù hoặc. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần mới quyết định, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, dù là phía trước có lấy lại nhiều khó khăn mình cũng muốn xông vào một lần. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ cẩn thận. Năm đó đỏ đêm cùng Thiên Ma đồng thời kinh hiện ở thế, chỉ bất quá đỏ đêm quang mang triệt để che giấu Thiên Ma, từ đó Thiên Ma bị tất cả mọi người chỗ coi nhẹ, nhưng chân chính biết nội tình người lại có mấy cái. Thiên Ma chính là kỳ tài ngút trời, thiên phú cùng tiềm lực đều không thuộc về đỏ đêm, nếu không phải là bởi vì như thế, đỏ đêm cũng không có khả năng cùng Thiên Ma đánh hòa nhau, chỉ bất quá Thiên Ma người này hành vi quá mức cực đoan, vì thiên hạ người chỗ chơ chén dần già Thiên Ma thành danh triệt để biến thối. Bất quá Tiêu Thần, Thiên Ma người này cũng là dám làm dám chịu, vẫn có thể xem là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Tiêu Thần rất ít nghe đến Địa Ngục Ma Long khen người Thiên Ma tính là cái thứ nhất, cái này đủ để chứng minh Thiên Ma tại Địa Ngục Ma Long trong lòng phân lượng như thế nào. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì đỏ đêm cùng Thiên Ma đến cùng ai tốt ai xấu cùng mình tựa hồ cũng không có quan hệ. Chương 98, xanh đỏ đồng quan tài. Lần này tiến vào mộ địa không gian mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm hai vị đấu thần truyền thừa, về phần đỏ đêm cùng Thiên Ma ở giữa ân oán nói trắng ra quan hắn điều sự. Chỉ cần hắn có thể có được đỏ đánh đêm thần truyền thừa, cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua không tính. Tiểu tử, ngươi hiểu ý của ta không? Minh bạch chính là Thiên Ma làm người coi như có thể. Đánh giám ta thao ngươi làm sao cùng người nào đó đồng dạng đần, ta thật mẹ hắn nghĩ một bàn tay hút chết ngươi. Thiên Ma làm người thế nào liên quan gì đến ngươi, liên quan ta cái giám ngươi. Hắn mãi mãi ý tứ của ta đó là nếu như có thể mà nói, ngươi kế thừa đỏ đêm truyền thừa thời điểm có thể thuận tiện đem Thiên Ma truyền thừa cũng cùng nhau kế thừa xuống tới. A. Đối với Địa Ngục Ma Long luôn luận, Tiêu Thần tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Địa Ngục Ma Long sẽ để cho hắn cùng nhau tiếp nhận hai đại đấu thần truyền thừa, dù sao tiếp nhận truyền thừa cũng không phải mình có thể chủ đạo, còn phải xem người ta Thiên Ma cùng đỏ đêm ý tứ, nếu là hai đại đấu thần không nguyện ý, coi như hắn như thế nào đều không thể đạt được truyền thừa, đây chính là sự thật. Thứ một, dưới tình huống bình thường nếu là có cơ hội, mỗi tên đấu giả đều chỉ có thể tiếp nhận một vị đấu thần truyền thừa, bởi vì đồng thời tiếp nhận hai đại đấu thần truyền thừa rất có thể bởi vì thân thể không thể thừa nhận, từ đó tạo thành hỗn loạn trực tiếp bạo thể mà chết. Thứ hai, coi như Tiêu Thần thân thể có thể đồng thời tiếp nhận hai đại đấu thần truyền thừa sẽ không tạo thành tự bạo thân thể kết quả, nhưng là Thiên Ma nguyện ý sao? Đỏ đánh đêm thần nguyện ý sao? Mặc kệ là Thiên Ma hay là đỏ đánh đêm thần đều là hàng thật giá thật đấu thần đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, tin tưởng hai người đều là cao ngạo vô cùng, có thể làm cho mình tiếp nhận truyền thừa đã rất không tệ, càng thêm đừng bảo là đồng thời truyền thừa cho mình. Thứ ba, mọi người đều biết 20 năm trước Thiên Ma cùng đỏ đánh đêm thần có rất lớn ân oán, hai đại đấu thần một trận chiến cuối cùng làm hai bại đồ càng là đồng quy vu tận. Tổng hợp kể trên, Tiêu Thần cảm giác mình muốn đồng thời tiếp nhận hai đại đấu thần truyền thừa cơ hồ là một chuyện không thể nào, chính là bởi vì như thế hắn cũng ăn ngay nói thật nói, Ma Long tiền bối, ta cũng hy vọng mình có thể đồng thời đạt được hai đại đấu thần truyền thừa, nhưng kết quả nhưng căn bản không cho phép. Đem mình vừa mới nghĩ đến một năm một mười toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong Địa Ngục Ma Long đầu tiên là trầm mặc vài giây đồng hồ nói tiếp. Tiểu tử, vừa mới như lời ngươi nói cũng không phải vô đạo lý, mặc dù đồng thời tiếp nhận hai đại đấu thần truyền thừa rất có thể tự bạo mà chết, nhưng người khác không cách nào làm được sự tình ngươi lại có thể làm được, ngươi minh bạch ta nói sao? Người khác không cách nào làm được nhưng mình lại có thể làm được. Đống nhiên Tiêu Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi có chút kinh hỉ, đúng à, trước đó hắn căn bản không có nghĩ đến trải qua Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long tương trợ, linh hồn của hắn đã song phân, không chỉ có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp, càng thêm có thể đồng thời tiếp nhận hai đại đấu thần truyền thừa, căn bản không cần sợ có di chứng. Mình mượn nhờ linh hồn song phân đích xác có thể đồng thời tiếp nhận hai đại đấu thần truyền thừa, nhưng là đỏ đêm cùng thiên ma nhất định nguyện ý đem riêng phần mình truyền thừa cho mình sao? Tiêu thần ma long ý tứ rất đơn giản, trước đó chúng ta liền đã phát hiện sự tình không thích hợp, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngươi hẳn là có thể đồng thời đạt được đỏ đêm cùng thiên ma truyền thừa. A. Đối với tử kim thần long nói tới, tiêu thần tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn biết không có hoàn toàn chắc chắn tử kim thần long nhất định không sẽ vô cớ thối tha, xem ra việc này có kỳ quặc. Hai vị tiền bối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến nói đi lằng nhà lằng nhằng. Căn bản không cho tử kim thần long bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, địa ngục ma long rất là không nhịn được nói, tiểu tử ta liền ăn ngay nói thật, vừa mới chúng ta đã cảm ứng được, vẫn cho là thiên ma cùng đỏ đêm là đồng quy vu tận, nhưng tình huống hiện tại lại không phải như thế, chúng ta phát hiện hai người hẳn là vì tranh đoạt món kia bảo vật song song vẫn lạc, mà không phải lưỡng bại câu thương. Cố nén khiếp sợ trong lòng, tiêu thần lập tức hỏi, ma long tiền bối ý của ngươi chính là nói truyền ngôn căn bản không chân thực, tình huống chân thật hẳn là thiên ma đấu thần cùng đỏ đêm đấu thần phát hiện món bảo vật này vì tranh đoạt bảo vật từ đó gặp được nguy hiểm song song vẫn lạc, cũng không phải là hai người một trận chiến đồng quy vu tận. Không sai. Nghe tới sự thật này, tiêu thần trong lòng bị thật sâu rung động, bởi vì truyền ngôn chính là thiên ma cùng đỏ dọ gì trịa chiến hai người đồng quy vu tận, nhưng bây giờ thì sao? Địa ngục ma long lại nói cho hắn một cái khác phiên bản, muốn nói tin tưởng ai, tiêu thần 100% chọn tin tưởng địa ngục ma long, bởi vì hắn căn bản tìm không ra bất kỳ lý do địa ngục ma long vì sao muốn lừa gạt hắn. Ma long tiền bối coi như thế cũng không thể cam đoan hai vị đấu thần tiền bối đều sẽ đem truyền thừa cho ta. Không sai, nếu là dưới tình huống bình thường đỏ đêm cùng thiên ma chắc chắn sẽ không đồng thời truyền thừa cho ngươi, dù sao mỗi một vị đấu thần đều là cao ngạo, có thể có một vị đấu thần truyền thừa cho ngươi đã là vận khí bố trí, bất quá tiểu tử hiện tại cơ hội rất khó được, mặc dù ta không biết lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một chút ta lại có thể 100% khẳng định, đó chính là món bảo vật này mặc kệ là thiên ma hay là đỏ đêm đều không có đạt được. Tiêu thần nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước thiên ma cùng đỏ đêm bởi vì món bảo vật này song song vẫn lạc thời điểm từ đó lựa chọn linh thức thủ hộ bảo vật, về phần là nguyên nhân gì mộ địa không gian mở ra, điểm này cần ngươi đi dò xét, chúng ta có thể nói cho ngươi chỉ có những thứ này. Đối với địa ngục ma long cùng tử kim thần long nói tới, tiêu thần trên cơ bản đã nghe hiểu hai đại cự long ý tứ, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là nói thiên ma cùng đỏ đêm vì bảo vật song song vẫn lạc, mình liền có thể từ bảo vật vào tay, nói không chừng có thể làm cho hai đại đấu thần đem truyền thừa toàn bộ cho mình. Không thể không nói địa ngục ma long cùng tử kim thần long nói tới tiêu thần đích thật là động tâm, dù sao thiên ma cũng là đấu thần cường giả, càng là cùng đỏ đánh đêm thần cùng một cái cấp bậc siêu cấp tồn tại, dạng này dụ hoặc nếu là có thể ngăn cản được mới có quái. Cùng hai đại cự long thảo luận đồng thời, tiêu thần cũng tới đến cuối lối đi, mộ địa đỏ đánh đêm thần chân chính mộ địa chính là một cái không gian thật lớn nhìn không thấy cuối, bất quá tiêu thần vừa mới đến mộ địa thứ liếc mắt liền thấy dừng lại tại giữa không trung cự quan tài lớn, cùng ban đầu ở long điện nhìn thấy hoàng kim cổ thần quan tài giống nhau như lúc, chẳng lẽ cao thủ đều thích đem mình quan tài sâu giữa không trung mộ địa giữa không trung. Một bộ to lớn quan tài bằng đồng xanh cao cao treo rơi tại giữa không trung, cả bộ quan tài có chừng dài 6 thước rộng 2 mét, quan tài bốn phía điêu khắc hình thù kỳ quái đồ án, bốn phía hắc vụ vờn quanh mang theo một tia huyết hồng xe khí lưu, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Quan tài bằng đồng xanh dưới đáy có 9 cái to lớn đỏ thấm xe thanh đồng cột đá lấy to lớn hình tròn làm cơ sở đem quan tài bao bọc vây quanh, kỳ lạ nhất là 9 cái thanh đồng trên trụ đá không ngừng tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi, mà quan tài bốn phía huyết hồng xe khí lưu không ngừng ép hướng 9 cái thanh đồng cột đá. Nhìn lên trước mặt quan tài bằng đồng xanh cùng 9 cái thanh đồng cột đá, tiêu thần trọn vẹn sững sờ 3 giây đồng hồ, cái này mới phản ứng được thực tế có chút rung động, lúc trước nhìn thấy hoàng kim cổ thần quan tài lúc liền cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ nhìn đỏ đánh đêm thần quan tài hắn mới phát hiện hoàng kim cổ thần quan tài cùng đỏ đánh đêm thần quan tài so sánh với đến quả nhiên là đại vu thấy tiểu vu. Quan tài bằng đồng xanh 9 cái thanh đồng cột đá. Hết thể nhìn qua đều là như vậy quỷ dị. Tiêu thần chúng ta vừa mới suy đoán một điểm không sai, này tấm quan tài bằng đồng xanh căn bản không phải đỏ đêm mộ địa mà là thiên ma mộ địa, về phần 9 cái thanh đồng cột đá ngươi muốn cẩn thận là hơn, ta từ 9 cái thanh đồng trên trụ đá cảm ứng được có cái gì không đúng, tựa hồ cỗ lực lượng này quá mức cường đại. Nghe tới tử kim thần long, tiêu thần trong lòng hơi động rất là kinh ngạc, vừa lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng trước mặt quan tài bằng đồng xanh chính là đỏ đánh đêm thần mộ địa, chính đang hoài nghi đỏ đánh đêm thần như là đã tiếp nhận mình cũng thuận lợi xông qua chiến ý ba quan, vì sao còn chậm chạp không ra để cho mình tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại xem ra nguyên lai quan tài bằng đồng xanh căn bản không phải đỏ đánh đêm thần mộ địa, khó trách đối với thiên ma đấu thần tiêu thần cũng không hiểu rõ, chỉ biết thiên ma tại Đại Liên Châu thanh danh thật không tốt, muốn nói đỏ đêm chính là được vinh dự chiến thần, như vậy thiên ma chính là tà ác đại biểu, thiên ma cùng đỏ đêm chính là mặt đối lập. Khó trách quan tài bằng đồng xanh cùng 9 cái thanh đồng cột đá lộ ra quỷ dị như vậy, Tiêu Thần cũng không có tùy tiện đi lên, dù sao giờ khắc này hắn đối quan tài bằng đồng xanh cùng 9 cái thanh đồng cột đá không phải hiểu rất rõ, quỷ biết đây là làm cái gì. Ngay lúc này Tiêu Thần phát hiện dựa vào quan tài bằng đồng xanh bên trái không phải chỗ rất xa một bộ đồng đỏ quan tài treo rơi tại giữa không trung. Đồng dạng là một bộ to lớn đồng đỏ quan tài cao cao treo rơi tại giữa không trung, cả bộ quan tài có chừng dài 6 thước rộng 2 mét, quan tài bốn phía điêu khắc hình thù kỳ quái đồ án, bốn phía sương mù xám vờn quanh mang theo một tia huyết hồng xe khí lưu, nhìn qua bá đạo đến cực điểm. Đồng đỏ quan tài dưới đáy có 9 cái to lớn xanh đỏ xe đồng đỏ cột đá lấy to lớn hình tròn làm cơ sở đem quan tài bao bọc vây quanh, kỳ lạ nhất là 9 cái đồng đỏ trên trụ đá không ngừng tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi, mà quan tài bốn phía huyết hồng xe khí lưu không ngừng ép hướng 9 cái đồng đỏ cột đá. Hai bộ quan tài không kém bao nhiêu, chỉ bất quá một bộ là thanh đồng xe một bộ là đồng đỏ xe, hai bộ quan tài phía dưới đều có 9 cây cột đá vờn quanh theo thứ tự là thanh đồng cột đá cùng đồng đỏ cột đá, hai bộ quan tài cách xa nhau không đến 10 mét. Vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần chỉ là chú ý tới cái này bộ quan tài, căn bản không có chú ý tới bên trái quan tài, đã quan tài bằng đồng xanh bên trong là thiên ma như vậy không hề nghi ngờ tả biên phương hướng quan tài hẳn là đỏ đánh đêm thần. Hai đại đấu thần đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma đấu thần thật đúng là có ý tứ, vẹn vẹn là quan tài vị trí đều tướng không kém 10 mét, đồng thời quan tài lớn tiểu dài ngắn khắc họa đồ án 9 cây cột đá quả thực chính là giống nhau như lúc, nếu không phải truyền ngôn nói thiên ma cùng đỏ đêm chính là quan hệ thù địch, Tiêu Thần nhất định sẽ tin tưởng hai người căn bản chính là bằng hữu mà không phải địch nhân. Chương 99, khắc chế lẫn nhau. Hai vị tiền bối, nếu là ta không có đoán sai, quan tài bằng đồng xanh tả biên phương vị đồng đỏ quan tài hẳn là xích dạ chiến thần quan tài a. Không sai, Tiêu Thần chính như chúng ta suy đoán như vậy, năm đó thiên ma cùng xích dạ căn bản không phải bởi vì một trận chiến từ đó lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, mà là vì đạt được bảo vật hai người song song vẫn lạc, có lẽ là không cam tâm hai người đều lựa chọn thủ hộ bảo vật, nếu là chúng ta không có đoán sai món kia bảo vật phải cùng 18 cây cột đá có quan hệ. 18 cây cột đá. Tiêu Thần liếc nhìn lại hai bộ xanh đỏ đồng quan tài dưới đáy đều riêng phần mình có 9 cây cột đá, quan tài bằng đồng xanh dưới đáy có 9 cái màu vàng xanh nhạt cột đá, đồng đỏ quan tài dưới đáy có 9 cái đồng đỏ sắc cột đá, 18 cây cột đá nhìn qua đều đồng dạng quỷ dị vô cùng, khó trách Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long sẽ hoài nghi 18 cây cột đá. Hai vị tiền bối, ta nên làm như thế nào mới có thể có được món bảo vật này? Đối với món bảo vật này, Tiêu Thần cũng là khiếp sợ không thôi, không nói trước đó bảo vật chỗ đưa tới thiên địa dị tượng vẹn vẹn là xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần, hai đại đấu thần đều không thể đạt được món bảo vật này, đồng thời cuối cùng bởi vì bảo vật mà song song vẫn lạc, bản thân cái này liền đã nói rõ bảo vật chỗ khác biệt. Tiêu Thần rất là nghi hoặc không biết món bảo vật này đến cùng là lai lịch ra sao, thế mà làm hai vị đấu thần song song vẫn lạc, quả nhiên là khó có thể tin, dù sao đấu thần tại đấu vũ đại lục chính là trí cao vô thượng tồn tại, nếu là đấu thần đều không thể giải quyết món bảo vật này, rất khó tưởng tượng đến cùng còn có người nào có thể hưởng phúc món bảo vật này. Muốn là dưới tình huống bình thường Tiêu Thần căn bản không muốn dây vào món bảo vật này, dù sao ngay cả xích dạ cùng thiên ma liên thủ đều không thể đạt được món bảo vật này, mình làm sao có thể đạt được, Tiêu Thần còn là có tự mình hiểu lấy không thể đụng vào đồ vật, kiên quyết không động vào, hắn lại không phải ngại mạng của mình quá dài nhàn nhức cả trứng. Bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống trước đó, hắn đã đáp ứng Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long, chỉ cần hai đại cự long trợ giúp mình đạt được truyền thừa, như vậy mình cũng sẽ thực hiện lời hứa trợ giúp lưỡng long đạt được món bảo vật này, dù là biết rất rõ ràng phía trước có nguy hiểm mình cũng nhất định phải làm như vậy. Tiêu Thần, chúng ta bây giờ còn không cách nào làm rõ ràng nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, huống chi chúng ta không thể quá mức tùy tiện điều tra, nếu bị thiên ma cùng xích dạ phát hiện đối với chúng ta đều bất lợi, cho nên chúng ta trước nhìn kỹ hăng nói. Tiểu tử đừng bảo là ta không có nhắc nhở ngươi, 18 cây cột đá ngươi tuyệt đối không được dây vào món bảo vật này, năm đó chấn kinh đại lục liền xem như đấu thần đều không thể tùy tiện đem nó hàng phục. Ta minh bạch. Tiêu Thần nhưng không phải người ngu, đương nhiên biết bảo vật tính nguy hiểm, dù sao ngay cả thiên ma đấu thần cùng xích dạ chiến thần đấu đều không thể giải quyết, mình dựa vào cái gì. Chặt đứt cùng Địa Ngục Ma Long Tử Kim Thần Long liên hệ, Tiêu Thần bước ra rời đi thông đạo, cũng không có khoảng cách gần quan sát hai bộ quan tài cùng 18 cây cột đá mà là xa xa quan sát. Trải qua thời gian ngắn quan sát, Tiêu Thần phát hiện hai bộ xanh đỏ đồng quan tài, nói cách khác 18 cây xanh đỏ đồng cột đá bốn phía đều bị một loại quỷ dị khí tức kinh khủng bao phủ, về phần không gian địa phương khác lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có có biến hóa chút nào, thật giống như phổ thông không gian. A. Kinh ồ một tiếng, Tiêu Thần rất là kinh ngạc nhìn trước mặt 9 cái màu vàng xanh nhạt cột đá, bởi vì hắn phát hiện 9 cái màu vàng xanh nhạt cột đá bất chi bất giác chậm rãi tăng cao lấy, nói một cách khác vừa lúc bắt đầu 9 cái màu vàng xanh nhạt cột đá chỉ có cao vài thước, nhưng là trải qua ngắn ngủi mấy phút 9 cái màu vàng xanh nhạt cột đá trọn vẹn tăng cao không đến nửa mét. Dưới kinh ngạc, Tiêu Thần lập tức đuổi hướng bên trái phương hướng, cũng chính là xích dạ chiến thần quan tài đồng đỏ sắc quan tài, nhìn xem 9 cái đồng đỏ sắc cột đá phải chăng cùng 9 cái màu vàng xanh nhạt cột đá một chút lại không ngừng tăng cao. Trải qua quan sát, Tiêu Thần phát hiện xích dạ chiến thần chỗ đồng đỏ sắc quan tài dưới đáy 9 cái đồng đỏ sắc cột đá cùng thiên ma chỗ màu vàng xanh nhạt quan tài dưới đáy 9 cái màu vàng xanh nhạt cột đá tình huống giống nhau, như lúc đều sẽ theo thời gian trôi qua từ mà không ngừng tăng cao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn bản không có đến hỏi địa ngục ma long cùng tử kim thần long, bởi vì Tiêu Thần biết tình huống nơi này, tin tưởng liền xem như địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng không biết là tình huống như thế nào, hỏi cũng là hỏi không còn không bằng không hỏi. Lặng lặng đứng tại chỗ nhìn tả hữu hai bên hai bộ xanh đỏ đồng quan tài, nhất là 18 cây xanh đỏ đồng cột đá, trong lúc bất chi bất giác thời gian đã qua một canh giờ, nhưng chính là tại trong vòng một canh giờ 18 cây xanh đỏ đồng cột đá đã tăng cao đến triệt để bao trùm hai bộ xanh đỏ đồng quan tài, cũng chính là từ từ dưới đáy đi lên nhìn đã không nhìn thấy hai bộ quan tài. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần giật nảy cả mình. Tiểu tử khỏi phải ngạc nhiên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bảo vật ngay tại 18 cây cột đá phía dưới mà xích dạ cùng thiên ma hai bộ quan tài chính đang áp chế bảo vật, song phương đều tại khắc chế lẫn nhau, liền muốn xem ai tính nhẫn lại tốt. Hai vị tiền bối, dựa theo các ngươi nói tới món bảo vật này chẳng phải là có được thuộc về mình linh tính. Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng, nhưng là Tiêu Thần thực tế không thể không tin tưởng Lưỡng Long Trô muốn tìm món bảo vật này, cũng chính là hại xích dạ cùng thiên ma song song vẫn lạc bảo vật đã có được thuộc về mình linh tính. Bảo vật có được linh tính đại biểu cho cái gì, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ. Tiểu tử, ngươi bây giờ biết vì cái gì mỗi người đều muốn có được món bảo vật này đi. Không sai, ngươi đoán một điểm không sai, món bảo vật này đích xác có được thuộc về mình linh tính. Tiểu tử, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, giữa thiên địa phàm là có được linh tính bảo vật đều là tồn tại cường đại. Nếu là ta có thể có được món bảo vật này, đừng bảo là người nào đó, liền xem như toàn bộ long tộc đến đây đều không phải địch thủ của ta. Ma long, ngươi thật đúng là khoác lác không làm bản nháp chỉ bằng ngươi. Đừng bảo là cho ngươi một kiện bảo vật, liền xem như cho ngươi 10 cái bảo vật, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long lần nữa bấm lưỡng long, ai cũng xem ai không vừa mắt, bởi vì toàn bộ long tộc mọi người đều biết tử kim thần long nhất tộc cùng địa ngục ma long nhất tộc chính là trời sinh quan hệ thù địch, hiện tại còn hơi tốt đi một chút, nếu là tại thời kỳ thượng cổ địa ngục ma long nhất tộc cùng tử kim thần long nhất tộc căn bản chính là thủy hỏa bất dung, ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Hai vị tiền bối, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, chúng ta đều phải suy nghĩ một chút nhìn xem nên như thế nào đạt được món bảo vật này. Có được thuộc về mình linh tính không nói, trước bảo vật bản thân phải chăng như xoa đơn, chỉ cần điểm này là đủ khinh thường tất cả bảo vật. Không biết vì cái gì Tiêu Thần trong lòng cũng có chút thèm muốn có được món bảo vật này, bất quá bảo vật đã hứa hẹn cho địa ngục ma long cùng tử kim thần long. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long vừa nghe đến như thế nào đạt được bảo vật song long lập tức ngừng miệng đều không nói thêm gì nữa, bởi vì lần này tiến vào mộ địa không gian lưỡng long nhất nghĩ muốn có được đồ vật chính là món bảo vật này, chỉ bất quá bây giờ vẫn không rõ sở trạng thái song long không dám tùy tiện hành động thôi. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường thật vất vả tìm tới bảo vật, địa ngục ma long cùng tử kim thần long hận không thể lập tức bắt đầu hành động, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, dù sao có vết xe đổ cường đại hơn bọn hắn, xích dạ cùng thiên ma đều bởi vì bảo vật song song vẫn lạc, huống chi bọn hắn hiện tại hay là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại. Chính là nghĩ đến điểm này, mặc kệ là tử kim thần long còn là địa ngục ma long đều là cẩn thận từng ly từng tí không dám tùy tiện hành động, một người lưỡng long đều tỉ mỉ quan sát mộ địa tình huống. Tiểu hỏa tử, hoan nghênh ngươi đi tới ta mộ địa, tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta chính là chủ nhân nơi này, xích dạ người khác gọi ta vì xích dạ chiến thần, ngươi bây giờ phải chăng có thể nói cho ta tên của ngươi. Nhìn xem đồng đỏ sắc quan tài bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện gương mặt khổng lồ, Tiêu Thần cũng không có chút nào kinh ngạc hồi đáp, xích dạ tiền bối, ta gọi Tiêu Thần, thật cao hứng đi tới địa bàn của ngươi. Tiểu hỏa tử rất biết cách nói chuyện, Tiêu Thần rất tên không tệ. Xích dạ tiền bối, ta đã thuận lợi xông qua chiến ý ba quan, không biết có phải hay không là có thể tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Tiêu Thần hiện tại nhất muốn có được chính là truyền thừa, cái khác đều là nói nhảm, bởi vì một khi đạt được xích dạ chiến thần truyền thừa như vậy liền có thể nhất phi trùng thiên, muốn là vận khí tốt điểm ngày sau trở thành đấu thần cấp bậc tồn tại như vậy liền càng thêm tốt. Càng là nghĩ đến ngày sau, Tiêu Thần càng là tâm tình kích động không thôi, hận không thể lập tức đạt được truyền thừa xích dạ chiến thần, tựa hồ cũng biết trong lòng đối phương suy nghĩ, trên mặt không có chút nào biểu lộ, rất là đạm mạc nói, Tiêu Thần rất là có lỗi với, nếu là dưới tình huống bình thường người thuận lợi xông qua chiến ý ba quan liền có thể đạt được truyền thừa của ta, nhưng là hiện tại không được, ta muốn giữ lại tất cả lực lượng trấn áp cái này đồ vật, một khi có chút thư giãn hậu quả khó mà lường được. Nghe tới Xích Dạ Chiến Thần, Tiêu Thần trong lòng hung hăng mắng một câu, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bất kể nói thế nào vừa mới Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đã nói Xích Dạ cùng Thiên Ma mượn nhờ tàn thức thủ hộ nơi này, tựa hồ cùng bảo vật ngay tại làm sinh tử vật lộn, hiện tại xem ra chính như Lưỡng Long nói tới đồng dạng, Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma ngay tại trấn áp bảo vật. Không sao, tiền bối cần ta hỗ trợ sao? Cần, bất quá bây giờ còn không phải lúc cùng cần ngươi, thời điểm ta tự nhiên sẽ nói. Tiêu Thần, ngươi yên tâm, chuyện này giải quyết về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó mặc kệ ngươi muốn có được cái gì ta đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi, như thế nào? Mình có lựa chọn sao? Căn bản không có lựa chọn nào khác, bởi vì Tiêu Thần biết mình muốn đạt được Xích Dạ Chiến Thần truyền thừa phải nghe theo Xích Dạ Chiến Thần, nếu là chọc giận Xích Dạ Chiến Thần mình đừng bảo là đạt được truyền thừa, cho dù là tính mệnh phải chăng có thể mang đi đều là vấn đề. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần trong lòng cho dù có 10.000 cái không nguyện ý cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, mà lại Xích Dạ Chiến Thần còn tốt như vậy ý tứ không có chút nào khách khí, không có cách nào phía dưới chỉ có thể đáp ứng, bất quá trong lòng vẫn có chút lo lắng bởi vì món bảo vật này đến cùng là lai lịch gì hắn đến nay không biết, nguy hiểm căn bản không cần phải nói. Thứ nhất Bách Linh số không trung thái cổ giới. Minh Bạch. Tiêu Thần, ta hiện tại có việc, sau đó ta sẽ tìm đến ngươi, thừa dịp khoảng thời gian này ngươi có thể đi khắp nơi đi, ghi nhớ không nên động 18 cây cột đá là đủ. Xanh đỏ đồng 18 cây cột đá phân biệt sừng sững tại hai bên trái phải, đợi đến Xích Dạ Chiến Thần biến mất về sau Tiêu Thần lui ra phía sau 3 bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào hết thảy trước mặt, chính như Xích Dạ Chiến Thần nói tới 18 cây cột đá căn bản không thể tùy tiện động, coi như Xích Dạ Chiến Thần không có nói rõ hắn cũng đã đoán được cái gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma chỗ trấn áp 18 cây xanh đỏ đồng cột đá chính là bảo vật tồn tại, địa chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Thiên Ma cùng Xích Dạ Chiến Thần đều là hàng thật giá thật đấu thần đỉnh phong, hai vị đấu thần cao thủ cùng một chỗ đều không thể trấn áp món bảo vật này, bản thân cái này liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Xanh đỏ đồng cột đá không ngừng lên cao nói rõ món bảo vật này đang không ngừng ngăn cản, mà theo xanh đỏ đồng cột đá giảm xuống nói rõ bị hai đại đấu thần chậm rãi áp chế trở về, cao thấp song phương xem như đánh một cái ngang tay thôi. Tiêu Thần cũng không hề rời đi nguyên địa, bởi vì hắn phải tùy thời chuẩn bị làm được trạng thái tốt nhất, nếu là Xích Dạ Chiến Thần mời mình hỗ trợ, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mình chỉ có xuất thủ. Hai vị tiền bối, chúng ta bây giờ cũng coi là chân chính đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, đã như vậy ta muốn biết món bảo vật này đến cùng là cái gì. Trước đó Tiêu Thần chưa từng có hỏi qua liên quan tới bảo vật bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy không phải mình đồ vật kiên quyết không hỏi, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, đã liên hệ đến tính mạng của mình, nếu là cuối cùng mình vận khí không tốt hy sinh ở đây, nhưng lại ngay cả rốt cuộc là thứ gì cũng không biết, có phải là có chút quá mức oan uổng. Tiêu Thần, hiện tại còn không phải ngươi biết thời điểm. Long Thần tiền bối, tin tưởng ngươi cũng hẳn là nhìn thấy Xích Dạ tiền bối vừa mới mời ta hỗ trợ, phải chăng có thể sống rời đi nơi này, hay là một ẩn số ta dùng tính mệnh đổi vấn đề này không quá phận a? Căn bản không cho Tử Kim Thần Long bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, Tiêu Thần hiện tại cũng có chút khó chịu, dù sao Xích Dạ Chiến Thần truyền thừa 90% đều dựa vào mình cố gắng được đến, Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long giúp mình bao nhiêu. Thế nhưng là trái lại đâu? Vì trợ giúp Lưỡng Long đạt được bảo vật mình lại có khả năng dựng vào tính mệnh, ngẫm lại đều cảm giác biệt khuất. Tiểu tử, hắn không nói cho ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi nói rất đúng, chúng ta bây giờ đã coi như là đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, đã ngươi dùng tính mệnh đi liều không có lý do không thể biết tình huống thật. Ma Long, ngươi thật muốn nói cho hắn biết. Long Thần, ta không phải ngươi nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, tại ta pháp tắc sinh tồn bên trong đối liền đối, sai liền sai, bằng hữu liền là bằng hữu, địch nhân liền là địch nhân, đã Tiêu Thần là chúng ta gửi lại thể đồng thời giúp ta được đến bảo vật, vì sao không thể biết bảo vật lai lịch? Loại này tự tư sự tình ta làm không được, không có ý tứ. Địa Ngục Ma Long nói chém đinh chặt sắt không có chút nào đường lùi, chính là bởi vì như thế Tử Kim Thần Long cũng biết mình không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tiểu tử, tin tưởng trước ngươi cũng nhìn thấy thiên địa dị tượng, ta hiện tại nói cho ngươi, phàm là có được linh tính bảo vật xuất thế đều sẽ nương theo thiên địa dị tượng, mà món bảo vật này tên là Thái Cổ Giới, chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay tuyệt thế bảo vật, không người có thể chính thức có được nó, bất quá truyền ngôn Thái Cổ Giới uy lực nghịch thiên, ở trong thế giới của mình không chỉ có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, tăng thêm tốc độ tu luyện, càng thêm có thể biến thành bất luận cái gì binh khí. Thái Cổ Giới ở trong thế giới của mình cải biến tốc độ thời gian trôi qua, tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có thể biến thành bất luận cái gì binh khí. Nghe tới Thái Cổ Giới thần thông, Tiêu Thần cũng là khiếp sợ không thôi, không nói trước phải chăng có thể biến thành bất luận cái gì binh khí, vẹn vẹn là có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, tăng thêm tốc độ tu luyện, cái này là đủ nghịch thiên, khó trách Thái Cổ Giới có thể dẫn tới tứ đại đấu thần cao thủ đồng loạt ra tay, thậm chí làm Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma đấu thần song song vẫn lạc, tin tưởng bất kể là ai nghe tới Thái Cổ Giới nghịch thiên thần thông đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Ma Long tiền bối đã thái cổ giới là thời kỳ thượng cổ lưu lại hạ nghịch thiên bảo vật không người có thể chính thức có được, tại sao lại có người biết thái cổ giới nghịch thiên thần thông? Đối với điểm này Tiêu Thần rất là nghi hoặc không thôi, dù sao thái cổ giới nghịch thiên cây vốn không phải người bình thường có thể hàng phục, đã như vậy tại sao lại có người biết thái cổ giới nghịch thiên thần thông? Tiểu tử ngươi có chỗ không biết, thái cổ giới từ khi sinh ra tại thời kỳ thượng cổ tự động nhiễu loạn toàn bộ đại lục, cuối cùng xuất động rất nhiều cao thủ liên thủ cưỡng ép áp chế thái cổ giới mới miễn cưỡng chấn áp thái cổ giới, chính là bởi vì như thế lúc trước một trận chiến có rất nhiều người tiến vào thái cổ giới bên trong biết thái cổ giới nghịch thiên thần thông. Ma Long tiền bối đã ngươi biết rõ thái cổ giới không cách nào đạt được, vì sao còn muốn cho ta giúp ngươi tìm kiếm? Trong lòng quả thực khó chịu tới cực điểm, bởi vì căn cứ địa ngục Ma Long nói tới thái cổ giới cây vốn không phải người bình thường có thể hàng phục, tăng thêm thái cổ giới nghịch thiên thần thông quỷ biết sẽ có kết quả gì, đã địa ngục Ma Long biết rất rõ ràng kết quả còn để cho mình tìm kiếm thái cổ giới chẳng phải là không có lòng tốt. Tiểu tử ta ghét nhất ngươi lại nhảy, ngươi phải biết thái cổ giới từ khi xuất hiện đồng thời bị chấn áp về sau vẫn biến mất, thật vất vả đạt được thái cổ giới tin tức ngươi nói xem chúng ta vì tại sao không thử một chút. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thái cổ giới biết thái cổ giới nghịch thiên thần thông về sau muốn nói không động tâm kia cũng là giả, bất quá Tiêu Thần cũng có được tự mình hiểu lấy mình thực lực, không nói trước địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long sẽ hay không đáp ứng tin tưởng thái cổ giới, bản thân liền sẽ không đồng ý. Cần phải biết rằng ngay cả Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần đều không thể đạt được thái cổ giới đồng thời song song vẫn lạc, bản thân cái này liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Tiểu tử ngươi có phải hay không động tâm rồi? Không sai không dối gạt hai vị tiền bối, đối với thái cổ giới ta đích xác động tâm không thôi. Ha ha ha, hảo tiểu tử, dạng này mới đối động tâm chính là động tâm, có cái gì đáng sợ, tiểu tử ta người này nhất công đạo, mặc dù thái cổ giới ta là tình thế bắt buộc bất quá người gặp có phần, ta lời nói liền để ở chỗ này, chỉ cần thái cổ giới xuất thế bất kể là ai đạt được ta đều không có chút nào dị nghị, tiểu tử ta coi như không tệ đi. Cho tới nay Tiêu Thần đối địa ngục Ma Long đều có hảo cảm, bởi vì địa ngục Ma Long mặc dù thực lực cường đại đồng thời gửi lại thân thể của mình nhưng có một là một có hai là hai, nói cái gì chính là cái đó. Lúc đầu không muốn tham dự thái cổ giới sự tình nhưng địa ngục Ma Long đã nói như vậy, Tiêu Thần tâm bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy hỏi tiếp, không biết Tử Kim Thần Long ý như thế nào. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, coi như địa ngục Ma Long đồng ý cũng muốn trưng cầu Tử Kim Thần Long ý tứ, nếu không đến lúc đó Tử Kim Thần Long không nguyện ý từ đó trêu chọc Tử Kim Thần Long, như vậy hết thể liền được không bù mất. Đã Ma Long không có ý kiến vậy ta cũng không phản đối, Tiêu Thần ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, thái cổ giới đến từ thời kỳ thượng cổ nguy hiểm vô cùng, năm đó càng là đắc tội rất nhiều cao thủ, coi như ngươi vận khí tốt đạt được thái cổ giới nhưng nếu là bị những người kia sau người biết ngươi đạt được thái cổ giới, tin tưởng ngươi phiền phức sẽ liên tục không ngừng mà tới. Nghe tới Tử Kim Thần Long đồng ý, Tiêu Thần trong lòng đầu tiên là vui mừng nhưng nghe tới Tử Kim Thần Long phía sau trong lòng lại là trầm xuống. Căn bản không cần hỏi nhiều, lúc trước chúng hơn cao thủ cùng một chỗ đối phó thái cổ giới tử thương vô số, cuối cùng mới chấn áp thái cổ giới, tin tưởng những cao thủ này hậu bối đệ tử nhất định rất thống hận thái cổ giới, chính như Tử Kim Thần Long nói tới, coi như vận khí của mình tốt đạt được thái cổ giới, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài phiền phức sẽ lớn hơn. Thái cổ giới cải biến tốc độ thời gian trôi qua, tăng lên tốc độ tu luyện, càng thêm có thể thay đổi bất luận cái gì binh khí, đối với dạng này nghịch thiên thần thông Tiêu Thần có thể nói là tâm động không ngừng, huống chi cơ hội bày ở trước mắt, nếu là mình lãng phí há không là có lỗi với mình. Hai vị tiền bối, vì sao thái cổ giới muốn nhiễu loạn đại lục? Điểm này không biết, căn cứ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay tin tức không có ai biết thái cổ giới đến cùng đến từ nơi đó, càng thêm không có ai biết thái cổ giới lai lịch, bất quá thái cổ giới từ khi xuất thế đến nay vẫn luôn là hung ác vô cùng, gặp người giết người không lưu tình chút nào, chỉ bất quá theo thời gian chậm rãi chuyển rời thái cổ giới hung tính bắt đầu chậm rãi yếu bớt, bất quá coi như thế thái cổ giới cũng là thời kỳ thượng cổ truyền thừa chúng nhiều bảo vật hung ác nhất bảo. Ngay tại một người lưỡng long thảo luận liên quan tới thái cổ giới sự tình thời điểm, Tiêu Thần đột nhiên phát hiện trước mặt 18 cây xanh đỏ đồng cột đá bỗng nhiên chậm chậm bắt đầu giảm xuống, một ly gạo giảm xuống tốc độ nhìn qua mặc dù rất chậm nhưng là một ly gạo không ngừng giảm xuống cũng tương đương nhanh chóng, chỉ chốc lát thời gian 18 cây xanh đỏ đồng cột đá đã xuống đến vừa mới cao độ cùng Tiêu Thần trước đó tiến đến tình huống giống nhau như lúc. Tiêu Thần ngươi cũng đã biết vì cái gì ta muốn chấn áp 9 cái đồng đỏ sắc cột đá sao? Ngay lúc này đồng đỏ sắt trên quan tài xuất hiện một trương gương mặt khổng lồ, chính là Xích Dạ Chiến Thần. Không biết Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều, bởi vì trong lòng hắn biết rõ đã Xích Dạ Chiến Thần hỏi như thế như vậy đã nói lên coi như mình không hỏi Xích Dạ Chiến Thần cũng sẽ nói với mình đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã như vậy mình cần gì vẽ vời thêm chuyện. Tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết trước đó thiên địa dị tượng xuất hiện chính là thái cổ giới tức sắp xuất thế điểm báo, ta cùng thiên ma chấn áp thái cổ giới dòng dã 20 năm thật sự là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, xem ra đây đều là thiên ý an bài không phải sức người nhưng ngăn cản.

Chính để đến tiêu thần rất muốn biết liên quan tới xích dạ cùng thiên ma ở giữa sự tình, còn có thái cổ giới, chỉ bất quá không thể đem trong lòng mình hiếu kỳ biểu hiện ra ngoài. 20 năm trước ta cùng thiên ma chính là đại liên châu thiên phú cùng tiềm lực tốt nhất hai người, chúng ta 20 tuổi liền đã toàn bộ đạt tới đấu thần đỉnh phong, nhưng đến cảnh giới kia chúng ta không cách nào phía trước một bước, nhưng chúng ta trong lòng biết rất rõ ràng đấu thần đỉnh trên đỉnh còn có cảnh giới cao hơn tồn tại, mặc kệ chúng ta cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng cuối cùng bình cảnh. Đấu thần đỉnh trên đỉnh còn có cảnh giới. Điểm này tiêu thần đích xác không biết, bất quá trong lòng ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao xích dạ cùng thiên ma đến cảnh giới kia nhất định còn nghĩ nâng cao một bước, bất kể có hay không có cảnh giới càng cao hơn hai người đều sẽ thử đi lên phía trước mà sẽ không dậm chân tại chỗ. Đối với điểm này hắn thật sâu lý giải, bởi vì chuyện này đổi lại là hắn cũng đồng dạng sẽ như thế làm. Vì đột phá cảnh giới càng cao hơn, ta cùng thiên ma thương lượng phía dưới chuẩn bị một trận chiến, đem hết toàn lực một trận chiến, hy vọng có thể mượn nhờ một trận chiến từ đó có đột phá, nhưng kết quả sau cùng chúng ta vẫn là thất bại, bất quá lại bị chúng ta trong lúc vô tình tìm được thái cổ giới. Vừa lúc bắt đầu chúng ta đều muốn lấy được thái cổ giới, bởi vì thái cổ giới chính là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất binh khí, ai có thể có được thái cổ giới ai liền có thể trở thành một phương cường giả. Lặng lặng nghe tiêu thần vẫn luôn không có chen vào nói. Xích dạ chiến thần trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng tang thương, bởi vì sự tình phía sau tiêu thần trên cơ bản đã đoán được, chính là bởi vì như thế hắn mới càng thêm lý giải xích dạ chiến thần trong lòng bất đắc dĩ, rõ ràng trước mắt bày biện một kiện thượng cổ nghịch thiên bảo vật nhưng không cách nào đạt được loại này bất đắc dĩ có thể nghĩ. Lúc ấy vì đạt được thái cổ giới ta cùng thiên ma ra tay đánh nhau không tiếc lưỡng bại câu thương, nhưng lại tại chúng ta chiến túi bụi thời điểm thái cổ giới thừa lúc vắng mà vào chuẩn bị mượn trợ hai người chúng ta rời đi phong ấn. Tiêu thần người cũng đã biết thái cổ giới là có thuộc về mình linh tính cùng linh thức, chỉ là tại thời kỳ thượng cổ bị chúng hơn cao thủ coi trọng tổn thương từ đó bị cưỡng ép phong ấn, nhiều năm như vậy thái cổ giới một mực không có khôi phục lại. Thiên đại bí văn tiêu thần đã bị xích dạ chiến thần nói tới thật sâu rung động, bởi vì địa ngục ma long cùng tử kim thần long nói tới chỉ là ra mau mà thôi. Thái cổ giới cho tới nay tất cả mọi người coi là thái cổ giới chỉ là một kiện binh khí một kiện bảo vật, nhưng lại có rất ít người biết thái cổ giới căn bản chính là đã sinh ra đặc hữu linh tính, hơn nữa là tà ác linh tính, chỉ là thời kỳ thượng cổ không có lưu truyền tới nay thôi. Lúc ấy chúng ta phát hiện thái cổ giới muốn chạy trốn đã tới không kịp, bởi vì chúng ta bởi vì tự giết lẫn nhau căn bản không có thực lực đối phó thái cổ giới. Đối với xích dạ chiến thần cùng thiên ma tình huống ban đầu tiêu thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, hai người bản thân vì tranh đoạt thái cổ giới đã làm cho lưỡng bại câu thương, kết quả sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem thái cổ giới đào tẩu. Cuối cùng không có cách nào, ta cùng thiên ma đều biết mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể để thái cổ giới rời đi, nếu không nhân loại sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu, thế là hai người chúng ta tự bạo thân thể linh hồn xuất khiếu, đồng thời phối hợp 18 cây xanh đỏ đồng cột đá cương ép chấn áp thái cổ giới. 20 năm qua chúng ta cùng thái cổ giới một mực đối kháng đều có thắng bại, thẳng đến trước đó không lâu chúng ta phát hiện lực lượng của chúng ta tại dần dần biến mất, nếu là không cách nào tìm tới người nối nghiệp như vậy liền sẽ bị thái cổ giới đào tẩu, từ đó tai họa thế giới. Người nối nghiệp. Xích dạ tiền bối ngươi sẽ không tìm ta khi người nối nghiệp a? Sẽ không, ta trước đó đã nói qua ngươi chiến ý rất phù hợp tâm ý của ta, cho nên ta chuẩn bị để ngươi tiếp nhận truyền thừa. Về phần người nối nghiệp, ta trước đó cảm ứng được bên trong thân thể của ngươi có một cỗ rất cường đại long tức, nếu là ta suy đoán không sai trong cơ thể ngươi hẳn là có một viên biến dị trứng rồng đúng không? A. Nghe tới xích dạ chiến thần thế mà cảm ứng được trong cơ thể mình trứng rồng, tiêu thần khiếp sợ không thôi, bởi vì trứng rồng chính là hắn tại Long Điện đạt được, còn có tử kim thần long thủ hộ, coi như mình nguyện ý tử kim thần long nguyện ý sao. Mặc dù không biết cái này mai biến dị trứng rồng đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là từ tử kim thần long cùng thiên nhãn còn có vân cơ khẩn trương độ có thể thấy được cái này mai biến dị trứng rồng lai lịch không có chút nào đơn giản, huống chi nếu là mình giao ra trứng rồng như thế nào hướng tử kim thần long bàn giao. Xích dạ tiền bối ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta ý tứ rất đơn giản, ta cùng thiên ma lực lượng đã bắt đầu chậm rãi biến mất, nhu cầu cấp bách lực lượng dự bị nối liền, nếu không một khi bị thái cổ giới phá vỡ phong ấn rời đi hậu quả khó mà lường được, cho nên cái này mai biến dị trứng rồng đến rất là kịp thời, chỉ cần ta cùng thiên ma mượn nhờ cái này mai biến dị trứng rồng lực lượng tin tưởng có thể một lần nữa phong ấn tiêu thần. Ta biết ngươi rất không nỡ, bất quá không sao, chúng ta sẽ đền bù ngươi, chuyện này mặc dù không phù hợp tình huống bình thường nhưng vì đền bù ngươi, ta cùng thiên ma đã thương lượng qua cùng giải quyết thái cổ giới, về sau không chỉ có là truyền thừa của ta, liền xem như thiên ma truyền thừa ngươi cùng nhau có thể đạt được. Muốn là trước kia tiêu thần nghe tới xích dạ chiến thần nói như thế nhất định sẽ vui vẻ ngất đi, hai đại đấu thần truyền thừa bất kể là ai đều là tha thiết ước mơ muốn có được. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Dùng trứng rồng đổi lấy xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần hai lần truyền thừa có thể thực hiện sao? Tiêu thần đáp ứng xích dạ. Ngay tại Tiêu Thần không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Tử Kim Thần Long linh thức truyền thừa bỗng nhiên đến, vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng khi Tiêu Thần trọn vẹn sững sờ 3 giây đồng hồ về sau, trong lòng triệt để bị khiếp sợ không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Tử Kim Thần Long sẽ đáp ứng việc này. Cần phải biết rằng ban đầu ở Long Điện, Tử Kim Thần Long lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò mình không cho phép làm trứng rồng, bởi vì cái này viên trứng rồng thuộc về Long tộc. Nhưng bây giờ thì sao? Tình huống như thế nào? Tiêu Thần đáp ứng xích dạ, chờ ta một chút sẽ giải thích cho ngươi nghe, bất quá ngươi muốn để hắn cam đoan cùng giải quyết thái cổ giới về sau muốn đem mình cùng thiên ma truyền thừa toàn bộ truyền cho ngươi. Lần nữa nghe tới Tử Kim Thần Long xác định, Tiêu Thần cố nén trong lòng hiếu kỳ nói, xích dạ tiền bối không nói gạt ngươi, lúc trước vì đạt được cái này mai biến dị trứng rồng có thể nói là cựu tử nhất sinh, bất quá vừa mới nghe tiền bối ta cảm giác bảo vệ đại lục người người đều có trách nhiệm, đã như vậy xuất ra trứng rồng ta nghĩa bất dung tử. Tốt một cái nghĩa bất dung từ, Tiêu Thần ta đích xác không có nhìn lầm ngươi, ngươi yên tâm ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi xuất ra trứng rồng giúp ta phong ấn thái cổ giới, sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ cùng thiên ma đem hai người chúng ta truyền thừa toàn bộ cho ngươi. Căn bản không cần Tiêu Thần hỏi, xích dạ chiến thần đã dẫn đầu lập lại. Tiêu Thần trứng rồng đâu? Trứng rồng. Dù sao Tử Kim Thần Long cũng đã đồng ý mình giao ra trứng rồng, đã như vậy mình cũng không cần tiếp tục né tránh lằng nhà lằng nhằng từ trong không gian lấy ra trứng rồng. Trải qua khoảng thời gian này nuôi dưỡng, trứng rồng đã đem tất cả long huyết toàn bộ hấp thu, toàn bộ trứng rồng nhìn qua so vừa lúc bắt đầu trọn vẹn lớn gấp đôi có dư. Siêu. Trứng rồng vừa mới xuất hiện vèo một tiếng liền đã biến mất không thấy gì nữa, bị xích dạ chiến thần chỗ lấy đi. Tiêu Thần ta đại biểu toàn bộ đại lục cảm tạ ngươi, cái này viên trứng rồng sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là long tộc, hiểu chưa? Long tộc đấu vũ đại lục nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, cho dù là xích dạ chiến thần đều không dám tùy tiện trêu chọc long tộc, nhất là vận dụng long tộc trứng rồng, dù sao việc này nếu như bị long tộc biết sợ rằng sẽ rước lấy toàn bộ long tộc lửa giận, hậu quả khó mà lường được. Đối với xích dạ chiến thần lo lắng trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết. Ngươi trước chờ lấy, ta cùng thiên ma nghĩ một chút biện pháp nhìn thấy thế nào mượn nhờ trứng rồng lực lượng từ đó phong ấn thái cổ giới. Sau khi nói xong, xích dạ chiến thần gương mặt khổng lồ đã biến mất vô tung vô ảnh, mà Tiêu Thần cũng không có chút dừng lại, trực tiếp bắt đầu linh thức truyền thừa hỏi, Long Thần tiền bối đến cùng là tình huống như thế nào? Tiêu Thần ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, trước không nên gấp, ta chậm rãi thay ngươi giải đáp. Trứng rồng đích xác đối với chúng ta Long tộc có trợ giúp rất lớn, bất quá cùng chấn áp thái cổ giới so sánh với đến hy sinh một viên trứng rồng hay là rất đáng được cân nhắc, lại lượng phía dưới ta vẫn là quyết định giao ra trứng rồng để xích dạ cùng thiên ma mượn nhờ trứng rồng một lần nữa chấn áp thái cổ giới. Long Thần tiền bối ngươi không muốn có được thái cổ giới rồi. Không phải là không muốn mà là không thể, bởi vì đối với thái cổ giới chúng ta ai cũng không hiểu rõ, vừa mới ta cũng nghe xích giảm như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thái cổ giới đã sinh ra thuộc về mình tà ác linh tính, nếu là tùy ý thái cổ giới ra ngoài nghị nghị cũng biết sẽ chuyện gì phát sinh, cân nhắc liên tục ta vẫn là quyết định giao ra trứng rồng. Đầu đất. Địa ngục ma long hung hăng mắng một câu, bất quá Tử Kim Thần Long tựa hồ căn bản không thèm để ý, làm Tiêu Thần cũng không biết nên làm cái gì, dù sao thái cổ giới chính là thượng cổ binh khí càng là vang danh thiên hạ, chỉ bất quá thái cổ giới là tà ác tồn tại, một khi phóng xuất sẽ chỉ nhiễu loạn đại lục. Từ tự thân cân nhắc, Tiêu Thần cũng không đồng ý Tử Kim Thần Long cách làm, dù sao biến dị trứng rồng đối long tộc đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng từ đại nghĩa bên trên giảng Tiêu Thần lại rất đồng ý Tử Kim Thần Long cách làm, bởi vì bảo vệ đại lục người người đều có trách nhiệm, nếu là đại lục đều không tồn tại hết thảy đều là nói nhảm. Long Thần tiền bối thái cổ giới bên trong tà ác linh tính lúc trước bị đánh thành trọng thương đến nay chưa từng khôi phục, cho dù có trứng rồng tương trợ ta vẫn là lo lắng xích dạ cùng thiên ma không cách nào trấn áp thái cổ giới. Tiểu tử ngươi là có ý gì? Tiêu Thần ý tứ ta đã minh bạch, có phải là nghĩ để hai người chúng ta hỗ trợ hiệp trợ xích dạ cùng thiên ma cùng một chỗ chấn áp thái cổ giới? Long Thần tiền bối nói không sai, ta đích xác là ý tứ này. Chương 102, hết thể xem vật khí. Không được, chuyện này ta kiên quyết sẽ không đáp ứng, thái cổ giới đã không chiếm được hiện tại còn muốn cho ta đi liều mạng uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Địa ngục ma long ngay cả không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, cần phải biết rằng lần này tiến vào mộ địa không gian địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đều là lòng tin tràn đầy muốn có được thái cổ giới, nhưng kết quả sau cùng đâu? Muốn là trước kia không có tự bạo thân thể nguyên thần xuất khiếu, địa ngục ma long 100% chọn trắng trợn cướp đoạt, bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, vừa mới xích dạ chiến thần đã nói qua thái cổ giới hiện tại bản thân bị trọng thương thật vất vả mới bị cưỡng ép chấn áp, nếu là phóng xuất quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng địa ngục ma long hay là lựa chọn từ bỏ, bất quá để hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi liên hợp xích dạ thiên ma cùng long thần cùng một chỗ đối phó thái cổ giới đánh chết hắn cũng không nguyện ý. Tiêu thần ta rất rõ ràng ngươi ý tứ, bất quá ngươi phải biết ta cùng ma long hiện tại cũng là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, một khi chúng ta xuất thủ không nói trước có thể hay không bị người phát hiện, vẹn vẹn là xác suất thành công cũng không sẽ bởi vì chúng ta từ đó tăng lên. Tiểu tử ngươi hiểu ý của chúng ta không? Minh bạch. Nếu là tiêu thần lại không rõ vậy liền thật thành đồ ngốc, nói cho cùng địa ngục ma long cùng tử kim thần long chính là không đồng ý giúp đỡ, bất quá ngẫm lại cũng hoàn toàn có thể nghĩ rõ ràng chuyện này quan hai đại cự long sự tình gì, có người nguyện ý thành tựu đại nghĩa nhưng có người lại không nguyện ý thành tựu đại nghĩa, loại chuyện này cũng không thể ép người ta đi. Xích dạ chiến thần mang đi trứng rồng, tiêu thần lặng lặng cùng tại nguyên chỗ, bởi vì ai cũng không biết đại chiến sẽ lúc nào khai chiến, mặc dù xích dạ chiến thần cùng thiên ma nghĩ muốn nhờ trứng rồng phong ấn thái cổ giới nhưng kết quả sau cùng sẽ như thế nào ai cũng đoán không chúng, vạn nhất không cách nào chấn áp thái cổ giới như vậy phiền phức liền thật lớn. 18 cây xanh đỏ đồng cột đá riêng phần mình tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, khoảng cách gần tiêu thần cảm giác có chút khó chịu, bởi vì cái này cỗ khí tức quỷ dị có thể ăn mòn thân thể đồng thời ăn mòn linh hồn, có chút lãnh đạm, một khi bị khí tức ăn mòn thân thể cùng linh hồn hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử ngươi hay là cách 18 cây cột đá xa một chút, trải qua nhiều năm như vậy ngâm 18 cây cột đá đã bị thái cổ giới khí tức lây nhiễm, nếu là thân thể của ngươi cùng linh hồn bị ăn mòn kết quả chính là ngươi đem sẽ trở thành thái cổ giới khôi lỗi. Nghe đến địa ngục ma long, tiêu thần trong lòng lập tức giật mình, thái cổ giới khôi lỗi. Bị thái cổ giới khí tức ăn mòn cuối cùng ý vị như thế nào, địa ngục ma long đã nói rất rõ ràng, căn cứ xích dạ chiến thần cùng địa ngục ma long nói tới 18 cây xanh đỏ đồng cột đá đều là nhất đẳng bảo vật, chính là lúc trước xích dạ cùng thiên ma vô ý phát hiện từ đó dùng để trấn áp thái cổ giới. Cái này đã nói rõ thái cổ giới mạnh đến mức nào, vẹn vẹn là bị trọng thương chỉ dựa vào khí tức liền có thể ăn mòn hết thể, tiêu thần nhưng không muốn trở thành thái cổ giới khôi lỗi, cách 18 cây xanh đỏ đồng cột đá xa xa. Ngay lúc này 18 cây xanh đỏ đồng cột đá bỗng nhiên đỏ thấm thanh ba loại nhan sắc phóng đại triệt để bao phủ toàn bộ không gian, nhìn thấy cái này loại tình huống tiêu thần sắc mặt kinh hãi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, 18 cây xanh đỏ đồng riêng phần mình tản mát ra 18 cỗ khí tức kinh khủng hướng phía hắn phóng tới. Tiêu thần nhanh tiến vào vòng tròn. Căn bản không dám có chút chủ quan, tiêu thần trực tiếp một cước bước vào bên trái vòng tròn, bị xích dạ chiến thần lưu lại hạ thần quang thủ hộ, 18 cây xanh đỏ đồng cột đá phát tán ra quang mang hung hăng đụng vào vòng tròn bên trên, không có tóe lên mảy may gợn sóng, bất quá toàn bộ vòng tròn lại vô hình chấn động thật giống như địa chấn. Trong lòng thường thường thở dài một hơi, tiêu thần hoàn toàn đã đoán được 18 cây xanh đỏ đồng cột đá đã bị thái cổ giới ăn mòn, nếu không cũng sẽ không công kích mình, nếu không phải là bởi vì xích dạ chiến thần mình chỉ sợ đã bị công kích. Tiêu thần trên người ngươi nhưng có cái gì binh khí? Nhìn xem hai bộ quan tài xuất hiện hai mặt to lớn, mặt trừ bên trái xích dạ chiến thần bên phải lão giả, căn bản không cần hỏi nhiều, tiêu thần đã biết hẳn là thiên ma, cần phải biết rằng lúc trước thiên ma đấu thần cùng xích dạ chiến thần một trận chiến, từ đó phát hiện thái cổ giới song song vẫn lạc, nói cách khác toàn bộ mộ địa không gian chỉ có hai vị chủ nhân, cái thứ nhất là xích dạ chiến thần, cái thứ hai chính là thiên ma đấu thần. Có. Tình huống hiện tại nguy cấp, tiêu thần nghị cũng không có mơ tưởng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra luân hồi thương cùng hoàng kim chiến thương toàn bộ ném ra ngoài, muốn nói không đau lòng kia cũng là gạt người, không nói trước luân hồi thương vẹn vẹn là hoàng kim chiến thương chính là thật vất vả được đến. Đẳng cấp quá thấp. Thiên ma thô cùng thanh âm vừa mới nói xong, hoàng kim chiến thương cùng luân hồi thương đã hóa thành bột phấn, nhìn xem hai thanh thương căn bản là không có cách ngăn cản cố khí tức này, tiêu thần cũng là chấn động vô cùng. Đẳng cấp quá thấp. Trong lòng hung hăng mắng một câu, đối với luân hồi thương cùng hoàng kim chiến thương đẳng cấp tiêu thần nhất quá là rõ ràng, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao thiên ma cùng xích dạ đều là đấu thần cấp bậc nhân vật, luân hồi thương cùng hoàng kim chiến thương tại đấu thần trong mắt có lẽ căn bản không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng là với hắn mà nói hai thanh thương lại là rất trọng yếu, hiện tại tổn thất ngày sau đối chiến hắn nên như thế nào. Trong lòng có 10.000 cái khó chịu, bất quá tiêu thần biết mình chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, ai để cho mình vận khí không tốt gặp được cái này loại tình huống, hiện tại xem ra coi như xích dạ cùng thiên ma mượn dùng trứng rồng lực lượng muốn triệt để chấn áp thái cổ giới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xích dạ chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên ma một mặt ngưng trọng cương nghị tang thương trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, dòng dã 20 năm bọn hắn hao hết sinh mệnh lại vẫn là không cách nào triệt để tu bổ phong ấn, hiện tại vốn cho rằng mượn dùng trứng rồng lực lượng có thể triệt để tu bổ phong ấn, thế nhưng là kết quả đây. Coi như vận dụng trứng rồng lực lượng vẫn là không cách nào thành công chấn áp thái cổ giới, thiên ma làm sao không sốt ruột. Biến dị trứng rồng lực lượng đều không thể chấn áp thái cổ giới, xem ra thiên ý như thế cũng không phải người ta có thể chi phối, thiên ma người ta chấn áp thái cổ giới đã dòng dã 20 năm đã hết sức, về phần ngày sau kết quả như thế nào liền muốn xem thiên ý. Lời tuy như thế nhưng ta vẫn có chút không cam tâm, năm đó người ta tự bạo bản tôn nguyên thần xuất khiếu tiêu hao cuối cùng khí lực chấn áp thái cổ giới dòng dã 20 năm, người ta mất đi hết thảy nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, sớm biết như thế lúc trước chúng ta còn không bằng mặc kệ tùy ý thái cổ giới xuất thế cũng bất người ta bồi lên tính mệnh. Nhìn xem hai bộ quan tài hai cái gương mặt khổng lồ, Tiêu Thần từ trong lòng thật sâu kính nể hai người, bởi vì mặc kệ 20 năm trước thiên ma cùng xích giả như thế nào tà ác hoặc là như thế nào, nhưng tại thời khắc này hai người đều là vì đại nghĩa mà hy sinh tính mạng của mình, đơn chỉ cần điểm này hai người hành vi cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Đi làm sao không cam tâm, sự thật đã định cư đã, chúng ta không cách nào tả hữu, như vậy chỉ thuận theo ý trời. Nhìn cái này loại tình huống, nhiều nhất thời gian 10 ngày thái cổ giới liền sẽ phá vỡ phong ấn xuất thế. 10 ngày. Lần này Tiêu Thần xem như buồn khổ tới cực điểm, không chỉ có tổn thất hết trứng rồng, càng là hy sinh luân hồi thương cùng hoàng kim chiến thương, mà kết quả cuối cùng lại vẫn là không có triệt để phong ấn thái cổ giới. 10 ngày sau thái cổ giới liền sẽ xuất thế, trước đó làm hết thệ tựa hồ cũng tính uổng phí. Người là Tiêu Thần. Đúng vậy thiên ma tiền bối. Ngươi rất không tệ, xích dạ rất ít khen người, tại ta ấn tượng bên trong ngươi tính là cái thứ nhất, lúc đầu ngươi giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, chúng ta sẽ đem riêng phần mình truyền thừa cho ngươi, nhưng bây giờ chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì lúc trước vì trấn áp thái cổ giới chúng ta tiêu hao quá nhiều, nhất là vừa mới bị thái cổ giới phản chấn, không chỉ có tổn thất trứng rồng, chúng ta lực lượng cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Có ý tứ gì? Thiên ma nói tới là có ý gì? Tiêu Thần, chúng ta cũng không nghĩ trước đó lúc ngươi tới chúng ta thực sự có năng lực đem truyền thừa cho ngươi, nhưng bây giờ lại không được, chúng ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng thái cổ giới sẽ lợi hại như thế, trải qua qua nhiều năm như vậy trấn áp thái cổ giới hay là vô cùng cường đại. Thiên ma cùng xích dạo ý tứ Tiêu Thần hoàn toàn nghe hiểu, nói cách khác lúc đầu nói xong truyền thụ mình truyền thừa, nhưng kết quả sau cùng lại là bởi vì thái cổ giới nguyên nhân, mặc kệ là thiên ma hay là xích dạo chiến thần đều tiêu hao tốt nhất lực lượng, không cách nào tiếp tục cho mình truyền thừa. Bọn hắn là không cách nào cho mình, nhưng lại triệt để hố khổ mình, bất kể nói thế nào lần này tiến vào mộ địa không gian chủ yếu chính là vì truyền thừa mà đến, huống chi mình mất đi hết thể chính là vì xích dạ chiến thần, câu nói kia mình có thể đạt được bọn họ hai vị đấu thần truyền thừa thế nhưng là kết quả đây. Muốn nói không vui kia cũng là hiện tượng tự nhiên, Tiêu Thần chẳng hề nói một câu mà thiên ma cùng xích dạ như có lẽ đã đoán được, xích dạ bất đắc dĩ nói. Ta biết việc này có lỗi với ngươi, bất quá chúng ta đích xác không có cách nào, bất quá Tiêu Thần, trước đó hai người chúng ta trải qua thương lượng nghĩ ra một cái to gan biện pháp, chỉ là biện pháp này nguy hiểm trùng điệp, có thể nói là cựu tử nhất sinh, về phần ngươi có đáp ứng hay không toàn bằng chính ngươi, chúng ta sẽ không can thiệp. Không biết là biện pháp gì? Tiêu Thần đã không có lập tức đáp ứng cũng không có lập tức cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản không biết là cái gì, nhìn xem đối với mình là có phải có lợi. Rất đơn giản, chúng ta lần này xem như thất bại trong gang tấc nhưng vẫn có chút không cam tâm, dù sao thái cổ giới một khi xuất thế nhất định sẽ nguy hại thương sinh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui chúng ta cuối cùng làm ra một cái to gan suy đoán, đó chính là 10 ngày sau cùng thái cổ giới lúc xuất thế, ta cùng thiên ma liên thủ đem thái cổ giới đẩy vào trong cơ thể của ngươi, từ đó mượn nhờ đan điền của ngươi phong ấn thái cổ giới, ý của ngươi như nào? Xin hỏi xích dạ tiền bối, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Tiêu Thần lộ ra rất là tỉnh táo, cũng không có bởi vì xích giả nói tới mà cảm thấy sợ chút nào, dù là đối phương là thái cổ giới tối thiểu nhất hiện tại thái cổ giới không phải đỉnh phong thời kỳ trạng thái, nếu là việc này đối với mình thật sự có lợi như vậy ngược lại là có thử một lần. Phải chăng có lợi, điểm này ta không sẽ bảo đảm, hết thảy đều muốn nhìn vận khí của ngươi. Chương 103, 10 ngày. Hết thảy xem vận khí. Đây là ý gì? Tiêu Thần căn bản không làm rõ ràng được xích dạ chiến trong thần thoại ý tứ rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể hỏi, xích dạ tiền bối ngươi có thể lấy đem lời nói rõ ràng một điểm. Viếng thăm đao loạt TXT tiểu thuyết. Tiêu Thần, ta cũng không gạt ngươi, thái cổ giới mặc dù là thượng cổ cường đại nhất thần khí, nhưng khi đó bị chúng nhiều cường giả liên thủ trọng thương đến mức nhiều năm như vậy đều không thể khôi phục, cho đến hôm nay đồng dạng là suy yếu vô cùng, chính là bởi vì như thế chúng ta có thể mượn nhờ 18 cây cột đá thần khí cưỡng ép đem thái cổ giới đánh vào đan điền của ngươi, nếu là vận khí không tốt ngươi sẽ bị thái cổ giới đồng hóa thậm chí biến thành khôi lỗi, nhưng ngươi vận khí tốt liền có thể thu phục thái cổ giới. Tiêu Thần, ngươi cũng đã biết thu phục thái cổ giới đại biểu có ý tứ gì. Thu phục thái cổ giới đại biểu có ý tứ gì? Tiêu Thần đương nhiên biết, bất kể nói thế nào thái cổ giới đều là thượng cổ cường đại nhất thần khí, một khi bị mình chỗ thu phục như vậy đối với mình đến nói quả thực chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh, không nói trước những chỗ tốt khác, vẹn vẹn là cải biến tốc độ thời gian trôi qua, tăng lên tốc độ tu luyện là đủ ngạo thị thiên hạ. Nhưng Tiêu Thần cũng không phải người ngu, cũng không có tùy tiện đáp ứng việc này, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thái cổ giới làm thượng cổ cường đại nhất, tà ác nhất thần khí nhiều năm như vậy đều không có biến mất, bản thân liền đã nói do nó mạnh mẽ chỗ mà mình đâu. Bây giờ mới là đỉnh phong đấu khách mà thôi, nếu là thu phục thái cổ giới như vậy kết quả sau cùng có thể nghĩ. Nếu không phải là bị thái cổ giới tiêu diệt, nếu không phải là bị thái cổ giới luyện hóa trở thành khôi lỗi, mặc kệ là loại nào kết quả đều không phải Tiêu Thần mong muốn nhìn thấy. Xích dạ tiền bối, thiên ma tiền bối, không biết các ngươi có mấy phần chắc chắn có thể tương trợ ta trấn áp thái cổ giới. Điểm này phi thường trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến sinh tử của mình, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới trực tiếp mở miệng hỏi, không có chút nào không có ý tứ cùng cố kỵ, dù sao tính mệnh cùng kỳ ngộ cả hai đều muốn bắt, không thể từ bỏ một cái. Ba tầng Tiêu Thần lần này tương trợ ngươi hai người, chúng ta sẽ tiêu hao sau cùng tàn thức, từ đó vĩnh viễn biến mất trong thế giới này, chỗ lấy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào chúng ta cũng không tốt nhiều lời, đây hết thể vẫn là phải nhìn vận khí của ngươi. Ba tầng 3/10 dạng này tỷ lệ có thể nói là cựu tử nhất sinh, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào oán hận, dù sao Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần vì trấn áp thái cổ giới đồng thời làm ra cố gắng cuối cùng, từ đó lựa chọn tiêu hao sau cùng tàn thức dạng này dũng khí cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Hai vị tiền bối ta đồng ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thần cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận, bởi vì thu phục thái cổ giới đối với mình đến nói chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, nếu là tùy tiện bỏ lỡ hắn sợ mình ngày sau hối hận, dù sao thái cổ giới đại biểu cho cái gì Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng. Thiên Ma cùng Xích Dạ cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã nghĩ đến nói, Tiêu Thần chờ chúng ta một chút sẽ mượn nhờ 18 cây cột đá thần khí cùng chúng ta tự thân lực lượng bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, đến lúc đó ngươi liền đứng tại trong trận pháp, một khi thái cổ giới xuất thế chúng ta sẽ bức thái cổ giới tiến vào thân thể của ngươi, ghi nhớ không muốn tự mình một người ngạnh kháng, muốn lợi dụng thể nội hết thể, hiểu chưa? Muốn lợi dụng thể nội hết thể đây là ý gì? Tiêu Thần cũng không cho rằng những lời này là Xích Dạ vô cớ thối tha, chẳng lẽ nói là Thiên Ma Đấu Thần cùng Xích Dạ Chiến Thần đã phát hiện trong cơ thể mình bí mật. 89/10 Tiêu Thần biết nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần hẳn là phát hiện trong cơ thể mình bí mật, dù sao Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần đều là đấu thần cấp bậc tồn tại, thực lực càng là tại địa ngục ma long cùng tử kim thần long phía trên có thể cảm ứng được lưỡng long khí tức, cũng đúng là bình thường sự tình. Bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào lo lắng, bởi vì dựa theo Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần ý tứ ứng sẽ không phải gây bất lợi cho chính mình, dù sao làm như vậy đối Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần không có chút nào chỗ tốt, phải lợi không lấy lòng sự tình, tin tưởng hai vị đấu thần hẳn phải biết nên làm cái gì. Tiêu Thần, Xích Dạ cùng Thiên Ma đã cảm ứng được chúng ta tồn tại. Quả nhiên. Trải qua Tử Kim Thần Long xác nhận, Tiêu Thần đã biết Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần 100% là cảm ứng được trong cơ thể mình có được hai đại nguyên thần tồn tại. Tiêu Thần, chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu chuẩn bị, ngươi trước giải quyết mình hết thảy, chúng ta rất hy vọng ngươi có thể thành công, không chỉ có là vì ngươi, càng là vì thiên hạ thương sinh. Nói, Thiên Ma Đấu Thần cùng Xích Dạ Chiến Thần gương mặt khổng lồ đã biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại hai bộ quan tài cùng 18 cây xanh đỏ đồng cột đá lẳng lặng còn tại đó cùng thái cổ giới làm lấy cuối cùng chống cự. Đợi đến Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần biến mất về sau, Tiêu Thần lập tức bắt đầu linh thức truyền âm nói: Hai vị tiền bối vừa mới Xích Dạ tiền bối lời nói, tin tưởng các ngươi đều đã nghe tới, các ngươi ý như thế nào? Tiêu Thần ý tứ rất đơn giản, liền là muốn để địa ngục ma long cùng tử kim thần long trợ giúp mình, loại này chuyện cựu tử nhất sinh nhiều một phần sống sót tỷ lệ đều không nên tùy tiện từ bỏ, Tiêu Thần chi như vậy khí giải chủ, nếu là bởi vì địa ngục ma long cùng tử kim thần long là lấy mình vì gửi lại thể, nếu là không có mình nói không chừng hiện tại địa ngục ma long cùng tử kim thần long sớm đã một mệnh ô hô, căn bản không có khả năng tồn tại ở trên thế giới này. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, tương đương với đấu thần cấp bậc tồn tại, có hai đại cự long tương trợ, tin tưởng xác suất thành công cũng sẽ đề cao thật lớn. Tiểu tử, ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi thu phục thái cổ giới? Không sai. Ngươi có phải hay không đầu óc hư mất, ta mặc dù nói qua người gặp có phần không phản đối ngươi đạt được thái cổ giới, nhưng ta không có nói qua ta lại trợ giúp ngươi đạt được thái cổ giới, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc bị con lừa đá rồi? Đối với địa ngục ma long khó chịu, Tiêu Thần sớm đã đoán được, cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì lúc trước địa ngục ma long cùng tử kim thần long đã nói qua đối thái cổ giới đều là tình thế bắt buộc, chỉ bất quá tình huống có biến, lưỡng long không thể không bỏ những thứ yêu thích, nhưng là hiện tại muốn để lưỡng long trợ giúp mình đạt được thái cổ giới đích xác có chút làm khó, nhưng Tiêu Thần cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Ma Long tiền bối, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng ta cũng không có cách nào, thái cổ giới xuất thế đại biểu cho cái gì, tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, ta cũng là vì đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, chẳng lẽ ta nguyện ý dùng mình tính mệnh đi bác. Không dối gạt ngươi, kỳ thật trong lòng ta cũng rất sợ hãi, dù sao tu vi của ta chỉ là vừa mới đạt tới đỉnh phong đấu khách, ngay cả Xích Dạ cùng Thiên Ma hai vị tiền bối đều không thể chấn áp thái cổ giới, ta lại dựa vào cái gì. Nhưng tại thiên hạ thương sinh trước mặt cá nhân ta an nguy lại đáng là gì. Tại thời khắc này Tiêu Thần nói cực kỳ hiên ngang lẫm liệt. Ta thao con mẹ nó, ngươi nói thật đúng là quá trâu xiên, giống như ngươi là anh hùng chúng ta đều là cẩu hùng, tiểu tử ta cho ngươi biết, ta cũng không phản đối ngươi đạt được thái cổ giới, nhưng là muốn cho ta giúp ngươi, đừng nằm mơ. Nhìn địa ngục ma long ý tứ tựa hồ căn bản sẽ không đáp ứng. Tiêu thần, ta đáp ứng ngươi 10 ngày sau ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi thu phục thái cổ giới. Bất quá chính như Xích Dạ nói tới, thái cổ giới thủy chung là thượng cổ cường đại nhất, tà ác nhất thần khí, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên đến lúc đó chúng ta muốn phá lệ cẩn thận, hiểu chưa? Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng, vốn cho rằng Tử Kim Thần Long sẽ cùng Địa Ngục Ma Long sẽ không đồng ý trợ giúp mình thu phục thái cổ giới, nhưng vạn vạn nghĩ đến Tử Kim Thần Long sẽ sảng khoái như vậy. Đa tạ Long thần tiền bối tương trợ. Cổ Long thần, con mẹ nó ngươi đến cùng phải hay không đồ vật thế mà đáp ứng tiểu tử này giúp hắn thu phục thái cổ giới. Tiêu thần cùng Xích Dạ nói rất đúng, thái cổ giới tuyệt đối không thể xuất thế, nếu là ta không giúp tiêu thần một khi bị thái cổ giới xuất thế nhất định sẽ nguy hại thương sinh, thậm chí bao gồm Long tộc Ma Long, chẳng lẽ ngươi thật muốn Long tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi mới vui vẻ sao? Tử Kim Thần Long cũng có tính toán của mình, hắn cũng không nghĩ tương trợ tiêu thần đạt được thái cổ giới, dù sao loại chuyện này đặt tại ai trên thân đều rất khó chịu, rõ ràng tình thế bắt buộc nhưng kết quả sau cùng đâu. Nhưng Tử Kim Thần Long lại không có chút nào biện pháp, bởi vì thái cổ giới truyền nói thật ra thật đáng sợ, không nói trước phải chăng vì thiên hạ thương sinh, vẹn vẹn là vì Long tộc hắn đều phải tương trợ tiêu thần, còn phải nhất định phải thành công. Ít cầm Long tộc tới dọa ta, con mẹ nó chứ, ghét nhất chính là ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, rõ ràng trong lòng không phải nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài nhưng lại là một bộ khác, tiểu tử ta mặc kệ hắn như thế nào, dù sao ta là sẽ không xuất thủ tương trợ. Chính như Xích Dạ nói tới, phải chăng có thể thu phục thái cổ giới toàn bằng vận khí của ngươi, vận khí tốt ngươi chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất chính thức có được thái cổ giới người, nếu là vận khí không tốt ngươi chỉ có thể lưu lạc trở thành thái cổ giới khôi lỗi. Cuối cùng Địa Ngục Ma Long vẫn là không có đáp ứng xuất thủ tương trợ, mà tiêu thần cũng không có cưỡng cầu, bởi vì thu phục thái cổ giới chính là chuyện cựu tử nhất sinh, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, muốn là Địa Ngục Ma Long không phải thật tâm nghĩ muốn trợ giúp mình đến lúc đó có chút lãnh đạm, hậu quả khó mà lường được, thà rằng như vậy còn không bằng ném Địa Ngục Ma Long. Bất quá cũng may Tử Kim Thần Long đã đáp ứng mình 10 ngày sau sẽ tương trợ mình đạt được thái cổ giới, cũng coi là có một chút xíu an ủi, tối thiểu nhất mình không phải một mình phân chiến như vậy, trải qua mình một phương này xem như có tam đại đấu thần cao thủ tương trợ mình, Xích Dạ Chiến Thần, Thiên Ma Đấu Thần cùng Long Thần Tử Kim Thần Long. Xích Dạ Chiến Thần, Thiên Ma Đấu Thần cùng Tử Kim Thần Long muốn đều là đỉnh phong thời kỳ trạng thái, như vậy một khi liên thủ uy lực tuyệt đối không thể coi thường, thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần đã coi như là đến cuối cùng trước mắt lúc nào cũng có thể chân chính tan thành mây khói, mà Tử Kim Thần Long càng là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, tam đại đấu thần liên thủ uy lực ngay cả đỉnh phong thời kỳ 3/10 đều không phát huy ra được. Bất quá tiêu thần lại không có chút nào lo lắng, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ phải tự mình cho mình động viên, mình cho mình dũng khí, dù là biết rất rõ ràng cựu tử nhất sinh cũng nhất định phải quyết chí tiến lên. Chương 104, sơ cấp đấu sư. Tiêu thần, ta hiện tại kể cho ngươi giảng liên quan tới thái cổ giới truyền thuyết. Được. Tiêu thần cũng không có song tốn thời gian, tìm tới một chỗ tương đối địa phương an tĩnh, tối thiểu nhất khoảng cách 18 cây xanh đỏ đồng cột đá rất xa vị trí ngồi xuống, bởi vì hắn biết muốn thu phục thái cổ giới liền muốn càng nhiều hiểu rõ thái cổ giới, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tiêu thần thời kỳ thượng cổ chính là cường giả như rừng thế giới, ở thời kỳ đó đấu thần nhiều như châu mao, mà chính là thời kỳ đó cường đại bảo vật cũng là cấp độ không đủ, thái cổ giới chính là ở thời kỳ đó cường hãn xuất thế, đồng thời sinh ra mình tà ác linh tính nguy hại thương sinh, dẫn đến cuối cùng chúng hơn cao thủ cùng một chỗ đối phó thái cổ giới, cưỡng ép đem nó phong ấn. Tiêu thần không có xen vào, chỉ là lặng lặng nghe. Lúc trước thái cổ giới xuất thế lợi hại nhất chiêu số chính là tà linh xâm vào thân thể thôn vệ linh hồn cùng nguyên thần, đồng thời đem những người này biến thành khôi lỗi, cho nên 10 ngày sau ngươi nhất định phải phá lệ cẩn thận bảo hộ linh hồn của mình, tuyệt đối không được bị thái cổ giới xâm nhập thể nội thôn vệ linh hồn, chuyện còn lại ngươi ta liên thủ liền muốn xem vật khí. Liền xem như Tử Kim Thần Long đều không có chút nào lực lượng, dù sao đối phương là thái cổ giới thời kỳ thượng cổ cường đại nhất thần khí. Hít thở một hơi thật sâu, Tiêu thần nói: Long thần tiền bối, vậy chúng ta đến lúc đó nên làm cái gì? Không biết chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bất quá căn cứ Xích Dạ nói tới xem ra thái cổ giới đích xác trọng thương không nhẹ, nếu không nhiều năm như vậy chỉ dựa vào Xích Dạ cùng thiên ma lực lượng căn bản không có khả năng chấn áp thái cổ giới, Tiêu thần nói không chừng người thật sự có thể thu phục thái cổ giới. Đối với Tử Kim Thần Long nói tới điểm này, Tiêu thần kỳ thật cũng nghĩ đến, bởi vì căn cứ truyền thuyết thái cổ giới chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại mạnh nhất, chúng hơn cao thủ đều không thể tiêu diệt thái cổ giới, chỉ bằng vào thiên ma cùng Xích Dạ hai người muốn triệt để chấn áp thái cổ giới đích sắc có chút không quá hiện thực, chính là bởi vì như thế Tiêu thần cùng Tử Kim Thần Long suy nghĩ không sai biệt lắm, đều cảm giác việc này cũng không phải là toàn không khả năng. Cứ như vậy Tiêu Thần cùng Tử Kim Thần Long một mực thương lượng nên như thế nào đối phó thái cổ giới cái này, vừa thương lượng liền trọn vẹn thương lượng 5 ngày 5 đêm, ngày thứ 6 thời điểm một người một rồng rốt cục thương lượng xong, tất mở hai mắt ra từ trong không gian giới chỉ lấy ra điểm đồ ăn đơn giản ăn một chút, đứng người lên hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi. Toàn bộ không gian vẫn là như thế, một điểm cũng không có thay đổi, 18 cây xanh đỏ đồng cột đá không có có biến hóa chút nào, duy một cải biến chỉ có một điểm, đó chính là hai bộ quan tài đã triệt để mất đi quang trạch. Giật nảy cả mình, sau đó Tiêu Thần liền lạnh yên tĩnh, bởi vì hắn biết vì trấn áp thái cổ giới làm cố gắng cuối cùng, mặc kệ là Thiên Ma đấu thần hay là Xích Dạ chiến thần đều tiêu hao lực lượng cuối cùng đến mức hai bộ quan tài triệt để mất đi quang trạch, cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Ma đấu thần cùng Xích Dạ chiến thần lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Trong lòng cũng là cực kỳ ngưng trọng, bởi vì một khi Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần tan thành mây khói đối với mình không có chút nào lợi chỗ, dù sao không có Xích Dạ cùng Thiên Ma tương trợ muốn thu phục thái cổ giới liền biến càng thêm không có khả năng. Tiêu Thần trước không muốn đi qua. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị đi lên xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chợt nghe Tử Kim Thần Long ngăn cản ngạnh sinh sinh dừng bước lại hỏi, Long thần tiền bối ngươi có thể cảm ứng được phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Xích Dạ cùng Thiên Ma hẳn là tại làm chuẩn bị cuối cùng, không thể không bội phục hai người vì thiên hạ thương sinh, Xích Dạ cùng Thiên Ma xem như triệt để hy sinh chính mình. Làm chuẩn bị cuối cùng. Chính như Tử Kim Thần Long nói tới đồng dạng, Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần đích sắc đáng kính nể vì thiên hạ thương sinh từ đó hy sinh chính mình, dù sao việc này nếu để cho mình gặp được mình là vạn vạn làm không được. Đã Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng, Tiêu Thần cũng không tính đi quấy rầy, tính toán thời gian khoảng cách thái cổ giới xuất thế còn có không đến 5 ngày, nói cách khác mình chỉ có 5 ngày thời gian chuẩn bị. Đối với lần này mộ địa không gian bỗng nhiên mở ra, Tiêu Thần rốt cuộc biết nguyên nhân. Kỳ thật chuyện lần này ngẫm lại rất đơn giản, nếu không phải là bởi vì không cách nào trấn áp thái cổ giới tức sắp xuất thế, tin tưởng Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần còn sẽ không mở ra mộ địa không gian, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lần này chính là vì tìm kiếm nhân tuyển thích hợp từ mà đối phó thái cổ giới, xem ra đây hết thảy đều là Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần tính toán kỹ. Thừa hạ tối hậu 5 ngày thời gian, Tiêu Thần cũng không có chút nào lãng phí linh hồn, song phân biệt tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết, hai loại công pháp đều vô cùng cường đại, chỉ bất quá cổ chiến quyết tốc độ tu luyện rất chậm, thật giống như ốc sên bò. Trong lúc bất chi bất giác lại qua 3 ngày thời gian. Khoảng cách thái cổ giới xuất thế trước sau đã không đến 2 ngày thời gian, ngay lúc này hai đạo hư ảo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Xích Dạ nói, Tiêu Thần tu vi của ngươi đã đạt tới được đỉnh phong đấu khách, chỉ thiếu chút nữa, hiện tại hai người chúng ta mượn nhờ lực lượng cuối cùng giúp ngươi một chút để ngươi chân chính đột phá tới đấu sư như thế nào. Ngay tại linh hồn song phân tu luyện, Tiêu Thần nghe tới Xích Dạ chiến thần sắc mặt lập tức vui mừng mở hai mắt ra đứng người lên nói, đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Mặc dù chỉ là tương trợ mình tăng lên một cái giai vị, nhưng đỉnh phong đấu khách cùng sơ cấp đấu sư minh lộ ra chênh lệch, từ khi tu vi đạt tới đỉnh phong đấu khách đến nay, Tiêu Thần một mực đau khổ tu luyện, nghĩ hết các loại biện pháp đột phá nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, về phần nơi nào xuất hiện vấn đề hắn căn bản tìm không thấy, hiện tại Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần tương trợ mình đột phá không còn gì tốt hơn. Ngươi toàn thân tâm buông lòng, chỉ cần cố thủ bản nguyên liền có thể, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Biết nói, Tiêu Thần triệt để buông lỏng, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giác, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ nếu như Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần nghĩ muốn hại mình căn bản sẽ không như thế, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, dù là có Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long tương trợ phải chăng có thể tới đối kháng hay là một chuyện khác. Ngay sau đó Tiêu Thần cảm giác được hai cỗ khác biệt lại đều rất lực lượng cường đại chậm rãi tiến vào thân thể của mình, đồng thời bao trùm mình hai cái linh hồn bắt đầu trợ giúp mình đột phá cảnh giới. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường mình một mình đột phá quỷ biết có khó khăn dường nào, càng thêm không biết cần muốn bao lâu thời gian, bất quá bây giờ có Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần tương trợ hết thảy đều biến cực kỳ dễ dàng. Trước trước sau sau vẫn chưa tới mấy giây, Tiêu Thần cảm giác được trong cơ thể mình tất cả đấu khí bắt đầu ngoại phóng, đồng thời tụ khí hóa trạng thái cố định hình thành trạng thái cố định đấu khí, nói cách khác từ giờ khắc này bắt đầu cảnh giới của hắn dòng dã tăng lên tới đấu sư, dù chỉ là sơ cấp đấu sư. Đấu sư đặc điểm lớn nhất chính là đấu khí ngưng tụ thành trạng thái cố định, đồng thời đấu khí có thể ngoại phóng giết địch. Đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Không cần cảm ơn chúng ta không có đem truyền thừa cho ngươi đã coi như là có lỗi với ngươi, bất quá Tiêu Thần có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thiên Ma tiền bối mời nói. Đối với Xích Dạ chiến thần cùng Thiên Ma đấu thần, Tiêu Thần có rất lớn hảo cảm, chính là bởi vì như thế vừa mới hắn mới toàn thân tâm buông lỏng không có một tia cảnh giác, tùy ý hai đại đấu thần khí tức tiến vào thân thể của mình, dù sao hơi có sai lệch hậu quả khó mà lường được. Từ xưa đến nay tất cả mọi người coi là một khi đạt được cao thủ truyền thừa liền sẽ bằng nhanh nhất đường tắt đạt tới mình muốn cảnh giới, bất quá mọi người căn bản không biết cái này quan niệm căn bản chính là sai. A. Đối với Xích Dạ Chiến Thần nói tới quả thực chấn kinh Tiêu Thần một chút, dù sao tại tất cả mọi người thậm chí bao gồm hắn ở bên trong đều vẫn cho rằng tiếp nhận đấu thần truyền thừa tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, dù sao một khi tiếp nhận truyền thừa liền sẽ kế thừa vị cường giả này hết thảy đấu kỹ công pháp thậm chí là lực lượng chỉ là chờ lấy khai phát liền có thể khỏi phải chậm rãi tìm tòi. Tiêu Thần ngươi nhất định phải ghi nhớ nếu là không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được tiếp nhận bất luận kẻ nào truyền thừa bởi vì một khi tiếp nhận truyền thừa như vậy ngươi ngày sau thành tựu nhiều nhất có thể đạt tới tiếp nhận người thừa kế cao độ nghĩ muốn tiếp tục đột phá cơ hồ không có khả năng hiểu chưa. Gật gật đầu đối với Xích Dạ Chiến Thần nói tới Tiêu Thần đã trên cơ bản hiểu rõ ý tứ kỳ thật rất đơn giản đó chính là tỉ như mình tiếp nhận Xích Dạ Chiến Thần hoặc là Thiên Ma Đấu Thần truyền thừa như vậy ngày sau thành tựu tối cao nhiều đến nhất đến Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma đều thần cao độ nghĩ muốn tiếp tục đột phá cơ hồ là số 0. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực là ta gặp qua tốt nhất nếu là ngươi một mực dựa theo con đường của mình một mực dạng này đi xuống ta dám cam đoan ngươi ngày sau chỗ đạt tới thành tựu tuyệt đối không giới ta Tiêu Thần hai ngày sau đó chúng ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi thu phục thái cổ giới đến lúc đó bằng vào thái cổ giới ngươi càng thêm như hổ thêm cánh ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Tiêu Thần Xích Dạ nói dễ nghe ta bây giờ nói lo lắng của chúng ta hai ngày sau đó nếu như vận khí của ngươi thật tốt thu phục thái cổ giới nhất định phải phá lệ cẩn thận bởi vì một khi bị thái cổ giới phản vệ nói không chừng sẽ trở thành thái cổ giới khôi lỗi ngày sau thái cổ giới mượn nhờ ngươi sẽ còn nguy hại thương sinh. Đối với thiên ma lo lắng sự tình Tiêu Thần cũng biết rõ ràng ngẫm lại việc này cảm giác cũng tình có thể hiểu dù sao thiên ma cùng Xích Dạ Chiến Thần lo lắng chính là người bình thường đều sẽ lo lắng sự tình dựa theo thái cổ giới uy lực ai cũng không biết ngày sau có thể hay không phản vệ mình ai để mình thực lực thấp như vậy. Hai vị tiền bối lo lắng của các ngươi ta rất lý giải yên tâm nếu là ngày sau đó phát sinh cái này loại tình huống ta sẽ nghĩ biện pháp tự hành giải quyết tuyệt đối sẽ không để thái cổ giới đạt được nguy hại thương sinh. Trong lòng kiên định không thể nghi ngờ mặc kệ chuyện gì phát sinh tuyệt đối không thể để thái cổ giới phản vệ mình để cho mình biến thành khôi lỗi như vậy còn sống trở thành khôi lỗi còn không bằng chết rồi. Chúng ta tin tưởng ngươi Tiêu Thần lực lượng của chúng ta rất nhanh liền sẽ biến mất ngày sau không cách nào tương trợ ngươi thái cổ giới chúng ta dòng dã chấn áp 20 năm cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc hiện tại chúng ta chỉ có thể đem trọng trách này giao cho ngươi. Chương 105, chấn áp. Nhiệm vụ này đích xác có chút quá nặng người bình thường thật đúng là không thể thừa nhận. Bất quá sự tình đã đến trình độ này Tiêu Thần cũng không có lựa chọn khác dù sao việc này một khi thành công với hắn mà nói cũng cơ hội ngàn năm một thở. Hoàng thái cổ giới sớm muốn phá vỡ phong ấn xuất thế Tiêu Thần nhanh chuẩn bị. Ngay lúc này Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần sắc mặt đều là biến đổi ngay sau đó hai đại đấu thần thân ảnh nhanh chóng biến mất mà Tiêu Thần cũng không dám có chần chờ chút nào bước nhanh đi tới hai bộ quan tài cách đó không xa sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận pháp chờ đợi thái cổ giới giáng lâm. 18 cây xanh đỏ đồng cột đá riêng phần mình tản mát ra bước nhanh khí tức trong nháy mắt 18 cỗ khí tức đã bao phủ toàn bộ không gian ngay sau đó một cỗ càng thêm bước nhanh khí tức quỷ dị bỗng nhiên bắn ra một bóng người dài rất là thấp tiểu thấy không rõ mặt mũi chỉ có thể mơ hồ nhìn cái đại khái. Thái cổ giới bên trong tà ác linh tính chỉ là nháy mắt Tiêu Thần liền đã đoán ra từ 18 cây xanh đỏ đồng cột đá ra bóng người 100% chính là trong truyền thuyết thái cổ giới bên trong tà ác linh tính. Quả nhiên thái cổ giới không hổ là thời kỳ thượng cổ mạnh nhất thần khí vẹn vẹn là cái này tà ác linh tính liền vô cùng cường đại cần phải biết rằng thái cổ giới tại thời kỳ thượng cổ liền đã bản thân bị trọng thương cái này nếu là đỉnh phong thời kỳ khí tức nên cường đại đến mức nào. Tà ác linh tính xuất thế hai mắt băng lãnh nhìn thoáng qua bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, Xích Dạ Thiên Ma hai cái hèn mọn tiểu tiểu sinh linh cũng dám cùng ta tranh nhau phát sáng hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính vương giả. Ngay sau đó tà ác linh tính trên thân bỗng nhiên bay lên hai cỗ lực lượng hướng phía hai bộ quan tài hung hăng vọt tới bành bành hai tiếng nổ mạnh hai bộ quan tài đã hóa thành bột phấn thậm chí ngay cả Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần thi thể cũng hóa thành hư không về phần 18 cây xanh đỏ đồng cột đá cũng đi theo tan thành mây khói. Dòng dã chấn áp 20 năm cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần nhìn lấy hết thảy trước mặt hai người trên mặt đều tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ bất quá hai người lại không có chần chờ chút nào cùng nhau động thủ vụt xuất hiện tại tà ác linh tính phía sau tốt không phòng bị xuất thủ hung hăng đánh vào tà ác linh tính trên thân. Lần này Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần đều là chuẩn bị đồng quy vu tận chính là bởi vì như thế hai đại đấu thần hóa thành lực lượng cuối cùng đi theo tà ác linh tính cùng một chỗ bắn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần toàn lực chấn áp thái cổ giới. Nói xong một câu cuối cùng, toàn bộ trận pháp bắt đầu toát ra quang mang, siêu thái cổ giới không có chút nào chuẩn bị phía dưới bị xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần một kích bắn vào tiêu thần thể nội, kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêu thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tiến nhập thể nội, còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần hóa thành lực lượng cuối cùng liền đã bắt đầu tại thể nội hung hăng chấn áp thái cổ giới. Thái cổ giới thời kỳ thượng cổ cường đại nhất thần khí, nếu không phải lúc trước bị chúng hơn cao thủ trọng thương, giờ khắc này thái cổ giới căn bản không có khả năng bị xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần đạo. Thái cổ giới chính là một cái sáu mặt hình khối lập phương, bên trong là một cái rú lị không gian, về phần tà ác linh tính vừa mới bị đánh nhập thể nội ngay lập tức trốn thái cổ giới bên trong, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan không chết bất diệt, có thể nghĩ thời kỳ thượng cổ chúng hơn cao thủ cùng một chỗ đều không thể triệt để tiêu diệt thái cổ giới bản thân, cái này liền đã nói rõ thái cổ giới trô đáng sợ. Xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần mượn nhờ lực lượng cuối cùng cưỡng ép trợ giúp tiêu thần chấn áp thái cổ giới, mặc dù không cách nào làm được triệt để nhưng cũng coi là giúp đại ân, nếu không vẹn vẹn là thái cổ giới tiến nhập thể nội nháy mắt tiêu thần thân thể liền sẽ bị nổ tung. Tiểu tử nhanh vận dụng lực lượng toàn thân chấn áp thái cổ giới, ta từ đó trợ giúp ngươi. Tử Kim Thần Long cũng là ngưng trọng không thôi, dù là thân là Long tộc Long thần đối mặt thái cổ giới đồng thời cũng lộ ra phá lệ sợ hãi, dù sao nguyên thần một khi bị thái cổ giới thôn phệ hậu quả khó mà lường được. Vì thiên hạ thương sinh, vì tiêu thần cái này gửi lại thể, coi như trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý xuất thủ, Tử Kim Thần Long cuối cùng vẫn là chuẩn bị thử vận khí một chút. Không dám có chút chủ quan, vận chuyển thể nội tất cả đấu khí tu vi đột phá sơ cấp đấu sư, đấu khí hóa rắn, đấu khí so trước đó thực lực mạnh trọn vẹn gấp đôi, có dư đây chính là đấu khách cùng đấu sư khác nhau. Tại thời khắc này thể nội tất cả đấu khí vận chuyển toàn bộ tuân hướng đan điền, bởi vì vừa mới bắn vào thể nội thái cổ giới nơi nào đều không có đi thẳng đến đan điền chỗ sâu nhất, thật giống như lấy lui làm tiến, có được đấu khí sóng cả mãnh liệt tràn vào đan điền hung hăng chấn áp thái cổ giới, mà cùng một thời gian Tử Kim Thần Long rồng thần chi lực cũng đi theo tiến vào đan điền cùng một chỗ chấn áp thái cổ giới. Tiêu thần, lực lượng của ngươi thực tế rất yếu ớt, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản là không có cách thu phục thái cổ giới. Đối với Tử Kim Thần Long lo lắng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất kể nói thế nào thái cổ giới thực tế quá cường đại, dù là trọng thương còn không có hoàn toàn khôi phục cũng không phải hắn có thể đối phó, dù là thêm lên một cái long thần cũng giống như thế, thái cổ giới thời kỳ thượng cổ cường hãn nhất thần khí, hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần như thế lo lắng thái cổ giới xuất thế. Dựa theo thái cổ giới bây giờ uy lực, Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là thái cổ giới khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực một khi xuất thế hậu quả khó mà lường được, toàn bộ đấu vũ đại lục đều gặp phải gió tanh mưa máu kết quả. Long thần tiền bối, vậy ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn thu phục thái cổ giới nhất định phải thăng bằng thực lực, hiện tại vì kế hoạch hôm nay chỉ có ngươi mượn nhờ Long thần châu lực lượng tận lực đem lực lượng cùng ta bảo trì cân bằng, dạng này chúng ta mới có cơ hội cùng một chỗ chấn áp thái cổ giới. Long thần châu. Đối với Tử Kim Thần Long trong miệng nói tới Long Thần Châu, Tiêu Thần đương nhiên biết là cái gì. Long Thần Châu Long tộc chí cao vô thượng bảo vật, chỉ có mỗi một thời đại Long tộc Long Thần mới có thể có cường hãn bảo vật. Lúc trước Tử Kim Thần Long bị thập đại đấu thần chỗ liên thủ vây công, toàn bộ nhờ Long Thần Châu đánh phá không gian rời đi, nếu không đã sớm nguyên thần câu diệt không còn tồn tại. Nếu là dưới tình huống bình thường, Tử Kim Thần Long căn bản không có khả năng tùy tiện xuất ra Long Thần Châu, vạn nhất ném hoặc là có tổn thất gì căn bản là không có cách hướng Long tộc bàn giao. Ngay lúc này Tiêu Thần phát hiện trong tay mình bỗng nhiên thêm ra một viên kim chói hạt châu, chính là Long tộc chí bảo Long Thần Châu. Đã cầm tới Long Thần Châu, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, lập tức điều động Long Thần Châu tất cả lực lượng cùng đấu khí của mình dung hợp tràn vào đan điền hung hăng chấn áp thái cổ giới. Không thể không thừa nhận Long Thần Châu đích sắc rất cường đại, vẹn vẹn là nháy mắt Tiêu Thần cảm giác mình lực lượng liền trọn vẹn tăng lên gấp đôi, bất quá nghĩ muốn đạt tới Tử Kim Thần Long cái kia cao độ gần như không có khả năng, bởi vì ngoại giới bảo vật là rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất hay là thực lực bản thân. Nếu là thực lực bản thân không được, bảo vật lại cường hãn cũng là nói nhảm. Bất quá Tử Kim Thần Long ý tứ rất đơn giản, cũng không phải là muốn mượn nhờ Long Thần Châu từ đó tăng lên Tiêu Thần bản thân thực lực, mà là muốn dựa vào Long Thần Châu bản thân để ngăn cản thái cổ giới. Long Thần Châu thái cổ giới giữa hai bên ai mạnh ai yếu một chút liền biết. Long Thần Châu tiến vào trong đan điền hung hăng đụng chạm lấy thái cổ giới, không thể không nói Long Thần Châu đích sắc rất cường hãn, vẹn vẹn là cường ngạnh độ là đủ cùng thái cổ giới tề đầu tịnh tiến. Có thế mà lại là Long Thần Châu Long tộc còn không có biến mất, nhìn ta cổ ra đến thu ngươi. Tựa hồ cảm giác được không có nguy hiểm, tà ác linh tính vèo một tiếng từ thái cổ giới bên trong chui ra, giờ khắc này tà ác linh tính rốt cục thấy rõ chân diện mục, chỉ có 1m4 thân cao, thật giống như một đứa bé, tà ác trên mặt hai đạo thô thô lông mày mao phối hợp chuột con mắt lộ ra phá lệ hèn mọn. Đối với Long Thần Châu, tà ác linh tính tựa hồ căn bản không thèm để ý quỷ dị mà cười cười. Bỗng nhiên tà ác linh tính đưa tay phải ra hướng phía Long Thần Châu bắt tới, liền tại sắp muốn bắt được thời điểm Long Thần Châu tốt muốn biết đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Long Thần Châu không hổ là Long tộc chí bảo, thật rất thần kỳ, xem ra ta lần này phát đạt. Tà ác linh tính căn bản không quan tâm mình tại một người trong đan điền nhìn thấy Long tộc chí bảo Long Thần Châu, hai mắt phát ra tham lam quang mang. Cần phải biết rằng tà ác linh tính căn bản không thuộc về nhân loại, chỉ là thái cổ giới bản thân sinh ra một cái linh thức. Long Thần Châu làm Long tộc chí cao bảo vật, cho dù là tà ác linh tính cũng phi thường muốn có được, chính là bởi vì như thế căn bản không cho Long Thần Châu bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Tà ác thần long trên thân buộc phát ra một cỗ khí tức trực tiếp bao phủ toàn bộ đan điền, từ đó đến điều tra Long Thần Châu hạ lạc. Bất quá tà ác linh tính hay là tính sai, dù sao Long Thần Châu thuộc về Long tộc, huống chi Long tộc tộc trưởng Long Thần còn ở nơi này, căn bản không có khả năng tà ác linh tính tìm tới Long Thần Châu hạ lạc. A, thật sự là không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ thể nội lại có hai cái cấp 9 cự Long nguyên thần, không sai, rất không tệ, cổ gia ta hiện tại đem các ngươi luyện hóa trở thành khôi lỗi cũng coi là giúp các ngươi một thành. Tà ác linh tính rốt cục phát hiện Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long lưỡng long giật nảy cả mình, liền ngay cả không định ra tay giúp đỡ Địa Ngục Ma Long cũng hành động, một người lưỡng long căn bản không dám có chút chủ quan, toàn lực xuất thủ chuẩn bị chấn áp thái cổ giới. Nhưng ngay lúc này, lúc đầu đã tan thành mây khói Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần bỗng nhiên lên cho phục nhiên xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị hung hăng công kích tại tà ác linh tính trên thân. Xích Dạ Thiên Ma, các ngươi mẹ nhà hắn muốn chết, bị xuất kỳ bất ý công kích. Tà ác linh tính tựa hồ cũng không nghĩ tới, đợi đến kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp, bất quá trở tay hai trưởng tà ác linh tính sử xuất lực khí toàn thân đánh vào Thiên Ma cùng Xích Dạ tàn thức bên trên. Hào không ngoài suy đoán, mặc kệ là Xích Dạ Chiến Thần hay là Thiên Ma Đấu Thần, cái kia trải qua được loại lực lượng này nháy mắt bị đánh tan thành mây khói. Tiểu thần nhanh xuất thủ. Tiểu tử ngươi thật sự là mẹ nhà hắn gặp may mắn, loại này vận khí cất chó đều có thể bị ngươi đụng phải, nhanh xuất thủ thu phục thái cổ giới nhất định sẽ thành công. Chương 106, Nguyên Thần Bình Đẳng Khế Ước. Nhìn xem mình trong đan điền đã phát sinh hết thể, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng lúc đầu đã biến mất Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần lại đột nhiên cho tàn lại cháy, đồng thời thành công liên thủ đánh trúng thái cổ giới, dẫn đến mình rốt cục có cơ hội thu phục thái cổ giới. Dạng này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, lập tức vận chuyển thể nội tất cả lập tức toàn bộ chấn áp thái cổ giới. Quả nhiên bởi vì Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần cho tàn lại cháy, trước khi chết một kích muốn thu phục thái cổ giới cơ bản rất không có khả năng. Giờ khắc này không chỉ có là Tiêu Thần bản nhân, liền xem như Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long cũng liên thủ xuất kích, hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú nguyên thần một kích không thể coi thường, huống chi còn có Long Thần Châu tương trợ, kết quả có thể nghĩ. Tất cả lực lượng tụ tập nơi này hung hăng chấn áp thái cổ giới. Tiểu tử, mặc dù ngươi tạm thời thu phục thái cổ giới, nhưng chỉ cần tà ác linh tính hơi khôi phục điểm lực lượng liền nhất định sẽ đông sơn tái khởi, đến lúc đó ngươi ta tất cả mọi người lực lượng toàn bộ chung vào một chỗ cũng vô pháp tiếp tục chấn áp thái cổ giới. Đối với Địa Ngục Ma Long nói tới, Tiêu Thần lại làm sao không biết, mặc dù tạm thời chấn áp thái cổ giới nhưng dựa theo thái cổ giới thực lực chân thật, ai cũng không biết thái cổ giới sẽ khi nào phản kháng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cũng vội vàng hỏi: Ma Long tiền bối, ta bây giờ nên làm gì? Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, ăn muối đều muốn so với mình chỗ đi đường dài. Hiện tại không có cách nào, bất quá muốn triệt để thu phục thái cổ giới chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mượn nhờ ta cùng Long Thần đồng dạng lực lượng, sau đó quán thâu tại Long Thần Châu bên trong, tin tưởng một nhất định có thể thu phục thái cổ giới, ghi nhớ đến lúc đó nhất định phải làm cho thái cổ giới bên trong tà ác linh tính định ra huyết khế, dạng này coi như thái cổ giới ngày sau muốn đổi ý cũng có huyết khế chế ước, cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ giờ khắc này vận khí của mình xem như tốt tới cực điểm, bởi vì nếu không phải Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần cho tàn lại cháy một kích, đừng bảo là triệt để thu phục thái cổ giới, liền xem như cơ hội chỉ sợ đều không có. Chỉ bất quá muốn vận dụng Long Thần Châu đồng thời tiêu hao Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long một nửa lực lượng, Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long sẽ đồng ý sao? Cần phải biết rằng Lưỡng Long hiện tại chỉ là nguyên thần trạng thái tồn tại, nếu là xuất ra một nửa thực lực, Lưỡng Long muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lui 10.000 bước giảng, coi như Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long nguyện ý xuất ra một nửa thực lực, Long Thần Châu Tử Kim Thần Long nguyện ý lấy ra sao? Bất kể nói thế nào, Long Thần Châu đều là Long tộc chí cao vô thượng bảo vật, coi như Tử Kim Thần Long nguyện ý, tin tưởng Long tộc cũng sẽ không đồng ý. Ma Long tiền bối, không biết ngươi có nguyện ý hay không xuất ra một nửa thực lực tương trợ ta thu phục thái cổ giới? Ta không có vấn đề, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, cùng ngày sau ngươi nếu là được cái gì ta nhìn chúng bảo vật, trước hết muốn cho ta, đồng thời muốn giúp ta khôi phục thực lực, thậm chí trùng sinh như thế nào. Nghe đến Địa Ngục Ma Long nguyện ý, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, căn bản không có mảy may cân nhắc trực tiếp đáp ứng nói, Ma Long tiền bối yên tâm, chuyện này ta đồng ý, ngày sau nếu là phải đến bất kỳ bảo vật chỉ cần Ma Long tiền bối nhìn chúng ta nhất định không có do dự chút nào. Về phần trợ giúp Ma Long tiền bối khôi phục thực lực đồng thời trùng sinh, ta hết sức nỗ lực. Địa ngục Ma Long đã giải quyết, còn lại chính là Tử Kim Thần Long. Long thần tiền bối không biết ngươi ý tứ như thế nào. Giờ khắc này Tử Kim Thần Long ý kiến hoàn toàn quyết định phải chăng có thể thu phục thái cổ giới, vốn cho rằng Tử Kim Thần Long sẽ không đồng ý, nhưng Tiêu Thần lại vạn vạn nghĩ sai. Tử Kim Thần Long ngay cả không chút suy nghĩ liền nói, Tiêu Thần, ta đồng dạng Long Thần Châu mặc dù là Long tộc chí bảo, nhưng tại thiên hạ thương sinh trước mặt Long Thần Châu còn có ta một nửa lực lượng đều không có ý nghĩa. Tử Kim Thần Long cũng đã đáp ứng như vậy, trải qua lưỡng long sát nhập đều không có chút nào dị nghị, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, lập tức mượn nhờ lưỡng long cùng Long Thần Châu lực lượng bắt đầu trấn áp thái cổ giới. Muốn là trước kia thái cổ giới Tiêu Thần lực lượng coi như tăng thêm lưỡng long cùng Long Thần Châu lực lượng cũng không có khả năng tiến vào thái cổ giới bên trong, nhưng tình huống hiện tại không giống, tà ác linh tính bản thân bị trọng thương còn chưa kịp triệt để quan bế thái cổ giới, cái này cỗ lực lượng kinh khủng đã hung hăng nhốt chặt tà ác linh tính. Căn bản không cho tà ác linh tính mảy may cơ hội, trực tiếp đem tà ác linh tính cưỡng chế làm ra không lưu tình chút nào, mất đi hai đại cự long một nửa thực lực còn có Long Thần Châu là vì cái gì? Cần phải biết rằng muốn đi vào thái cổ giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long một nửa lực lượng tăng thêm Long Thần Châu lực lượng không thể coi thường, bất quá hết thảy đều là đáng giá, tối thiểu nhất hiện đang chủ động quyền đã nắm giữ tại Tiêu Thần trong tay. Tiểu tử cùng ta có lời muốn nói. Đang chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Thần nghe tới tà ác linh tính mở miệng bỗng nhiên nở nụ cười, trọn vẹn cười một phút đồng hồ rồi mới lên tiếng, ngươi chính là thái cổ giới bên trong sinh ra tà ác linh tính. Tà ác linh tính chỉ có 1m5 vóc người cao, mặt mũi tràn đầy quỷ dị hèn mọn, bất quá tại thời khắc này tà ác linh tính một mặt khó chịu nói, chính là cổ gia ta. Ngươi thiếu cho ta lại nhải, nếu như ngươi dám ở nói cổ gia ta lập tức diệt ngươi. Tại thời khắc này Tiêu Thần căn bản không sợ tà ác linh tính, dù sao trước mặt cái này Chu Nho điển hình lấn thiện sợ ác, mình càng là mềm yếu tin tưởng Chu Nho càng là khi dễ chính mình. Tiểu tử ngươi thật rất ngông cuồng, bất quá ta thích ta người này rất trực tiếp, có lời gì ngươi nói thẳng. Ta cũng thích trực tiếp, đã như vậy vậy ta cứ việc nói thẳng, lần này ta trấn áp thái cổ giới vì chính là có thể triệt để thu phục thái cổ giới, vì ngày sau không bị thái cổ giới phản vệ, cho nên nghĩ làm phiền ngươi một chuyện nhỏ, hy vọng ngươi có thể định ra huyết khế vĩnh viễn thần phục với ta như thế nào. Huyết khế? Không được tiểu tử, chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ cổ linh liền đã cự tuyệt, đến dù sao định ra huyết khế đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, thân là đường đường thái cổ giới tà ác linh tính bây giờ lại muốn bị một cái nhân loại nho nhỏ khống chế, không nói trước việc này truyền đi sẽ không ảnh hưởng mặt mũi, vẹn vẹn là trong lòng mình cửa này liền căn bản qua không được. Căn bản không có mảy may ngoài ý muốn, sớm đã đoán được cổ linh là thái độ này, bất quá Tiêu Thần thái độ lại càng thêm cứng rắn, thanh âm cũng bắt đầu lạnh xuống đến nói, cổ linh ta không phải tại nói đùa với ngươi, ta chỉ là mệnh lệnh ngươi nhất định phải làm như thế, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất ta giết ngươi một mình chiếm hữu thái cổ giới, thứ hai ngươi định ra huyết khế hoàn toàn thần phục tại ta, sống hay chết ngươi tự mình lựa chọn. Vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần quyết định căn bản không cùng cổ linh nhiều nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp diệt cổ linh sau đó thu phục thái cổ giới, nhưng căn cứ địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long nói tới cổ linh không thể diệt. Không thể diệt đi cổ linh nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thái cổ giới cùng cổ linh sinh sinh tương quan, một khi tiêu diệt cổ linh như vậy thái cổ giới uy lực liền sẽ trọn vẹn hạ xuống một nửa, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới lâm thời quyết định không tiêu diệt cổ linh, từ đó lựa chọn bức bách cổ linh định ra huyết khế. Tiểu tử đừng tưởng rằng đánh lén cổ gia liền có thể uy hiếp thái cổ giới, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, lớn không nhất phách lưỡng tán, bất quá chỉ cần ta mang theo thái cổ giới tự bạo ngay cả ngươi đều sẽ tan thành mây khói, ngươi muốn thử xem sao? Ta còn thực sự nghĩ muốn thử một chút, không bằng ngươi bây giờ liền tự bạo, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào muốn ta tan thành mây khói. Căn bản không có mảy may lo lắng, không nói trước thái cổ giới tự bạo sẽ không ảnh hưởng hắn cùng hắn nhất phách lưỡng tán đồng quy vu tận, vẹn vẹn là cổ linh bản nhân Tiêu Thần liền có niềm tin tuyệt đối, cổ linh căn bản không dám nhất phách lưỡng tán. Cho cười chuyện cười lớn. Tiêu Thần chính là không nói lời nào cứ như vậy nhìn xem nhìn chòng chọc vào. Bị nhìn hơi tê tê cổ linh hung hăng mắng. Tiểu tử con mẹ nó, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám thử một chút liền thử một chút, ta có thể minh xác cao thủ ngươi, nếu không phải ta bị xích dạ cùng thiên ma hai cái vật nhỏ đánh lén chỉ bằng ngươi. Tiêu Thần y nguyên không nói lời nào, y nguyên nhìn như vậy. Cũng thật sự rất sợ, dù sao ngay cả át chủ bài đều sử xuất hay là không dùng được cổ linh bản thân liền sợ chết, căn bản không có khả năng lựa chọn nhất phách lưỡng tán, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tiểu tử tính ngươi thắng, bất quá huyết khế coi như giết ta ta cũng sẽ không đồng ý, bất quá ta có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, không biết ngươi có đồng ý hay không. Trước tiên nói một chút nhìn. Trong lòng lập tức vui mừng, dù sao cổ linh trước nhận thua đại biểu cho hắn sắp thu phục thái cổ giới, từ hôm nay sau hắn liền xem như từ xưa đến nay chân chính cái thứ nhất có được thái cổ giới đấu giả. Thái cổ giới đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, nếu là mình có thể mượn nhờ thái cổ giới, tin tưởng tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu tử huyết khế chúng ta sẽ không đồng ý, bất quá xem ở người ta hữu duyên phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi cùng ngươi ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước như thế nào? Nguyên thần bình đẳng khế ước? Đây là cái gì ý tứ? Ngươi trước cùng tiêu thần cũng không có lập tức đáp ứng, dù sao hắn bây giờ căn bản không biết nguyên thần bình đẳng khế ước là cái gì, nếu như bị cổ linh hô đến lúc đó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cần phải biết rằng lần này có thể thu phục thái cổ giới vận khí chiếm 99%, muốn là bỏ lỡ cơ hội ngày sau nghĩ muốn lần nữa chấn áp thái cổ giới cơ hồ không có khả năng. Hai vị tiền bối các ngươi nhưng biết liên quan tới nguyên thần bình đẳng khế ước sự tình. Tiêu thần thật sự là không nghĩ tới cổ linh sẽ đến một bộ này, nguyên thần bình đẳng khế ước tương đối huyết khế đến nói là một cái đối với song phương đều có lợi lại đều có hại khế ước, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có người nguyện ý ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước. Tất cả đều có lợi, tất cả đều có hại. Đây là ý gì? Long thần tiền bối ta không biết như lời ngươi nói là có ý gì. Tiêu thần nguyên thần bình đẳng khế ước nhất định ký kết song phương bên trong, một khi có một phương có tổn thất như vậy một phương khác cũng sẽ cùng theo không may, đây chính là nguyên thần bình đẳng khế ước chỗ hại. Chương 107, Điều Hổ Ly Sơn. Nguyên thần bình đẳng khế ước. Nghe tới Tử Kim Thần Long giải thích, Tiêu thần trong lòng hung hăng mắng một câu, chính như Tử Kim Thần Long nói tới, một khi hắn cùng cổ linh ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước liền tương đương với trên lưng ước thúc, nói một cách khác đến lúc đó thái cổ giới biến mất hắn cũng sẽ cùng theo vẫn lạc, tương phản nếu là hắn vẫn lạc thái cổ giới cũng sẽ cùng theo biến mất. Bá đạo đến cực điểm. Bá đạo như vậy nguyên thần bình đẳng khế ước Tiêu thần đương nhiên sẽ không đồng ý, bởi vì hắn thấy huyết khế vẫn tương đối tốt đi một chút, tối thiểu nhất đối với mình không có ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử đáp ứng cổ linh. Ngay tại Tiêu thần chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, địa ngục ma long bỗng nhiên nói, làm Tiêu thần không hiểu ra sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tương đối tình huống hiện tại là mình một phương này chiếm hết ưu thế, làm gì ủy khúc cầu toàn. Ma long tiền bối ta không hiểu ngươi ý tứ. Tiểu tử, mặc dù chúng ta tạm thời trấn áp thái cổ giới, nhưng bất kể nói thế nào thái cổ giới đều là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất thần khí, một nhất định có cuối cùng sát chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết làm lưỡng bại câu thương. Nguyên thần bình đẳng khế ước mặc dù có tệ nạn, bất quá dựa theo thái cổ giới uy lực cũng không phải là không thể đáp ứng, nếu là lợi dụng tốt ngày sau tiền đồ như thường có thể vô lượng. Tiêu thần ma long nói rất đúng, cổ linh đã làm cuối cùng lui bước để hắn định ra huyết khế tựa hồ có chút không có khả năng, đã như vậy ngươi liền lui một bước, tối thiểu nhất có thể chính thức có được thái cổ giới. Muốn thật là địa ngục ma long một người nói như thế, Tiêu thần nói không chừng còn sẽ suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ Tử Kim thần long cùng địa ngục ma long thuyết pháp cơ hồ nhất trí, liền không thể không thận trọng cân nhắc. Tại Tiêu thần trong lòng cũng không muốn cùng đối phương làm lưỡng bại câu thương, dù sao từ xưa đến nay mặc kệ cường đại cỡ nào đấu giả cũng không có cách nào chính thức có được thái cổ giới, mình cũng coi là mở một cái khơi rộng. Nghĩ tới đây Tiêu thần nói, cổ linh ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, ngày sau ngươi muốn thời thời khắc khắc tương trợ ta tăng lên cảnh giới như thế nào. Không có vấn đề, cổ linh ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng đáp ứng, bởi vì sự tình đã phát triển đến trình độ này coi như phản kháng cũng là không tốt, chính là bởi vì như thế cổ linh cũng không có có chần chờ chút nào, cũng coi là một cái nhanh chiến tốc quyết người. Sau đó cổ linh cùng Tiêu thần bắt đầu nguyên thần bình đẳng khế ước, bất quá lấy Tiêu thần thực lực bây giờ linh hồn còn không có lộ sắc thành vì nguyên thần, chỉ có thể lấy linh hồn thay thế nguyên thần từ đó hoàn thành nguyên thần bình đẳng khế ước. Như vậy trải qua thái cổ giới cùng Tiêu thần tính là chân chính nhất lên quan hệ, về phần Tiêu thần cũng là từ xưa đến nay cái thứ nhất chính thức có được thái cổ giới người. Nguyên thần bình đẳng khế ước giải quyết, Tiêu thần trong lòng cũng không biết vừa mừng vừa lo, bất quá sự thật đã đúc thành, suy nghĩ nhiều vô ích còn không bằng ngẫm lại tiếp xuống nên làm cái gì. Mộ địa không gian hai vị chủ nhân Xích Dạ Chiến Thần cùng Thiên Ma Đấu Thần vì đối phó thái cổ giới đã chân chính tan thành mây khói, nói cách khác hắn coi như tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ, duy nhất tiếc nuối chính là không có đạt được Xích Dạ cùng Thiên Ma hai vị đấu thần truyền thừa. Bất quá ngẫm lại cũng không tính quá thua thiệt, bất kể nói thế nào giờ khắc này hắn có được thái cổ giới hai vị đấu thần truyền thừa, đổi một kiện thượng cổ mạnh nhất thần khí tựa hồ cũng không quá ăn thiệt thòi. Muốn lúc trước Tiêu thần 100% sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, căn cứ Tử Kim Thần Long nói tới đấu giả một khi kế thừa cường giả truyền thừa như vậy ngày sau đủ khả năng đạt tới thành tựu cũng chỉ giới hạn ở trình độ nhất định, nghĩ muốn tiếp tục đột phá cơ hồ không có khả năng. Vừa mới Xích Dạ cùng Thiên Ma biến mất thời điểm đã đem rời đi mộ địa vị trí nói ra, Tiêu thần cũng không có tiếp tục lưu lại, hướng phía mộ địa thông đạo mà đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã trở lại về sơn động. Tiêu thần cũng không có lập tức rời đi sơn động bởi vì tại bên ngoài sơn động còn có hai đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú thủ ở bên ngoài chính là ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ làm mộ địa không gian hai đại thủ hộ linh thú. Hai đại linh thú thực lực không cần hoài nghi trước đó nếu không phải là bởi vì bị hai đại linh thú truy sát hắn cũng không có khả năng vô ý vào sơn động từ đó tìm tới hai vị đấu thần chân chính mộ địa còn có chiếm được thái cổ giới. Ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ đều là cấp 8 đỉnh phong linh thú tương đương với hai tên đỉnh phong đấu thánh mình căn bản là không có cách rời đi sơn động nếu không nhất định sẽ bị hai đại linh thú tiếp tục đuổi giết. Tính toán thời gian khoảng cách mộ địa không gian mở ra rời đi thời gian chỉ còn lại không tới thời gian 10 ngày nói cách khác 10 ngày sau hắn vẫn là không cách nào rời đi núi động như vậy đời này cũng đừng nghĩ rời đi mộ địa không gian. Trước đó tại mộ địa có lẽ là quá khẩn trương thái cổ giới sự tình căn bản quên hỏi xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần như thế nào mở ra mộ địa không gian thông đạo hiện tại tốt xích dạ cùng thiên ma đều đã tan thành mây khói 10 ngày sau mộ địa không gian mở ra một lần nữa bế lên như vậy toàn bộ mộ địa không gian liền không có ai biết nên như thế nào mở ra. Chính là nghĩ tới đây tiêu thần mới biết được mặc kệ chuyện gì phát sinh trong vòng 10 ngày hắn nhất định phải rời đi sơn động chạy tới lối đi ra. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Muốn thuận lợi rời đi sơn động liền muốn giấu giếm được ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ dù là ẩn tàng khí tức cũng là vô sự vô bổ bởi vì sơn động lối đi ra thực tế quá tiểu chỉ đủ một người ra vào nói cách khác chỉ cần hắn rời đi sơn động nhất định sẽ bị hai đại linh thú phát hiện. Tiêu thần ta có biện pháp có thể để ngươi thuận lợi rời đi sơn động tử kim thần long biết sơn động bên ngoài có hai đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú trông coi nếu là đỉnh phong thời kỳ hắn căn bản không sợ bất luận cái gì cấp 8 linh thú nhưng là hiện tại không được dù sao nguyên thần thực lực sẽ thật lớn linh thú giảm xuống về phần phải chăng còn là cấp 8 linh thú địch thủ điểm này ai cũng không biết. Long thần tiền bối không biết có biện pháp nào có thể thuận lợi rời đi sơn động. Nghe tới tử kim thần long có biện pháp rời đi sơn động tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng. Căn cứ như lời ngươi nói ngươi vốn có thiên phú thần thông có thể phục chế bất luận cái gì người linh hồn đã như vậy ta có biện pháp có thể cho ngươi tìm nhục thân chỉ cần ngươi tạm thời đem linh hồn của mình phục chế quá khứ đến lúc đó hai cái linh thú nhất định sẽ đuổi theo về phần kết quả như thế nào ngươi tự mình nghĩ đi. Tử Kim Thần Long vừa mới nói xong trên mặt đất liền đã xuất hiện một cỗ thi thể cảm ứng được nhiệt độ không khí hay là nóng tiêu thần lấy quả thực thực kinh ngạc một phen mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là bội phục Tử Kim Thần Long nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Tử Kim Thần Long sớm đã nghĩ kỹ đối sách vì chính là trợ giúp mình thoát khốn. Tạ. Không có nhiều lời cái khác nói nhảm tiêu thần lập tức thôi động phục chế thần thông thể nội đấu khí nháy mắt truyền khắp toàn thân não hải thêm ra một cỗ khí tức ngay sau đó đem linh hồn của mình khí tức đồng dạng sao chép được sau đó chuyển rời đến trên thi thể như vậy trải qua đừng bảo là ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ liền xem như cùng tiêu thần quen biết người chỉ cần không nhìn tướng mạo tin tưởng cũng vô pháp nhìn ra cái này là giả mạo. Thiên phú thần thông phục chế thần thông không chỉ có thể phục chế đấu kỹ còn có thể phục chế linh hồn khí tức. Lúc đầu đã biến thành thi thể nhưng thành công có được linh hồn khí tức lại thêm tử kim thần long tương trợ thi thể thế mà bắt đầu chuyển động vèo một tiếng trực tiếp rời đi sơn động biến mất không thấy gì nữa. Chính như tiêu thần đoán trước đó đuổi giết hắn hai đại linh thú ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ một mực canh giữ ở bên ngoài sơn động. Năm đó xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần thu phục thiên biến linh hồ cùng ám ma cự thử đem hai cái linh thú đưa vào mộ địa không gian bất quá lại có cái quy củ mặc kệ chuyện gì phát sinh mặc kệ là lúc nào đều không cho phép hai đại linh thú vào sơn động cũng chính là cái gọi là chân chính mộ địa. Chính là bởi vì như thế khi tiêu thần trong lúc vô tình vào sơn động sau mặc kệ là ám ma cự thử hay là thiên biến linh hồ đều không dám tùy tiện bước vào chỉ là dừng lại tại bên ngoài sơn động ôm cây đợi thỏ. Trọn vẹn chờ đợi hơn 10 ngày thật vất vả nhìn thấy mục tiêu xuất hiện hai đại linh thú lại làm sao có thể bạch bạch từ bỏ không hề nghi ngờ ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ trực tiếp truy giết tới trọn vẹn truy 8 giây mới đổi tới mục tiêu nhưng khi hai đại linh thú phát hiện mục tiêu cũng không phải là bọn hắn muốn tìm mục tiêu lúc hai đại linh thú triệt để mắt trợn tròn. Điều hổ ly sơn giờ khắc này ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ trong lòng rất rõ ràng trong bọn họ đối phương điều hổ ly sơn chỉ là để hai đại linh thú thực tế không nghĩ ra chính là vì cái gì trước mắt cỗ thi thể này trên người có mục tiêu khí tức đồng thời giống nhau như lúc. Điều hổ ly sơn nhìn thấy thi thể đã dẫn ra hai đại linh thú tiêu thần cũng không dám có chút lưu lại dù sao căn cứ hai đại linh thú tốc độ tin tưởng không ra mấy giây thi thể liền sẽ bị hai đại linh thú đuổi tới đến lúc đó dựa theo ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ tốc độ nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về cho nên hắn nhất định phải tại vài giây đồng hồ bên trong rời đi sơn động nếu không liền không có cơ hội. Thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh không có chia ba đạo nhân ảnh như vậy trải qua tốc độ có thể tăng lên rất nhiều giờ khắc này tử kim thần long cùng địa ngục ma long đồng thời tương trợ tiêu thần tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 10 vèo một tiếng đã biến mất không thấy gì nữa khi ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ đuổi trở về thời điểm bên ngoài sơn động hay là bình tĩnh như nước thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Linh hồ đều ba là nếu không phải người ta đã sớm bắt đến người này, người con mẹ nó bạch bạch tổn thất hai cái cấp 9 nguyên thần ta tiên sư cha mày. Thiên biến linh hồ yêu diễm trên mặt tràn ngập quỷ dị, coi như đến cái này loại tình huống y nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Á ma con mẹ nó, ngươi có phải là đầu óc hỏng mình không được còn muốn đến đoán người khác, thật là có ngươi. Linh hồ ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Nghĩ bất quá không phải cùng ngươi thực lực của ngươi quá yếu. Cỏ. Tốt người này không có chút nào đơn giản lại có thể để một cỗ thi thể có được thuộc tại linh hồn của mình khí tức, nếu không phải như thế chúng ta cũng không có khả năng mắc lửa. Nghĩ tới đây ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ đều không nói lời nào, bởi vì làm mục tiêu tại dưới mí mắt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, việc này một khi truyền đi bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chương 108, Lắc Lư. Ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ ôm cây đợi thỏ không thành công, hai đại linh thú rất là buồn bực không thôi, bởi vì lấy bọn hắn thực lực thế mà bị một cái nhân loại nho nhỏ nắm mũi dẫn đi, quả nhiên là mặt mũi nem lớn. Ám ma nói ngươi đầu vóc heo, ngươi còn chưa tin, coi như người này hiện tại trốn nhưng lại nằm ở trong lòng bàn tay của ta, không ra 10 ngày chính là mộ địa mở ra thời gian, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tin tưởng người này nhất định sẽ chạy tới mộ địa lối ra. Cỏ. Ám ma cự thử hung hăng mắng một câu quay người nhanh chóng rời đi, mà thiên biến linh hồ thì là cười lạnh lẩm bẩm, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi con mẹ nó ngươi có thể nghĩ đến. Nhẹ hư một tiếng thiên biến linh hồ cũng quay người nhanh chóng rời đi, hai đại linh thú mục tiêu phương hướng kỳ thật đều nhất trí đều là hướng phía mộ địa lối ra mà đi, bởi vì hai đại linh thú đều đã biết 10 ngày sau mục tiêu nhất định sẽ xuất hiện ở cửa ra chỗ, bởi vì mộ địa không gian một khi mở ra thậm chí quan bế lần tiếp theo mở ra quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian. Rời đi sơn động tiêu thần không có chút dừng lại hướng phía đường cũ trở về, cũng chính là bọn hắn tiến vào mộ địa không gian địa phương, bởi vì từ khi xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần từ khi sau khi ngã xuống toàn bộ mộ địa không gian chỗ có cơ quan cùng linh thú toàn bộ ngừng lại trừ ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ bên ngoài. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới không có khắp nơi đi tìm Nam Cung Quả Nhi một đoàn người, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ dựa theo mộ địa không gian diện tích đừng bảo là hắn chỉ là một người, cho dù là 1.000 người 1.000 người đều chưa hẳn có thể tại không gian lớn như vậy bên trong tìm tới mục tiêu. Đã không cách nào tại mộ địa không gian tìm tới mục tiêu như vậy còn không bằng trực tiếp chạy tới lối đi ra, cùng tin tưởng 10 ngày sau đợi đến mộ địa không gian nặng mới mở ra Nam Cung Quả Nhi bọn người nhất định sẽ đến đây. Hai ngày sau đó tiêu thần đã đuổi đến cửa ra chỗ, bất quá xa xa liền đã phát hiện ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ tung tích, cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì tiêu thần sớm đã đoán được hai đại linh thú 100% sẽ canh giữ ở lối ra chỗ đợi chờ mình, dù sao nơi này là rời đi mộ địa không gian đường ra duy nhất, lại thêm thời gian hạn chế mình nhất định trở về, nếu là ở đây ôm cây đợi thỏ tỷ lệ thành công có thể đạt tới 99%. Cười lạnh một tiếng tiêu thần cũng không có hiện thân, bởi vì căn cứ mộ địa mở ra thời gian còn có trọn vẹn 7 ngày thời gian đợi đến mộ địa mở ra lại nói không muộn, hiện tại duy nhất cần phải làm là đợi đến Nam Cung Quả Nhi bọn người đến đây nhất định phải kịp thời ngăn cản, nếu không một khi bị Quả Nhi bọn người gặp được hai đại linh thú chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cứ như vậy song phương riêng phần mình trông coi riêng phần mình phương vị. Dù sao khoảng cách mộ địa không gian mở ra còn có một đoạn thời gian, tiêu thần linh thức tiến nhập thể nội cùng thái cổ giới bên trong cổ linh bắt đầu nói chuyện, dù sao từ khi thu phục thái cổ giới đến nay còn không có hảo hảo cùng cổ linh nói chuyện. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Giờ khác này thái cổ giới cùng tiêu thần chính là bình các vùng vị, nói cách khác cổ linh cùng tiêu thần so sánh với đến căn bản không tồn tại ai châu ai yếu. Tiêu thần. Nguyên lai là tiêu thần danh tự, coi như có thể về phần ta ngươi có thể gọi ta cổ gia cũng có thể gọi ta cổ ca. Cổ trong lòng hung hăng mắng một câu cổ ra. Cổ ca. Xem ở ngươi sống nhiều năm như vậy còn chưa chết phân thượng ta liền xưng hô ngươi một câu cổ ca ngươi có thể lấy nói cho ta một chút thái cổ giới sự tình. Mặc dù cùng cổ linh ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước nhưng là đối với thái cổ giới tiêu thần có thể nói là không có chút nào hiểu rõ. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thái cổ giới. Tiểu tử đừng bảo là ta không có cảnh cáo ngươi, mặc dù ta và ngươi ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước nhưng lấy thực lực của ngươi nếu là đụng một cái thái cổ giới lập tức sẽ bị thái cổ giới thôn phệ biến thành khôi lỗi, đến lúc đó ngay cả ta đều không thể tương trợ ngươi, hiện tại ngươi còn nghĩ muốn hiểu rõ thái cổ giới sao? Cổ ca ta xưng hô ngươi một tiếng cổ ca là nể mặt ngươi, ngươi không muốn không biết điều, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút thái cổ giới cũng không phải là muốn đụng thái cổ giới, ngươi hiểu ý của ta không? Tiêu thần cũng bắt đầu có chút khó chịu, chính như thái cổ giới nói tới mình cùng cổ linh ở giữa chỉ là ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước mà không phải huyết khế, đã như vậy mình vì sao muốn khắp nơi bị quản chế tại cổ linh. Nhìn thấy đối phương sắc mặt có chút khó coi, cổ linh cũng không nghĩ vạch mặt nói, thái cổ giới lai lịch ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi là thời kỳ thượng cổ ta mang theo thái cổ giới xuất thế lọt vào rất nhiều nhân loại liên thủ công kích đồng thời đem ta phong ấn, nếu không phải trọng thương quá lợi hại vẹn vẹn là thiên ma cùng xích dạ hai cái nho nhỏ đấu thần đừng muốn chấn áp ta. Cổ ca những chuyện này ta đều đã biết, ta muốn biết chính là liên quan tới thái cổ giới thần thông. Đối với thái cổ giới thần thông Tiêu Thần cũng chỉ là nghe Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long nói qua, về phần thái cổ giới đến cùng phải chăng có truyền ngôn bên trong như vậy thần thông cái này liền không được biết, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào không tin, bởi vì hắn phục chế thần thông quả nhi mộng nhanh thần thông đều là nghịch thiên thần thông, nếu không phải tận mắt nhìn thấy và tự mình kinh lịch đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này còn có như thế nghịch thiên thần thông. Cải biến tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tốc độ tu luyện chuyển đổi bất luận cái gì binh khí vẹn vẹn là cải biến tốc độ thời gian trôi qua là đủ cùng phục chế thần thông ngộng nhanh thần thông chống lại, chỉ có hơn chứ không kém. Thái cổ giới có thần thông. Xem ra ngươi cũng nghe đến truyền thuyết đã như vậy, ta cũng không gạt ngươi, thái cổ giới bản thân có thần thông uy lực lớn nhất một cái chính là tại thái cổ giới bên trong có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tốc độ tu luyện, nói cách khác ngươi ở bên ngoài tăng lên một cái cấp bậc cần 20 năm nhưng là tại thái cổ giới bên trong chỉ cần 3 năm thậm chí 1 năm, hiểu chưa? Quả nhiên xem ra Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long nói tới truyền ngôn là thật, thái cổ giới thật có được cải biến tốc độ chạy thần thông 10 năm biến thành 3 năm thậm chí 1 năm, đây là khái niệm gì? Chẳng phải là nói có được thái cổ giới tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên chí ít gấp 7 trở lên, nói cách khác đồng dạng thiên phú có được thái cổ giới người muốn so với bình thường người chiếm ưu thế. Tiểu tử, mặc dù thái cổ giới bên trong có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách tiến vào thái cổ giới tu luyện, nếu như ngươi muốn trở thành khôi lỗi lời nói vậy ngươi không ngại có thể thử một chút. Cổ ca ngươi khỏi phải lừa phỉnh ta, thái cổ giới đến cùng như thế nào trong lòng ta rất rõ ràng, thực lực của ta không đủ. Hay là ngươi cây vốn không muốn làm cho ta đi vào, ta phải nhắc nhở ngươi chúng ta đã ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, nếu là bởi vì thực lực của ta không đủ mà có chỗ tổn thương đối ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi cứ nói đi. Đối với cổ linh nói tới Tiêu Thần căn bản sẽ không tin tưởng trò cười mình thực lực không đủ. Sơ cấp đấu sư. Sơ cấp đấu sư không được, chẳng lẽ sơ cấp đấu thần mới được. Tiểu tử, như lời ngươi nói ta cũng đồng dạng minh bạch, nếu như có thể ta đương nhiên hy vọng ngươi tiến vào thái cổ giới tu luyện chính như lời ngươi nói, hiện tại chúng ta đã ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, ta không có lý do không để thực lực của ngươi trở nên cường đại đúng không? Dựa theo dưới tình huống bình thường cổ linh hẳn là hy vọng mình thực lực càng mạnh càng tốt, dù sao bọn hắn song phương đã ký kết bình đẳng khế ước, nếu là mình bất hạnh vẫn lạc thái cổ giới có lẽ không có chuyện gì, nhưng cổ linh 100% sẽ cùng theo biến mất, nhưng cổ linh một bộ tiện bộ dáng quỷ biết trong lòng đánh cái gì tính toán. Ngươi không tin ta? Ngươi cứ nói đi. Ngươi muốn tin hay không tiểu tử, ta còn nói cho ngươi từ khi thời kỳ thượng cổ đến nay cổ gia ta còn chưa từng có cùng bất kỳ người nào ký kết qua cái gì nguyên thần bình đẳng khế ước, ngươi lần này cũng là gặp vận may. Đa tạ khích lệ. Ta gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua ngươi vô sỉ như vậy, hung hăng mắng một câu cổ linh quay người trở về thái cổ giới, sáu mặt hình tiểu giới lặng lặng sừng sững tại trong đan điền hào không bóng sáng, nếu không phải sớm biết đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thái cổ giới tin tưởng Tiêu Thần còn tưởng rằng là rác rưởi tiện tay nói không chừng đều có thể ném. Bất đắc dĩ cười cười. Tiểu tử, cổ linh lắc lư ngươi cái gì cầu thí không có thực lực đừng bảo là ngươi, liền xem như người bình thường chỉ cần hắn nguyện ý như thường có thể tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, lão già này thật không biết làm cái quỷ gì. Ma Long tiền bối, ta đương nhiên biết cổ linh tại cùng ta dở trò gian, nhưng bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm, lại cùng ngày sau nếu là cổ linh tiếp tục dở trò gian ta sẽ cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Tiêu Thần, ngươi không nên vọng động, đã cổ linh nguyện ý cùng ngươi ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước như vậy nói rõ đã tiếp nhận ngươi, thực lực của ngươi càng cao đối với hắn càng có lợi, hắn không có lý do không để ngươi tiến vào thái cổ giới, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thái cổ giới bản thân hẳn là xảy ra vấn đề, nếu không nhiều năm như vậy cổ linh thương thế đã sớm tốt lui một bước, giảng coi như cổ linh thương thế một mực không thấy tốt hơn, tin tưởng bằng vào thái cổ giới cũng căn bản không phải xích dạ cùng thiên ma đủ khả năng chấn áp. Đối với Tử Kim Thần Long suy đoán Tiêu Thần cũng cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, bởi vì hắn cảm giác Tử Kim Thần Long nói tới rất đúng, dù sao thái cổ giới làm thời kỳ thượng cổ mạnh nhất thần khí uy lực không phải tầm thường, dù là cổ linh bị trọng thương không có chuyển biến tốt đẹp nhưng thái cổ giới bản thân đâu. Nếu như bị xích dạ cùng thiên ma hai người chấn áp kia thái cổ giới cũng thái hư có đồ đồng hồ thời kỳ thượng cổ sự tình có độ tin cậy chỉ sợ cũng muốn giảm xuống rất nhiều. Nếu là Tử Kim Thần Long suy đoán chính xác như vậy chỉ có một cái khả năng chính là thái cổ giới bản thân xảy ra vấn đề mà cùng cổ linh không có bao nhiêu quan hệ, nhìn đến vận khí của mình thật đúng là không tốt, thật vất vả đạt được thái cổ giới thế nhưng là kết quả đây. Thái cổ giới lại xuất hiện vấn đề, mình căn bản là không có cách tiến vào thái cổ giới tu luyện. Long thần tiền bối xem ra suy đoán của ngươi là chân chính, năm đó chúng hơn cao thủ cùng một chỗ đối phó thái cổ giới thương tới thái cổ giới căn bản đến mức nhiều năm như vậy thái cổ giới còn không có khôi phục lại. Ân ta cũng nghĩ như vậy, tiêu thần chính là bởi vì như thế cho nên ngươi muốn đi vào thái cổ giới bên trong tu luyện, đầu tiên muốn khôi phục thái cổ giới dạng này ngươi mới có thể tiến vào đồng thời tăng thêm tốc độ tu luyện. Chương 109, chân kinh. Khôi phục thái cổ giới. Mình có bao nhiêu phân lượng, tiêu thần so với ai khác đều muốn rõ ràng, vạn lần đừng bảo là mình, liền xem như địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều chưa hẳn có năng lực như thế. Đổi mới nhất nhanh. Giờ khác này tiêu thần rất là buồn khổ, chính như vừa mới suy nghĩ thật vất vả tại mộ địa không gian đạt được thái cổ giới, hiện tại ngược lại tốt, lại biết thái cổ giới sớm tại thời kỳ thượng cổ liền tổn thương căn bản, mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ cảm giác phải cái này sự thực tại quá hí kịch tính. Long thần tiền bối không biết nên như thế nào mới có thể khôi phục thái cổ giới. Điểm này không cần hỏi, ta muốn hỏi liền đi hỏi cổ linh, bởi vì trên thế giới này trừ cổ linh bên ngoài không người nào biết thái cổ giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối với tử kim thần long nói tới, tiêu thần cũng là đồng ý gật đầu, bất kể nói thế nào cổ linh đều là thái cổ giới bên trong sinh ra linh tính, đối với thái cổ giới bên trong hết thảy tin tưởng không có người so cổ linh càng rõ ràng hơn, nhưng tình huống hiện tại lại là cổ linh đã trở về thái cổ giới, cho dù là hắn đều không thể mở ra thái cổ giới, nói cách khác cổ linh nếu là mình không ra ai cũng không có cách nào. Trong đan điền, tiêu thần linh thức nhìn lên trước mặt sáu mặt hình tiểu giới nói, cổ ca ta có việc tìm người, người chưa ra. Cổ gia không đi ra, người con mẹ nó luôn đánh thái cổ giới chủ ý, ta hiện đang minh xác nói cho người, tu vi của ngươi lúc nào không đạt tới đấu thần liền đừng muốn tiến vào thái cổ giới tu luyện, hử con mẹ nó. Đấu thần. Nghe tới cổ linh đưa ra điều kiện một cái lảo đảo, tiêu thần kém chút té ngã, cần phải biết rằng đấu thần chính là đấu vũ đại lục trí cao vô thượng tồn tại, có bao nhiêu người muốn đấu thần cả đời đều không thể làm được, cho dù là đỉnh phong đấu thánh muốn đột phá cuối cùng bình cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không đấu vũ đại lục đấu thần số lượng cũng sẽ không ít như vậy. Tu vi đạt tới đấu thần mới có thể tiến vào thái cổ giới tu luyện. Cổ ca điều kiện của ngươi có phải là có chút quá không tử tế, đấu thần đại biểu cho cái gì, ngươi so ta rõ ràng, nếu là ta có thể thành tựu đấu thần còn dùng tiến thái cổ giới tu luyện sao? Cho cười chuyện cười lớn, tiêu thần nhịn không được đều muốn cười, chính như hắn vừa mới nói tới, nếu là tu vi của mình có thể đột phá đấu thần căn bản không cần tiến vào thái cổ giới tu luyện, bởi vì đấu thần tại đấu vũ đại lục đã coi như là trí cao vô thượng tồn tại. Cái này ta liền không xen vào, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, vừa mới điều kiện của ta đã nói, nếu như ngươi muốn đi vào thái cổ giới tu luyện hay là cố gắng nhiều hơn dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng tăng lên cảnh giới. Cổ ca đã như vậy ta có thể hay không xách cái yêu cầu nho nhỏ. Dù sao biết không cách nào tiến vào thái cổ giới cứ như vậy rời đi, tiêu thần làm sao cam tâm, nghĩ tới nghĩ lui hay là quyết định lấy trước điểm lợi tức lại nói, cổ linh hỏi, trước tiên nói một chút nhìn, bất quá ta sớm tuyên bố một chút độ khó quá cao sự tình ta làm không được. Đối với cổ linh tiêu thần xem như bội phục tới cực điểm, không hổ là sống nhiều năm như vậy lao yêu quái, nghĩ nói thẳng, cổ ca không nói gạt ngươi, trước đó vì trợ giúp xích dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần chấn áp ngươi, ta hai kiện binh khí luân hồi thương cùng hoàng kim chiến thương toàn bộ mất đi, hiện tại ta thiếu khuyết một thanh chiến thương, cho nên hy vọng cổ ca có thể giúp ta một chuyện, chờ ta cần binh khí thời điểm thái cổ giới có thể huyễn hóa thành binh khí. Căn cứ địa ngục ma long cùng tử kim thần long nói tới thái cổ giới có hai đại thần thông, trừ cải biến tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tốc độ tu luyện bên ngoài còn có thể thay đổi bất luận cái gì binh khí, trước đó tại mộ địa vì chấn áp thái cổ giới từ đó tổn thất hoàng kim chiến thương cùng luân hồi thương, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới muốn để thái cổ giới biến thành mình ngày sau binh khí. Không được. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không nhìn ta dễ khi dễ tiến thái cổ giới tu luyện không được, biến thành chiến thương để ta đối địch cũng không được, không được nữa con mẹ nó chứ, cùng ngươi nhất phách lương tán. Tiêu thần sắc mặt cũng nháy mắt biến lạnh đi, một mặt khó chịu, dù sao hắn cùng cổ linh ký kết chính là nguyên thần bình đẳng khế ước mà không phải đơn phương huyết khế, nhưng bây giờ thì sao? Chính mình đạo cái gì đối phương đều không đáp ứng, như vậy trải qua mình coi như đạt được thái cổ giới thì có ích lợi gì? Tiểu tử vẫn là câu nói kia, trừ phi tu vi của ngươi đạt tới đấu thần, nếu không ta không sẽ giúp ngươi bất luận cái gì bận điệu. Xem ra ngươi là muốn nhất phách lưỡng tán rồi. Một mực muốn chết miệng không đáp ứng cổ linh nhìn thấy tiêu thần một mặt khó chịu thanh âm càng là vô cùng băng lãnh, cũng không có như vậy kiên trì nói. Tiểu tử xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có cần ta có thể tạm thời đem thái cổ giới biến thành chiến thương tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, bất quá ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn, bởi vì thái cổ giới chỗ huyễn hóa binh khí trừ kiên cố bên ngoài uy lực cùng phổ thông binh khí không sai biệt nhiều. Nghe tới cổ linh rốt cục mềm nhũn ra, tiêu thần cũng là thật dài thở dài một hơi, bất quá đối với cổ linh nói tới cũng không có bao nhiêu khó chịu, dù sao hắn hiện tại đã biết thái cổ giới năm đó bị chúng hơn cao thủ đối phó thương tới căn bản không có thể phát huy ra vốn có uy lực cũng là chuyện trong dự liệu. Đã như vậy kia liền đa tạ giải quyết. Về sau Tiêu Thần rời đi đan điền của mình, linh thức trở về tính toán thời gian khoảng cách mộ địa không gian mở ra còn có trọn vẹn 6 ngày thời gian, nói cách khác 6 ngày sau đó hắn sắp đứng trước một trận ác chiến, thắng liền có thể thuận lợi rời đi, bại tính mệnh cũng sẽ cùng theo lưu lại. Ngay lúc này nơi xa chậm rãi đi tới một đám người, vừa nhìn liền biết đám người này là gia tộc người, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có điểm hoài nghi, không biết thời gian còn chưa tới vì gia tộc gì người đã chạy đến lối đi ra, chẳng lẽ không muốn lấy được truyền thừa cùng bảo vật. Cần phải biết rằng mình tiến vào mộ địa đạt được thái cổ giới, đồng thời Xích Dạ chiến thần cùng thiên ma đấu thần hoàn toàn chết đi, sự tình chỉ có một mình hắn biết, nó dư gia tộc căn bản không người nào biết. Lúc đầu coi là gia tộc người đuổi đến cửa ra chỗ nhất định sẽ lọt vào ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ công kích, nhưng kết quả lại làm cho Tiêu Thần giật nảy cả mình, bởi vì từ đầu đến cuối từ khi gia tộc người đến cửa ra chỗ không sai biệt lắm đã 3 canh giờ, ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ không chỉ có không có công kích, ngược lại biến mất không thấy gì nữa, trốn đi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nghĩ Tiêu Thần lập tức biết đến nguyên nhân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ hẳn là nhận cái gì hạn chế không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không lấy hai đại linh thú hung tàn nhất định sẽ đối phó gia tộc người. Ẩn tàng khí tức cảm ứng đến rất xa xa hai đại linh thú khí tức, Tiêu Thần lặng lặng không nhúc nhích bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tiểu tử cổ gia có chuyện tìm ngươi. Đang tu luyện Tiêu Thần nghe tới cổ linh kêu gọi mình, trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, linh thức lập tức tiến vào đan điền nhìn lên trước mặt thấp tiểu chu nho hỏi: Cổ ca ngươi tìm ta có việc? Cổ linh một mặt thần bí vừa cười vừa nói, ngươi vừa mới lúc tu luyện ta mới cảm ứng được ngươi công pháp tu luyện khí tức, nếu như ta đoán không sai ngươi có phải hay không tu luyện một môn tên là tinh thần quyết công pháp đúng không? Nghe tới cổ linh, Tiêu Thần quả thực bị chấn kinh ngạc một chút, bởi vì tinh thần quyết chính là sư phụ truyền thụ, căn cứ sư phụ nói tới lúc trước hắn cũng là trong lúc vô tình đạt được tinh thần quyết, mà cổ linh lại là thái cổ giới linh tính thời kỳ thượng cổ liền đã bị phong ấn, đã như vậy cổ linh vì sao biết tinh thần quyết sự tình? Ngươi là làm thế nào biết? Sự thật nói cho Tiêu Thần việc này không có chút nào đơn giản, bất quá cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao bọn hắn đã ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, coi như cổ linh nghĩ muốn đối phó mình cũng không thể không suy nghĩ thật kỹ một chút, việc này đối cổ linh cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cười hắc hắc cổ linh nói, khỏi phải khẩn trương như vậy, ta sở dĩ biết tinh thần quyết là bởi vì tinh thần quyết căn bản chính là thái cổ giới chỗ sinh ra, ngươi nói một chút người tu luyện thái cổ giới công pháp lại đến hỏi ta, ta là làm thế nào biết, có phải là có chút buồn cười? Cái gì? Tinh thần quyết là thái cổ giới sinh ra? Nghe tới tin tức này Tiêu Thần trên mặt muốn bao nhiêu chấn kinh khiếp sợ đến mức nào, bởi vì hắn vạn vạn nghĩ không ra mình tu luyện tinh thần quyết một bộ không hoàn chỉnh công pháp thế mà lại đến từ thái cổ giới, cái này cũng có chút quá hí kịch tính, nếu không phải cổ linh tự mình nói tới đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Ý của ngươi chính là nói thái cổ giới bên trong có hoàn chỉnh tinh thần quyết công pháp rồi? Tiêu Thần nhưng không phải người ngu, bởi vì cổ linh nếu là không có chỉ vào làm căn bản không cần nói với mình tin tức này, đã như vậy xem ra thái cổ giới bên trong một nhất định có tinh thần quyết công pháp hoàn chỉnh, muốn nói không vui kia cũng là gạt người, dù sao căn cứ sư phụ nói tới tinh thần quyết mặc dù chỉ là một bộ không trọn vẹn công pháp nhưng uy lực cực kỳ khủng bố. Mà sự thật chứng minh tinh thần quyết uy lực đích xác không thể coi thường, hắn chỉ là tu luyện tới tinh thần quyết cảnh giới thứ nhất nuốt mây lúc trước liền trọi cứng ở đấu khách, đây là khái niệm gì? Lúc đầu coi là đợi đến đạt tới hiện hữu cảnh giới liền muốn mình sáng tạo, hiện tại xem ra căn bản không cần. Tiêu Thần, ta biết ngươi suy nghĩ nhưng ta có thể nói cho ngươi, coi như ta có hoàn chỉnh tinh thần quyết công pháp cũng tuyệt đối sẽ không hiện đang truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi muốn tu luyện đẳng cấp cao hơn tinh thần quyết liền muốn cố gắng nhiều hơn tranh thủ tăng lên tới hiện hữu cảnh giới, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem nguyên bộ tinh thần quyết công pháp truyền thụ cho ngươi. Quả nhiên nhìn đến chính mình suy đoán một điểm không sai, cổ linh bản thân có được hoàn chỉnh tinh thần quyết công pháp, chỉ bất quá cổ linh đã nói nếu là mình không đạt được tiền tam trọng cảnh giới căn bản sẽ không đem hoàn chỉnh tinh thần quyết công pháp truyền thụ cho chính mình. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Thần cũng không có lập tức nghĩ đến đạt được tinh thần quyết, dù sao cổ linh đã nói như thế cũng liền đại biểu cho một khi tự mình tu luyện đến tinh thần quyết đệ tam trọng đỉnh phong, tin tưởng cổ linh nhất định sẽ truyền thụ mình tiếp xuống cảnh giới công pháp. Cổ ca, ta muốn biết liên quan tới tinh thần quyết lai lịch, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Lạnh yên tĩnh, Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tinh thần quyết coi như thái cổ giới lại như thế nào cường đại cũng không có khả năng tự động sinh ra công pháp, tin tưởng thái cổ giới không dùng được, cổ linh càng thêm không dùng được, đã như vậy vì cái gì tinh thần quyết sẽ xuất hiện tại thái cổ giới? Chương 110, thái cổ giới chủ người. Xem ra ngươi đã đoán được, đã như vậy ta cũng không gạt ngươi, tinh thần quyết đích sắc không phải thái cổ giới bản thân sinh ra công pháp mà là chủ nhân của ta chỗ một mình sáng tạo tuyệt thế công pháp. Chủ nhân? Cổ linh, chủ nhân chẳng phải là thái cổ giới chủ nhân? Cần phải biết rằng thái cổ giới chính là thời kỳ thượng cổ mạnh nhất thần khí, căn cứ truyền ngôn căn bản không có người chính thức có được qua thái cổ giới, nhưng bây giờ thì sao? Cổ linh lại nói mình có chủ nhân, cái này cũng có chút quá rung động. Cổ ca ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng điểm. Ta đã nói rất rõ ràng các ngươi tất cả mọi người coi là thái cổ giới chính là trống rông xuất thế một đám đầu đất không sợ nói cho ngươi thái cổ giới mặc dù không là nhân tạo thần khí nhưng từ xưa đến nay chỉ có chủ nhân một người có được qua lúc trước chủ nhân bằng vào trong tay thái cổ giới tung hoành man hoang uy chấn thái cổ trên trời dưới đất duy chủ nhân độc tôn. Căn bản không cần cổ linh tự biên tự diễn Tiêu Thần đương nhiên có thể tưởng tượng ra được cổ linh chủ nhân cũng chính là thái cổ giới chủ nhân cường đại đến mức nào không nói trước thái cổ giới chủ nhân bản thân thực lực như thế nào vẹn vẹn là có thể trấn áp thái cổ giới liền đã nói rõ người này là cường đại cỡ nào. Thế nhưng là để Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra chính là đã thái cổ giới chủ nhân cường đại như thế vì sao còn sẽ vẫn lạc. Vẫn lạc. Hoàn toàn có thể muốn lấy được dù sao nếu không phải cổ linh chủ nhân vẫn lạc thái cổ giới cũng không có khả năng một mình bị thời kỳ thượng cổ chúng hơn cao thủ liên thủ chấn áp cái này đã nói rõ thái cổ giới chủ nhân đã vẫn lạc. Tiểu tử ngươi khỏi phải đoán ta có thể nói cho ngươi chủ nhân đã vẫn lạc bất quá đó cũng không phải bởi vì chủ nhân không lợi hại mà là bởi vì đối phương thực tế quá cường đại tiểu tử ta còn có thể nói cho ngươi một sự kiện nếu là ta tại ngươi trong đan điền khí tức bị người kia phát hiện như vậy ngươi sẽ cùng theo không may. Ngươi khỏi phải dùng lời kích ta đã ta dám thu lưu ngươi ta liền không sợ bất kỳ nguy hiểm nào cổ ca ta hiện tại chỉ là muốn biết chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai. Cái này ngươi không thể biết tối thiểu nhất không phải hiện tại bởi vì đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cổ Linh không muốn nói Tiêu Thần cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Tiểu tử ta biết ngươi là linh hồn song phân rất không tệ chủ nhân của ta cũng là linh hồn song phân bất quá ngươi lại phạm một cái rất sai lầm lớn năm đó chủ nhân cũng bởi vì là phạm sai lầm như vậy mới đưa đến bạch bạch đi nhầm dòng dã 100 năm nếu như ngươi không muốn đi đường quanh co nhất nghe tốt ta nếu không 100 năm về sau ngươi sẽ phát hiện mình căn bản là sai đến lúc đó còn phải phản quay đầu lại lần nữa tới qua. Lần nữa tới qua. Dòng dã trên 100 năm. Nghe tới cổ linh Tiêu Thần cũng là lấy làm kinh hãi hắn cũng không muốn làm lại từ đầu bạch bạch đi nhầm trên 100 năm tin tưởng mặc kệ là đổi lại ai cũng không nguyện ý cổ linh đi theo hắn chủ nhân tin tưởng biết nên đi như thế nào chính đạo chính là bởi vì như thế Tiêu Thần lập tức hỏi, cổ ca không biết ta nên làm như thế nào. Tiểu tử ta cho ngươi biết muốn trở thành cường giả tuyệt thế nhất định phải phù hợp ba cái thiết yếu điều kiện nếu không hết thảy đều là nói nhảm thứ nhất đầu tiên muốn thức tỉnh đấu mạch sinh sôi ra thiên phú thần thông sinh sôi ra thần thông càng là cường đại ngày sau thành tựu cũng càng sẽ đi càng xa. Thức tỉnh đấu mạch đồng thời sinh sôi ra thiên phú thần thông. Đối với điểm này Tiêu Thần từ cho là mình đã làm được bởi vì lúc trước bằng vào Long Thần cho tàn lại cháy mơ mơ hồ hồ thức tỉnh đấu mạch đồng thời thức tỉnh thiên phú thần thông mà lại đối tại thiên phú của mình thần thông cũng chính là phục chế thần thông Tiêu Thần rất có lòng tin coi như không phải trong thiên hạ cường đại nhất thiên phú thần thông cũng tuyệt đối ngưu xoa vô cùng. Ta biết thiên phú thần thông của ngươi không tầm thường bất quá không muốn đắc chí nếu như không hảo hảo lợi dụng thiên phú của mình thần thông như vậy thiên phú thần thông của ngươi cùng phế vật không sai biệt lắm. Cái này ta biết. Muốn trở thành cường giả điểm thứ hai chính là muốn linh hồn song phân bất quá điểm này rất khó phi thường khó hơi không cẩn thận liền sẽ linh hồn tan thành mây khói ngươi khi đó linh hồn song phân thời điểm hẳn là cảm nhận được loại đau khổ này. Gật gật đầu đối với linh hồn song phân thống khổ Tiêu Thần đương nhiên tự mình thể nghiệm qua nếu không phải thể nội có hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú nguyên thần trông coi hắn muốn linh hồn song phân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là tại đan điền của mình bên trong tu luyện ra mình cỡ nhỏ không gian ba điểm thiếu một thứ cũng không được ngươi đã hoàn thành hai điểm về phần một điểm cuối cùng cùng thực lực của ngươi cường đại về sau ta từ lại trợ giúp ngươi. Căn cứ cổ linh nói tới muốn trở thành cường giả nhất định phải thỏa mãn ba điểm thức tỉnh đấu mạch sinh sôi thiên phú thần thông linh hồn song phân tại đan điền của mình luyện được cỡ nhỏ không gian ba điểm mặc kệ là điểm kia đều là vô cùng khó khăn nói cách khác một vạn người muốn đồng thời có được ba điểm cơ hồ không ra một phần vạn khó trách trở thành cường giả tuyệt thế như thế khó khăn. Ngày ấy sau liền phiền phức cổ ca. Hứ bất định hót nếu không phải xem ở ta và ngươi ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước phân thượng con mẹ nó chứ mới lười nhác quản ngươi hiện tại ta đến nói cho ngươi linh hồn song phân lớn nhất tệ nạn chính là không thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp nhất định phải hai cái linh hồn đồng thời chuyên tâm tu luyện cùng một môn công pháp mặc dù tiền kỳ sẽ rất phiền phức nhưng chỉ cần chịu qua đi ngươi hiểu được. Linh hồn song phương không thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp. Cỏ hung hăng mắng một câu cần phải biết rằng lúc trước chính là vì có thể đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết mới không tiếc nguy hiểm linh hồn song phân nhưng bây giờ thì sao? Cổ Linh lại nói với mình linh hồn song phân không thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp chỉ có thể đồng thời tu luyện một môn công pháp đây không phải cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện sao? Tiểu tử không muốn hoài nghi ta nói tới nếu không ngươi sẽ hối hận tất cả mọi người cho rằng linh hồn song phân đồng thời tu luyện hai môn công pháp tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên đích sắc tiền kỳ tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh nhưng đến đằng sau di chứng sẽ càng lúc càng lớn. Ta tin tưởng như lời ngươi nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ toàn tâm toàn ý, hai cái linh hồn đều chuyên tâm tu luyện tinh thần quyết. Về phần cổ chiến quyết ta sẽ không ở tu luyện hiện tại từ bỏ cổ chiến quyết. Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối, dù sao cổ chiến quyết chính là hoàng kim cổ thần lưu lại hạ cường hãn công pháp, coi như không như tinh thần quyết cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại, liền từ bỏ như vậy thực tế có chút. Bất quá vì ngày sau có thể thuận thuận lợi lợi, Tiêu Thần chỉ có nhịn đau cắt thịt, dù sao muốn ngày sau đi càng xa, hiện tại muốn đi đối có cổ lão cái này người dẫn đường ở phía trước dẫn đường mình đi sẽ thuận lợi rất nhiều. Về phần nên làm như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý, cổ gia mệt mỏi muốn nghỉ ngơi ngươi rời đi trước đi. Không có tiếp tục nhiều nói tiếp, Tiêu Thần linh thức trở về đối với cổ linh vừa mới nói tới cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa thực tế quá rung động, thái cổ giới nguyên lai có chủ nhân mà lại nghe cổ linh lời nói bên trong ý tứ, thái cổ giới nguyên bản chủ nhân thực lực rất là cường đại, chẳng lẽ là đấu thần cường giả tối đỉnh. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mình bây giờ tầm mắt hay là quá thấp, căn bản không có chân chính thấy rõ ràng đại lục này, Đại Liên Châu chỉ là đấu vũ đại lục một cái châu mà thôi, dù sao toàn bộ đấu vũ đại lục có được trên trăm cái châu cường giả, đủ số cường giả chân chính quỷ biết tồn ở nơi nào. Đấu vũ đại lục tông môn thế chân vạc gia tộc hưng thịnh trọn vẹn có được trên trăm cái châu, mà Đại Liên Châu tại trăm châu bên trong chỉ có thể tính được bên trong cùng, có thể nghĩ toàn bộ đấu vũ đại lục đến cùng có bao nhiêu cường giả. Dù là tu vi đạt tới đấu thần thậm chí đấu thần đỉnh phong cũng không dám nói có thể hoành hành không sợ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù sao trên trăm châu đấu thần cũng có rất nhiều, bởi vì cái gọi là người có thất túc ngựa có thất đề, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không bị nói. Đấu vũ đại lục. Song quyền nắm thật chặt, Tiêu Thần tại thời khắc này quyết định đợi đến tu vi tăng lên giải quyết xong Đại Liên Châu sự tình sau nhất định phải rời đi đi thế giới bên ngoài nhìn xem, bởi vì bên ngoài có quá nhiều chuyện là hắn không biết. Nghe cổ linh, Tiêu Thần đã quyết định không lại tu luyện cổ chiến quyết mà là toàn tâm toàn ý hai cái linh hồn toàn bộ tu luyện tinh thần quyết, chính như cổ linh nói tới vừa lúc bắt đầu tốc độ có lẽ sẽ chậm rất nhiều nhưng đến đằng sau sẽ so cùng một thời kỳ đấu giả tốc độ tu luyện nhanh lên rất nhiều. Bất chi bất giác một tháng thời gian đã đến nên đến gia tộc đã toàn bộ tụ tập tính toán nhân số có chừng 3-5 ngàn người, nói cách khác lần này tiến vào mộ địa không gian trăm dư cái gia tộc hết thảy mới tổn thất không đến 2/3 nhân số, nguy hiểm như vậy còn có thể còn sống nhiều như vậy người thực tế khó được. Về phần Nam Cung gia tộc người cũng đầy đủ tổn thất chỉ còn lại không tới hơn 100 người, hơn nữa còn là chia làm hai phái Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Quả Nhi đều bình an vô sự, Tiêu Thần cùng Nam Cung gia tộc sẽ cùng đồng thời giấu ở trong đó ẩn tàng khí tức để tránh bị ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ phát hiện hành tung của mình. Đối với Nam Cung Lăng lúc trước truy sát mình, Tiêu Thần sớm đã làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thiên biến linh hồ thiên biến vạn hóa có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng, nếu không phải mình cơ linh thật đúng là bị thiên biến linh hồ lừa gạt. Tiêu huynh đệ, ý của ngươi là nói cách đó không xa có hai đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú trông coi. Không sai, cho nên sau đó mộ địa không gian lối ra mở ra các ngươi nhất định phải cẩn thận, một khi gặp được nguy hiểm ghi nhớ tận lực cùng ta giữ một khoảng cách. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mặc kệ là ám ma cự thử hay là thiên biến linh hồ, mục tiêu chỉ là mình, nếu không nhiều ngày như vậy hai đại linh thú cũng sẽ không ngoan ngoãn thủ tại nguyên chỗ từ đó không động thủ, đã như vậy chỉ cần Nam Cung gia tộc người không cùng mình cùng một chỗ nguy hiểm như vậy tướng làm cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Không được, Tiêu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta đều là hạ người ham sống sợ chết sao? Muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, chúng ta không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tiêu huynh đệ, sự tình lần trước chúng ta liền đã rất xin lỗi ngươi, nếu là chúng ta tại dạng này, chúng ta có mặt mũi nào đợi trên thế giới này? Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đều biểu thị không đồng ý, Nam Cung Quả Nhi mặc dù không có nói chuyện nhưng từ trên mặt biểu lộ đến xem ý tứ đã rất rõ ràng. Chương 111, Lôi điện lồng khí. Mấy người không đáp ứng, Tiêu Thần cũng không nói thêm gì, bất quá trong lòng đã quyết định sau đó mộ địa không gian một khi mở ra hắn liền sẽ rời xa Quả Nhi bọn người, miễn cho bị ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ truy sát tai họa Quả Nhi bọn người. Mộ địa không gian mở ra chúng ta đi mau. Chỉ có một canh giờ đến lúc đó mộ địa không gian liền sẽ một lần nữa quan bế, muốn rời khỏi liền phiền phức, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người nhìn thấy mộ địa không gian mở ra tranh nhau chen lấn muốn rời khỏi người chen người tái diễn tiến vào mộ địa không gian tình cảnh lúc trước các đại gia tộc vì có thể mau rời khỏi mộ địa không gian bắt đầu tương hô giết. Tiến đến cùng rời đi không giống, tất càng không có cách nào tiến đến khỏi phải chết nhưng là không cách nào rời đi lại muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chúng ta đi mau. Ngay tại Nam Cung Thiên mang theo mọi người chuẩn bị rời đi lúc Tiêu Thần kéo lại Nam Cung Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, Thiên ca sự tình có điểm gì là lạ, chúng ta hay là cùng lại đi. Tiêu huynh đệ đến cùng làm sao rồi? Mộ địa không gian mở ra chỉ có một canh giờ, nếu là chúng ta không thể kịp thời rời đi chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ta biết cùng lại nhìn. Ngay tại Tiêu Thần vừa mới nói xong lúc ngay tại tương hỗ chém giết các đại gia tộc mọi người bỗng nhiên bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, ngay sau đó mặt đất bắt đầu toát ra từng cái to lớn đống đất, từ đống đất bên trong không ngừng toát ra từng cỗ huyết sắc khô lâu, tay cầm sắc bén song đao từng cỗ huyết sắc khô lâu mặt không biểu tình thật giống như tới từ địa ngục. Cái thứ nhất đuổi đến cửa ra chuẩn bị rời đi người bị lối đi ra một mảnh lồng khí hung hăng phản bắn trở về, còn không có cùng người này làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trực tiếp bị huyết sắc khô lâu trong tay song đao một phân thành hai, máu tươi rải đầy trời, tràng diện cực kỳ huyết tinh khủng bố. Trong nháy mắt từ từng cái đống đất bên trong toát ra huyết sắc khô lâu có chừng ngàn vạn, liếc nhìn lại khắp nơi đều là huyết sắc khô lâu đang chuẩn bị rời đi các đại gia tộc. Tất cả mọi người nhìn thấy đột phát tình huống từng cái sắc mặt kịch biến, nhất là chạy vội tại nhất người phía trước căn bản đến không kịp trốn tránh trực tiếp bị huyết sắc khô lâu chém thành hai đoạn. Mấy giây có chừng vài trăm người bị giết gãy tay gãy chân, một chỗ máu chảy thành sông, đừng bảo là tự mình kinh lịch, vẹn vẹn là nhìn thấy loại tràng diện này đã cảm thấy buồn nôn, chỉ là nhìn thoáng qua Quả Nhi liền nói lên nói xuống, bất kể nói thế nào Quả Nhi đều chỉ là một cái nữ hài tử, khi nào gặp qua loại này huyết tinh tràng diện. Tiêu huynh đệ ngươi là đúng, chúng ta đi mau. Lần nữa ngăn cản Nam Cung Thiên Tiêu Thần một mặt ngưng trọng nói. Thiên ca tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng mộ địa không gian mở ra chỉ có một canh giờ, một khi bỏ lỡ chúng ta muốn rời khỏi mộ địa liền rất phiền phức, cho nên mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta đều không thể rời đi nơi này mà là phải nghĩ biện pháp tránh thoát những này khô lâu rời đi mộ địa. Nghe đến lời này sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, bởi vì trước mặt huyết sắc khô lâu giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đã chết vài trăm người, dựa theo cái này loại tình huống muốn thuận lợi rời đi mộ địa chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, huống chi lối đi ra tựa hồ còn có khí che đậy, nếu không người đầu tiên đã sớm ra ngoài căn bản sẽ không bị phản bắn trở về. Biết rất rõ ràng xông vào là cựu tử nhất sinh nhưng mọi người lại không ai lui lại, bởi vì tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thần nói tới một điểm không sai, dù sao mộ địa không gian mở ra chỉ có một canh giờ, một khi bỏ lỡ lại muốn rời khỏi chỉ sợ cũng phiền phức lớn. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết đến cùng nên làm cái gì. Tiêu huynh đệ chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi nói nên làm cái gì? Những này huyết sắc khô lâu cá thể thực lực cũng không tính là quá mạnh nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, nhất là huyết sắc khô lâu cường ngạnh độ người bình thường căn bản là không có cách phá vỡ, nếu là chúng ta ngạnh sấm mà nói chỉ có một con đường chết. Đối với Tiêu Thần nói tới tất cả mọi người là đồng ý gật đầu. Chúng ta muốn thuận lợi rời đi mộ địa không gian xem ra chỉ có một cái biện pháp, các ngươi hơi cùng ngay tại Tiêu Thần vừa mới nói xong cách đó không xa huyết sắc khô lâu như hồ đã phát hiện tung tích của bọn hắn, từng cỗ huyết sắc khô lâu cơ trong tay sắc bén song đao hướng phía bên này nhanh chóng mà tới. Mặc dù không biết Tiêu Thần đến cùng đang làm gì nhưng Nam Cung Thiên cùng người vẫn là đem Tiêu Thần bao bọc vây quanh chuẩn bị đối địch cho Tiêu Thần chế tạo nhiều thời gian hơn, trong nháy mắt song phương đã hung hăng lớn đánh nhau. Chính như Tiêu Thần nói tới huyết sắc khô lâu cá thể năng lực tác chiến cũng không cường đại, chỉ là thắng ở số lượng nhiều, lực phòng ngự khủng bố thôi, vừa mới bắt đầu bị huyết sắc khô lâu người giết cũng chỉ là tụy không kịp đề phòng mà thôi, muốn chân chính ứng đối các người của đại gia tộc coi như gánh vác được chỉ là làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng buồn khổ, chính là thời gian như từng giọt nước trôi qua, một canh giờ rất mức liền sẽ đi qua, nếu là không thể kịp thời rời đi. Mộ địa như vậy liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trong đan điền Tiêu Thần linh thức nhanh chóng tiến vào trực tiếp tìm tới cổ linh khai môn kiến sân nói, cổ ca ta hiện tại muốn rời khỏi mộ địa nhưng lại bị một đám huyết sắc khô lâu ngăn cản, hy vọng ngươi có thể tương trợ ta cùng bằng hữu của ta rời đi. Xích dạ cùng thiên ma lưu lại mộ địa không gian. Đúng vậy. Ta giúp ngươi không có vấn đề, bất quá ta chỉ có thể tương trợ 5 người rời đi, nếu như có thể tiếp nhận chúng ta bây giờ liền có thể hành động. 5 người. Trong lòng có chút khó chịu, Tiêu Thần căn bản không biết cổ linh rốt cuộc là ý gì, bất quá bất kể nói thế nào có thể đi mấy cái tính mấy cái, nếu là có thể rời đi 5 cái Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng, Nam Cung Quả Nhi, mình Nam Cung gia tộc nhiều nhất lại rời đi một người, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói, ta tiếp nhận, chúng ta bây giờ liền hành động, không biết ta nên làm như thế nào. Huyết sắc khô lâu nhất sợ lôi điện chi lực, chờ ta một chút sẽ dùng lôi điện lồng khí, chỉ muốn các ngươi trốn ở lôi điện lồng khí bên trong liền có thể thuận lợi rời đi mộ địa. Ô một tiếng, Tiêu Thần linh hồn lập tức trở về, nhìn thấy đoàn người mình đã bị huyết sắc khô lâu vây công rời đi, đem mình ý nghĩ nói cho mọi người. 5 người. Tiêu huynh đệ thật chỉ có thể mang đi 5 người sao? Ân, việc này không nên chậm trễ, quyết định nhanh một chút. Rơi vào đường cùng Nam Cung Thiên từ trong gia tộc tuyển ra một cái đệ tử thiên phú tốt nhất, từ đó góp đủ 5 người, cũng chính là Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng, Nam Cung Quả Nhi, Tiêu Thần cùng một người khác. Ngay lúc này 5 người bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lôi điện lồng khí đem 5 người gắt gao bao phủ ở bên trong, chính như cổ linh nói tới huyết sắc khô lâu nhất e ngại lôi điện lồng khí, căn bản không có một cái huyết sắc khô lâu dám tới gần lôi điện lồng khí. 5 người không có chút nào vui vẻ, bất kể nói thế nào lần này tiến vào mộ địa không gian 200 huynh đệ trừ phân tán đi ra hơn còn lại mấy có lẽ đã chơi xong. Năm người dựa vào lôi điện lồng khí chậm rãi hướng phía lối ra chỗ rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã đi một nửa thời gian đang toàn lực ngăn cản huyết sắc khô lâu. Mọi người nhìn thấy tiêu thần nơi này lại có thể bình yên vô sự, mỗi người nháy mắt đoán được cái gì, toàn bộ hướng phía lôi điện lồng khí nơi này chen. Nhìn thấy cái này loại tình huống, năm người giật nảy cả mình, dù sao nếu như bị mọi người chui vào như vậy, đừng bảo là rời đi mộ địa không gian, phải chăng có thể sống sót cũng là một cái vấn đề. Giết! Nam Cung Thiên không chút do dự hạ mệnh lệnh, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ một khi lòng dạ đàn bà không chỉ có sẽ hại chết mình, càng là sẽ hại chết tất cả mọi người. Bốn người khác cũng là gật gật đầu, đem quả nhi vây vào giữa bốn người, bắt đầu đối phó bốn phía liên tục không ngừng mà đến các đại gia tộc mọi người. Một cái tiếp theo một cái, từng cái không ngừng răng rắc, trong bốn người bị Nam Cung Thiên nhìn chúng đệ tử một kiếm bị người giết chết như vậy, trải qua lôi điện lồng khí bên trong chỉ còn lại có Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng, Nam Cung Quả Nhi cùng Tiêu Thần, mà để bảo đảm Quả Nhi an toàn ba người căn bản không dám để cho Quả Nhi xuất động. Trong lòng hung hăng mắng lấy Cổ Linh, vốn cho rằng lôi điện lồng khí không chỉ có thể ngăn cản bốn phía huyết sắc khô lâu còn có thể ngăn cản các đại gia tộc mọi người, nhưng kết quả lại là ai muốn tiến vào lôi điện lồng khí ai liền có thể tiến vào, tiếp tục như vậy thật đúng là cựu tử nhất sinh. Tiêu huynh đệ, chúng ta tốc độ nhanh một chút, tiếp tục như vậy căn bản không được. Nam Cung Thiên không hổ là đấu tôn đỉnh phong cao thủ, lấy một địch trăm căn bản không phải vấn đề, nếu không vẹn vẹn là Tiêu Thần cùng Nam Cung Lăng hai người làm sao có thể ngăn cản được các đại gia tộc mọi người liên thủ công kích. Nơi xa ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ cũng bắt đầu động, chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, một tháng thời gian vừa đến hai đại linh thú lại không thể tiếp tục động thủ, chỉ cần có người có thể xông qua huyết sắc khô lâu cửa này liền có thể thuận lợi rời đi mộ địa, bất quá vì hai cái nguyên thần hai đại linh thú cuối cùng vẫn là lựa chọn động thủ. Ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ đã đạt thành nhất trí, bất kể như thế nào đều muốn lấy được hai đại cấp 9 đỉnh phong nguyên thần, bởi vì coi như bước lên điểm nguy hiểm cũng nhất định phải đạt được. Kỳ thật hai đại linh thú đã hoàn toàn nghĩ kỹ, bởi vì một khi đạt được nguyên thần nói không chừng liền có thể đột phá cuối cùng bình cảnh tăng lên tới cấp 9 cảnh giới, nếu thật sự là như thế như vậy bọn hắn liền có thể rời đi mộ địa không gian. Nhìn thấy ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ giết tới đây, Tiêu Thần cũng là trong lòng giật mình, một trưởng đẩy tại ba người phía sau vội vàng nói: Thiên ca, Quả Nhi liền giao cho ngươi, nhanh đi. Tiêu huynh đệ, căn bản không cho Nam Cung Thiên bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Tiêu Thần nói, Thiên ca, việc này không nên chậm trễ, nếu như ngươi đang chần chờ chẳng những là ngươi liền xem như Quả Nhi cũng vô pháp rời đi, không vì cái gì khác cũng phải vì Quả Nhi, ngẫm lại đi mau. Nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần, Nam Cung Thiên ngưng âm thanh nói một câu huynh đệ cam đoan, ngay sau đó mang theo Quả Nhi cùng Nam Cung Lăng nhanh chóng rời đi, mà Tiêu Thần đã sớm cùng Cổ Linh đàm tốt, coi như không có mình lôi điện lồng khí cũng sẽ không biến mất. Về phần các người của đại gia tộc tựa hồ cũng rất thông minh, dù là không tiến vào lôi điện lồng khí chỉ muốn đi theo lôi điện lồng khí huyết sắc khô lâu trình độ nhất định cũng không dám tới gần quá lôi điện lồng khí. Cứ như vậy không chỉ có là Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Quả Nhi liền xem như các đại gia tộc tất cả mọi người cũng đi theo lôi điện lồng khí đến cửa ra chỗ có mọi người cùng một chỗ mở ra lồng khí nháy mắt bị phá, ngay sau đó một cái tiếp theo một cái đi theo rời đi mộ địa không gian. Chương 112, không cách nào động đậy. Nhìn thấy Nam Cung Thiên đám người đã thuận lợi rời đi mộ địa, Tiêu Thần cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mặc dù Nam Cung Thiên chính là đấu tôn đỉnh phong cao thủ, nhưng ở ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ trước mặt Nam Cung Thiên nhiều nhất xem như một con tương đối cường đại sâu kiến thôi, chỉ cần hai đại linh thú hơi động động ngón tay liền có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Nam Cung Thiên. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn trước hết để cho Nam Cung Thiên mang theo Quả Nhi rời đi trước, chỉ bất quá để hắn vạn lần không ngờ Cổ Linh nhất thời không có nắm chắc tốt, thế mà ngày tiếp theo các người của đại gia tộc cũng rời đi một bộ phận, bất quá so sánh với hơn vạn người mà nói chỉ có thể coi là chín châu một mao. Cần phải biết rằng một tháng trước tiến vào mộ địa không gian người các đại gia tộc tương gia có chừng hơn vạn người, nhưng là bây giờ có thể thuận lợi rời đi người lại không đến một phần vạn, hết thảy mới không đến hơn trăm người, nói cách khác bình quân xuống tới mỗi cái gia tộc chỉ có một người có thể rời đi mộ địa không gian, thậm chí có gia tộc cơ hồ toàn quân bị diệt không còn một ngống. Đợi đến lôi điện lồng khí biến mất những người còn lại vẫn là không cách nào rời đi mộ địa không gian, như vậy trải qua không có chút nào phòng bị phía dưới các người của đại gia tộc bị huyết sắc khô lâu từng đao bổ ở trên người nháy mắt biến thành từng cỗ thi thể. Về phần Tiêu Thần thì không có thời gian dối quản những chuyện này, bởi vì ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ đã đánh tới, muốn không phải là không thể diệt sát huyết sắc khô lâu tin tưởng ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ tốc độ cũng không sẽ như thế. Căn bản không cùng hai đại linh thú cứng đối cứng, Tiêu Thần lập tức bước chân hướng phía lối ra chỗ mà đi, chỉ cần thuận lợi rời đi tin tưởng hai đại linh thú thực lực lại như thế nào cường đại cũng không dám đi theo truy giết ra ngoài. Bất quá lúc này Tiêu Thần phát hiện cước bộ của mình không cách nào động đậy, trong lòng kinh hãi căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì mình êm đẹp không cách nào động đậy. Nhìn chung quanh phát hiện các đại gia tộc tất cả mọi người y nguyên không ngừng chống cự lại huyết sắc khô lâu duy chỉ có mình không cách nào động đậy, cái này chẳng phải là đùa nghịch mình. Tiểu tử không cần lo lắng, năm đó xích dạ cùng thiên ma chấn áp ta thời điểm ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ cũng cắm đủ hử. Chỉ là hừ một tiếng, Tiêu Thần đã minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là cổ linh nghị muốn báo cửu tuyết hận mà thôi. Bạch bạch bị hù mình một thân mồ hôi lạnh, bất quá Tiêu Thần lại là trong lòng vui mừng không thôi, còn cho là mình lần này chết chắc, dù sao đối phương thế nhưng là hai đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú, dựa theo mình thực lực làm sao có thể là đối phương địch thủ, hiện tại tốt có cổ linh xuất thủ mình hoàn toàn có thể gối cao không lo. Mặc dù đến nay cũng không biết cổ linh đến cùng là thực lực gì, nhưng Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ, dựa theo cổ linh thực lực đừng bảo là ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ, cho dù là địa ngục ma long cùng tử kim thần long đỉnh phong thời kỳ đều chưa hẳn có thể. Siêu siêu, ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ căn bản không biết cổ linh tồn tại, liền tại chuẩn bị một kích toàn lực thời điểm lúc này mới phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, bất quá vì lúc đã chậm, bởi vì hai đại linh thú đã bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, còn không có cùng hai đại linh thú có chỗ phản kháng đã bị thái cổ giới hút trở về. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù biết rất rõ ràng ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ không phải cổ linh địch thủ, nhưng Tiêu Thần hay là tuyệt đối không ngờ rằng cổ linh thực lực sẽ như thế cường hãn, bởi vì ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ căn bản không có mảy may sức hoàn thủ cái này đợi đồng hồ cái gì. Cần phải biết rằng mặc kệ là ám ma cự thử hay là thiên biến linh hồ đều là hàng thật giá thật cấp 8 đỉnh phong linh thú, chỉ thiếu chút nữa chính là đấu thần cấp bậc tồn tại, dạng này siêu cấp tồn tại đều không phải cổ linh một chiêu chi địch, như vậy cổ linh thực lực cũng thật đáng sợ. Tiêu Thần không hỏi bởi vì cổ linh muốn nói cho mình đã sớm nói, nếu là không muốn nói như vậy coi như mình hỏi cũng là hỏi không. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi giải quyết ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ, về phần ngươi là có hay không có thể rời đi mộ địa vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Ngay lúc này Tiêu Thần phát hiện thân thể của mình bốn phía xuất hiện lần nữa lôi điện lồng khí, không dám có chút chủ quan lập tức hướng phía lối ra chỗ mà đi, không thể không nói lôi điện lồng khí quả nhiên là huyết sắc khô lâu khắc tinh, có lôi điện lồng khí thủ hộ bốn phía huyết sắc khô lâu căn bản không dám tới gần, nhưng các người của đại gia tộc lại liên tục không ngừng nhích lại gần. Căn bản không có bất luận cái gì tâm tư cùng những người này đối địch, Tiêu Thần hiện tại duy nhất phải làm chỉ có một việc, kia liền là mau chóng rời đi mộ địa không gian, bởi vì tính toán thời gian một chút, khoảng cách một canh giờ mộ địa quan bế chỉ còn lại không tới 5 phút, nếu là 5 phút đồng hồ vừa đến còn không cách nào rời đi, như vậy liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đến cửa ra chỗ, Tiêu Thần bằng vào tử kim thần long lực lượng một trưởng liền bổ ra lồng khí, hai chân bước ra đã rời đi mộ địa không gian, khi gia tộc khác người muốn lúc đi ra đã bị Tiêu Thần hung hăng bước trở về lối ra một lần nữa quan bế. Giờ khác này Tiêu Thần đã không còn là trước kia Tiêu Thần, bởi vì hắn đã biết muốn trên thế giới này sống tốt hơn liền muốn phù hợp pháp tắc sinh tồn, nếu như bị các người của đại gia tộc ra ngoài nói cho phía ngoài các đại gia tộc nói là mình không sợ huyết sắc khô lâu như vậy mình nhất định sẽ có phiền phức. Vì không cho mình tìm bất kỳ phiền phức chỉ có thể như thế. Lối đi ra một lần nữa quan bế, Tiêu Thần đã thuận lợi rời đi mộ địa không gian, bất quá tức đem rời đi thời điểm lại thay đổi tuyến đường mà đi, dù sao có cổ linh hỗ trợ muốn thần không biết quỷ không hay rời đi cũng không phải là một việc khó khăn. Trong sơn cốc khắp nơi đều là các người của đại gia tộc, nhìn xem từ mộ địa trong không gian đi ra hơn 100 người các đại gia tộc sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì lần này vì tiến vào mộ địa đạt được truyền thừa cùng bảo vật trọn vẹn đi vào mấy vạn người, nhưng cuối cùng lại đến ra hơn 100 người, loại này tỷ lệ thực tế có chút hô cha. Còn có một việc, vì có thể thuận lợi đạt được truyền thừa cùng bảo vật, các đại gia tộc phái ra đệ tử đều là thiên phú cùng tiềm lực cực tốt đệ tử, bạch bạch tổn thất nhiều đệ tử như vậy mặc kệ là gia tộc nào đều không thể chịu đựng được. Chính là bởi vì như thế hơn 100 người liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, bởi vì có thể thuận lợi ra ai cũng không biết hơn 100 người bên trong đến cùng là ai đạt được truyền thừa cùng bảo vật. Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Quả Nhi ba người nhìn lên trước mặt lối vào chỗ sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Thiên ca, ngươi nói Tiêu đại ca sẽ có hay không có sự tình. Không biết, bất quá bất kể như thế nào Tiêu huynh đệ lại nhiều lần hy sinh chính mình cứu chúng ta, lần này ân tình đời này chúng ta cũng sẽ không quên. Quả Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra Tiêu huynh đệ. Nam Cung Thiên ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại buồn khổ cùng hối hận tới cực điểm, bởi vì mộ địa không gian đã một lần nữa quan bế, nghị muốn lần nữa tiến vào trên cơ bản đã rất không có khả năng, nhưng Tiêu Thần vì cứu nhóm người mình tình nguyện hy sinh chính mình. Thiên ca, ta nghĩ lưu tại nơi này có thể chứ? Không được, gia chủ đã lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò qua, chỉ cần chúng ta rời đi mộ địa không gian mặc kệ chuyện gì phát sinh đều phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà tộc. Vì cái gì? Nghe tới muốn để cho mình trở về gia tộc, Quả Nhi triệt để kinh hoàng, bởi vì không nhìn thấy Tiêu Thần bình an vô sự nàng thực tế có chút không yên lòng, nhất là Tiêu Thần là vì nàng mới tình nguyện hy sinh mình, nếu là mình cứ như vậy rời đi như thế nào xứng đáng Tiêu đại ca. Quả nhi tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng lần này tiến vào mộ địa không gian chủ yếu chính là vì truyền thừa cùng bảo vật mà đi vào hơn vạn người ra chỉ có hơn trăm người các đại gia tộc nhất định sẽ cho rằng chúng ta hơn trăm người bên trong có người đạt được bảo vật cùng truyền thừa đến lúc đó nhất định sẽ tìm phiền toái nếu là chúng ta đơn thương độc mã ở đây sợ rằng sẽ ra phiền phức tiêu huynh đệ vì an toàn của ngươi tình nguyện hy sinh chính mình chẳng lẽ ngươi muốn để hắn tiếc nuối. Đối với điểm này Nam Cung Quả Nhi lại làm sao không biết nhưng biết là một chuyện rời đi lại là một chuyện. Sắc mặt kiên định ngữ khí càng là kiên định không thay đổi nói, thiên ca ngươi không cần nhiều lời bất kể như thế nào ta cũng sẽ không rời đi nơi này trừ phi ta gặp được tiêu đại ca không có việc gì làm phiền ngươi trở về nói cho phụ thân một tiếng. Đối với Quả Nhi tính cách Nam Cung Thiên biết đến rõ ràng trong lòng cũng là ngưng trọng vô cùng cuối cùng không có cách nào chỉ có thể xuất thủ đem Quả Nhi đánh bất tỉnh. Quả Nhi thiên ca có lỗi với ngươi cũng có lỗi với tiêu huynh đệ bất quá vì an toàn của ngươi thiên ca chỉ có thể làm như thế. Nói Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng mang theo Quả Nhi nhanh nhanh rời đi có lẽ là kiêng kỵ Nam Cung gia tộc bình thường căn bản không dám ngăn trở về phần đại gia tộc đều đang cực lực giữ gìn đệ tử của mình căn bản không có thời gian xen vào việc của người khác cứ như vậy ba người thuận thuận lợi lợi rời đi. Xích Hỏa Thành tiêu thần rời đi mộ địa không gian một lần nữa trở về Xích Hỏa Thành lần này tiến vào mộ địa không gian hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là bị thương nhẹ quỷ biết một khi rời đi Xích Hỏa Thành sẽ gặp phải sự tình gì tốt nhất vẫn là trước dưỡng đủ thương thế lại nói. Lần này mộ địa không gian một nhóm mặc dù là nguy hiểm trùng điệp nhưng kỳ ngộ cũng là không ngừng. Không nói trước đạt được thái cổ giới vẹn vẹn là tu vi từ đỉnh phong đấu khách tăng lên tới sơ cấp đấu sư chính là tiêu thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Căn cứ sư phụ cùng Thiên Diễm Thành ước định lại có 4 tháng chính là 1 năm ước hẹn đến kỳ ngày đến lúc đó mình liền muốn đơn thương độc mã đi Thiên Diễm Thành cứu hái nhi mà Thiên Diễm Thành người mạnh nhất cũng chính là vương gia gia chủ chính là một vị đỉnh phong đều là muốn cứu ra hái nhi vẹn vẹn là đấu khách căn bản không đáng chú ý kém nhất cũng muốn đạt tới đấu sư. Chính là bởi vì như thế lần này mộ địa chi hành xem như không có uổng phí đi bởi vì cảnh giới đột phá đối với 4 tháng về sau ước định có trợ giúp rất lớn cái kia sợ không phải vương gia gia chủ địch thủ tối thiểu nhất muốn thuận lợi rời đi Thiên Diễm Thành hẳn không phải là vấn đề gì. Còn có thời gian 4 tháng tiêu thần cũng không muốn sóng tốn thời gian bởi vì thực lực càng cao đến lúc đó tiến vào Thiên Diễm Thành cứu ra hái nhi cơ hội lại càng lớn cơ hội là mình tranh thủ mà không phải người khác cho đối với điểm này tiêu thần so với ai khác đều muốn rõ ràng vạn lần. Chương 113, đánh cược. Nghỉ ngơi một ngày tiêu thần cũng không tiếp tục tại Xích Hỏa Thành lưu lại mà là đứng dậy tiến về Tinh Diệu Thành. Căn cứ sư phụ nói tới ngày sau hắn đem sẽ trở thành Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc sát thủ cũng chính là Nam Cung gia tộc thủ hạ khoảng thời gian này liền để hắn lưu tại Tinh Diệu Thành xem như làm quen một chút hoàn cảnh. Đối với sư phụ Tinh Phong tiêu thần rất là chấn kinh dù là trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý tiến vào Nam Cung gia tộc cũng không có làm mặt cự tuyệt chỉ có ngày sau tìm một cơ hội rời đi Nam Cung gia tộc. Xích Hỏa Thành khoảng cách Tinh Diệu Thành không tính quá xa cũng tuyệt đối không tính quá gần nếu như dựa theo bình thường lộ trình kém nhất cũng cần thời gian 10 ngày. Rời đi Xích Hỏa Thành đại khái một ngày ban đêm đen kịt phối hợp dã ngoại hoang vu lộ ra phá lệ xâm khủng bố đối với đấu giả đến nói màn trời chiếu đất chính là nhất chuyện không quá bình thường. Tiêu thần ngồi tại băng lãnh trên mặt đất phía trước có một đống lửa ánh lửa phản SHE ở trên mặt có chỉ là vô tận tang thương bởi vì từ khi đấu mạch thức tỉnh trở thành đấu giả về sau kinh lịch quá nhiều chuyện thế giới này so hắn tại đấu thú trường thời điểm cảm giác còn tàn khốc hơn gấp 10 cái này căn bản là một cái người ăn người thế giới. Thực lực đối với đấu vũ đại lục đến nói thực lực quyết định hết thảy không có thực lực đừng bảo là mặt mũi liền xem như tính mệnh đều không thể nắm giữ ở trong tay mình thậm chí là nữ nhân của mình. Ta muốn có được thực lực, ta muốn trở thành cường giả, ta muốn đứng tại đại lục đỉnh phong ngửa mặt lên trời đối vô tận hắc không cao gào thét song quyền nắm chặt trên mặt tràn ngập kiên định. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành cường giả. Ta nhổ vào cút mẹ mày đi tiểu tử hôm nay ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngay lúc này bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu thần sau lưng cách đó không xa chính là Trần Gia Trần Phong còn có tam đại đấu tôn cao thủ thiên sát yêu cùng nhân vương lúc trước bốn người tiến vào mộ địa không gian lúc đầu đã không cách nào rời đi chỉ là cuối cùng bằng vào tam đại đấu tôn mở đường còn có Nam Cung Quả Nhi ba người bốn phía lôi điện lồng khí Trần Phong bốn người may mắn rời đi. Tại mộ địa không gian Trần Phong một mực tìm kiếm tiêu thần tung tích chỉ là cuối cùng thất bại trong gang tấc không thành công thôi từ khi rời đi mộ địa không gian không biết vì cái gì Trần Phong luôn luôn có loại cảm giác tiêu thần cũng chưa chết chính là bởi vì như thế mới mang theo tam đại đấu tôn hướng gia tộc nói một tiếng lập tức lên đường đuổi theo. Quả nhiên truy dòng dã một ngày rốt cục bằng vào dấu vết để lại tìm được mục tiêu trong lòng cao hứng chi dư Trần Phong đã nói cho tam đại đấu tôn để thiên sát yêu cùng nhân vương chia ba cái phương vị đem mục tiêu bao bọc vây quanh để tránh mục tiêu đào thoát. Trần Phong. Nguyên lai tiêu huynh đệ còn nhận biết ta thật sự là khó được tiêu thần không thể không bội phục ngươi lại có thể còn sống rời đi mộ địa không gian bất quá Diêm Vương để ngươi ba canh chết ai dám lưu ngươi đến canh năm. Trần Phong khẩu khí tương đương cuồng vọng, bất quá lại có cuồng vọng tiền vốn, dù sao trừ bản thân hắn là cao cấp đấu sư bên ngoài, nó dư ba người Thiên Sát Yêu cùng Nhân Vương đều là đấu tôn cao thủ, lấy một địch bốn đừng nói là Tiêu Thần, dù là đối phương là đấu tôn đều chưa hẳn có thể trốn được. Ba cái đấu tôn thêm lên một cái cao cấp đấu sư đối phó một mình ta đích xác rất nhiều, xem ra Trần gia không gì hơn cái này. Tiêu Thần ngươi khỏi phải ở đây nhiều nói nhảm, hôm nay chỉ cần có thể giết ngươi. Còn không có cùng Trần Phong nói hết lời, Thiên Sát thanh âm đạm mạc nói: Trần Phong, chúng ta chỉ là tương trợ ngươi đối phó người này, lại không có nói qua muốn lấy một địch bốn, lấy thực lực của ngươi đối phó hắn thức tha có dư, chúng ta chỉ là thủ tại chỗ này không để hắn đào thoát. Trần Phong có thể không quan tâm Trần gia mặt mũi, Thiên Sát ba người lại vô cùng quan tâm ba vị đấu tôn liên thủ đối phó một cái vãn bối, việc này nếu là truyền đi không nói trước ba người bọn họ mặt mũi như thế nào, vẹn vẹn là Trần gia mặt mũi xem như ném lớn, nếu như bị gia tộc biết việc này ba người bọn hắn cũng khó thoát tội lỗi. Ba vị hộ pháp cái này. Trần Phong không bằng chúng ta đánh một cái cược như thế nào? Đánh cược? Không sai, đánh cược ngươi ta một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta cam nguyện nhận lấy cái chết tùy ý ngươi xử trí, nhưng nếu là ta thắng ngươi như vậy ba vị tiền bối liền không ngăn được ta rời đi như thế nào? Nhìn thấy ba vị đấu tôn không xuất thủ, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bất quá bốn phía có ba vị đấu tôn trông coi mình muốn thuận lợi rời đi đích xác không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới ra hạ sách này, dù sao tương đối ba vị đấu tôn tương đối Trần Phong còn tính là dù sao dễ đối phó. Muốn lúc trước Tiêu Thần căn bản không có tin tưởng chút nào có thể đối phó Trần Phong, dù sao đối phương chính là cao cấp đấu sư mà hắn chỉ là đỉnh phong đấu khách mà thôi, thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, mộ địa không gian một nhóm tu vi đã thuận lợi từ đỉnh phong đấu khách tăng lên tới sơ cấp đấu sư, khoảng cách cao cấp đấu sư chỉ thua kém hai cái giai vị, chỉ cần bắt chuẩn cơ hội chiến thắng Trần Phong cũng không là chuyện không thể nào. Làm sao rồi? Ngươi không dám đánh cược? Đã không dám đánh cược kia mau mau xéo đi, Trần gia đều là một cái đức hạnh. Nghe đến lời này Trần Phong khí không có cách nào, bởi vì Thiên Sát Yêu cùng Nhân Vương chính là lao cổ đồng, lợi ích của gia tộc thắng qua hết thảy, muốn để ba người liên thủ đối phó Tiêu Thần dường như rất nhỏ khả năng, huống chi hiện tại ba người nhìn mình ánh mắt cũng có chút xem thường, nếu là mình không dám đánh cược ngày sau như thế nào tại Trần gia đặt chân. Nghĩ tới đây Trần Phong hừ một tiếng nói, tốt, ta liền cùng ngươi cược một cái nho nhỏ sơ cấp đấu sư, ta nhìn ngươi có thể lật lên bao lớn bọt nước. Vừa dứt lời Trần Phong trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, toàn bộ thân thể cũng đi theo chui ra. Hèn hạ cũng sớm đã đoán được Trần Phong sẽ dở trò lừa bịp, Tiêu Thần không có chút nào kinh ngạc, lao đã sớm cùng Cổ Linh ước định cẩn thận bất kể lúc nào nên chiến thái cổ giới đều muốn biến thành binh khí của mình đối địch, dù là thái cổ giới bên trên căn bản là không có cách phát huy ra vốn có uy lực, nhưng cường ngạnh độ hay là vô cùng khủng bố. Thái cổ giới hóa thành chiến thương xuất hiện tại trong tay phải, cười lạnh một tiếng, thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh cộng thêm phá thiên sử bắn toàn bộ thân thể cũng đi theo vọt ra ngoài, bành răng rắc trong nháy mắt hai người đã lớn đánh nhau, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường sơ cấp đấu sư đích xác không có khả năng chiến thắng cao cấp đấu sư, nhưng Tiêu Thần tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Trừ có được thái cổ giới biến hóa chiến thương bên ngoài còn có tự sáng tạo đấu kỹ phối hợp thể nội tinh thần quyết đủ loại tương gia sơ cấp đấu sư thực lực trọn vẹn tăng lên 1/3, nói cách khác Tiêu Thần mặt ngoài nhìn qua là sơ cấp đấu sư nhưng chính thức có được thực lực lại hoàn toàn có thể đạt tới trung cấp đấu sư thậm chí trung cấp đấu sư đỉnh phong. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vừa mới giao thủ Trần Phong sắc mặt kịch biến bởi vì hắn vạn lần không ngờ thực lực của đối phương sẽ như thế cường hãn, lúc đầu lòng tin tràn đầy chỉ là chiêu thứ nhất lòng tin nháy mắt bị đánh cho tàn phế một nửa. Hai người trong nháy mắt đã đại chiến 10 dư hiệp bất phân thắng bại. Cách đó không xa Thiên Sát Yêu Nhân Vương đứng tại chỗ nhìn xem hai người đối chiến, ai cũng không có xuất thủ, ba người rất là coi trọng gia tộc mặt mũi, nếu không vừa mới đã sớm liên thủ, chính là bởi vì như thế ba người đã sớm quyết định đối với hai người đại chiến bọn hắn sẽ không xuất thủ, chỉ cần đối phương thắng liền để đối phương ly mở. Kẻ này đích thật là một nhân tài, nếu là có thể đem người này thu quy gia tộc đối với gia tộc đến nói chưa nếm không là một chuyện tốt. Lấy sơ cấp đấu sư thực lực có thể ngạnh kháng Trần Phong 20 dư hiệp đơn, chỉ cần điểm này đã nói rõ kẻ này không đơn giản. Thất phẩm đấu kỹ xem ra người này bối cảnh không có chút nào đơn giản. Trần Phong cùng Tiêu Thần căn bản không để ý tới ba người nói chuyện, theo thời gian trôi qua hai người đại chiến đã tiến vào gay cấn tình trạng, Tiêu Thần chân phải hung hăng quét ra mang theo một luồng kình phong, Trần Phong vội vàng trốn tránh chống đi hữu quyền đồng dạng hung hăng đánh ra. Ngươi một quyền ta một cước, ngươi tới ta đi. Bổ ra một trưởng, Tiêu Thần lập tức sử xuất phục chế thần thông, đấu khí trong cơ thể truyền khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông não hải truyền đến một trận dòng điện, ngay sau đó trực tiếp đem Trần Phong sử xuất đấu kỹ phá la trưởng phục chế tới. Đồng dạng sử xuất phá la trưởng, dọa Trần Phong kêu to một tiếng, cơ hồ hoảng sợ nói, ngươi vì sao lại ta Trần gia phá la trưởng, tiểu tử ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Đừng bảo là Trần Phong liền xem như thiên sát yêu cùng nhân vương nhìn thấy tiêu thần sử xuất phá la trưởng cũng đều là giật nảy cả mình, mặc dù phá la trưởng không tính là trần gia tuyệt học nhưng cũng không phải bình thường đệ tử có thể tu luyện, càng thêm đừng bảo là ngoại nhân nhìn đối phương sử xuất phá la trưởng, bốn người càng phát hoài nghi lên thân phận của đối phương. Cười lạnh một tiếng, tiêu thần đương nhiên sẽ không nói cho bốn người mình sở dĩ sẽ phá la trưởng chính là bởi vì chính mình có được thiên phú phục chế thần thông, dù sao tại đấu vũ đại lục đấu mạch thức tỉnh đồng thời sinh sôi ra phục chế thần thông đấu giả quả thực ít càng thêm ít, nếu như bị bốn người biết mình có được thiên phú thần thông sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Phá la trưởng ngũ phẩm đấu kỹ đối với tiêu thần đến nói ngũ phẩm đấu kỹ không đáng kể chút nào, dù sao hắn vốn có phân thân trồng ảnh cùng phá thiên sử bắn đều là thất phẩm chính là bát phẩm đấu kỹ, sở dĩ phục chế phá la trưởng chủ yếu vẫn là nghĩ dọa một chút đối phương, dạng này mới có thể để cho Trần Phong lộ ra sơ hở. Quả nhiên Trần Phong quả thực bị giật nảy mình, tiêu thần cũng không có lãng phí cơ hội, lợi dụng đúng cơ hội trong tay chiến thương đã hướng phía sơ hở hung hăng từ đi, Trần Phong vội vàng vừa trốn xem như tránh thoát đi nhưng coi như thế kêu đau một tiếng, Trần Phong một lỗ thai bị ngạnh sinh sinh gai xuống dưới. Máu me đầm địa, Trần Phong cố nén trên lỗ thai truyền đến đau đớn răng kéo kẹt vang, bất quá không có lập tức xuất thủ mà là lạnh giọng hỏi, tiêu thần ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ta Trần gia đấu kỹ phá la trưởng? Trần Phong thậm chí thiên sát ba người đều có một loại suy đoán, đó chính là trước mặt người này nói không chừng là Trần gia vị cao thủ nào chỗ thu nhận đệ tử, muốn là người một nhà đánh người một nhà bị vị cao thủ này biết chẳng phải là tự tìm phiền toái. Chính là bởi vì như thế Trần Phong mới không có lập tức xuất thủ mà là nghĩ phải hiểu rõ đối phương đến cùng là thân phận gì để tránh giết nhầm người đến lúc đó cho mình đưa tới họa sát thân. Chương 114, Tinh Diệu Chợ Giao Dịch Chỗ. Tiêu thần muốn chính là loại hiệu quả này. Gen sắc khi còn nóng, tiêu thần tay cầm chiến thương chân phải đột nhiên đạp một cái toàn bộ thân thể lần nữa vọt ra ngoài. Người chưa tới thương mang tới trước đi tới Trần Phong trước mặt, thời điểm chiến thương đi ra một khắc này chân phải đi theo quét ra lúc lên lúc xuống có vừa mới vết xe đổ, Trần Phong xuất thủ có thể nói là có hạn chế sợ đầu sợ đuôi. Trần Phong không cần quản cái khác trước đem người này cầm xuống lại nói. Liên tục bại lui, Trần Phong nghe tới thiên sắt nhắc nhở sắc mặt nghiêm một cái xoay người trong tay nhuyễn kiếm cũng đi theo đâm ra ngoài một phát súng, một kiếm hung hăng tướng đụng vào nhau răng rắc, nhuyễn kiếm sao có thể ngăn cản được chiến thương trực tiếp vỡ thành từng đoạn. Nhuyễn kiếm đoạn mất đồng thời Trần Phong một cái sơ sẩy trực tiếp bị tiêu thần một cước hung hăng đá trúng thân thể thật giống như diều đứt dây hung hăng ngã văng ra ngoài bịch một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Thua. Mình thua. Tựa hồ rất khó tiếp nhận hiện thực này, Trần Phong chật vật đứng người lên hai mắt băng lãnh chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, trong lòng mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng kết quả lại nói cho hắn thật sự là hắn là thua, nhưng hắn đường đường một cao cấp đấu sư Trần gia trực hệ đệ tử giờ khắc này lại bại bởi một ngoại nhân, một cái chỉ là sơ cấp đấu sư ngoại nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại.